Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1664, Đại Hạ Đế Quốc, Long Đô, mặt trời chói chang lơ lửng trên đỉnh đầu, trên đường phố trong thành phố hiếm có người ở, thậm chí xe cộ qua lại cũng rải rác, hiển thị rõ một mảnh tiêu điều cùng cô đơn. Trong phủ thành chủ, Lâu Đinh, Hồ Quỳ mặc cẩm phục đang ngồi một mình trước bàn, cau mày rất nhiều, trầm mặc không nói phê duyệt công văn. Thời gian 8 năm, thoáng cái đã qua, hai bên tóc mai dĩ nhiên nhiều ra rất nhiều tơ bạc. Râu quai nón nơi cằm làm cho hắn nhìn qua nhiều hơn vài phần trầm ổn cùng già dặn. Thiếu niên lúc trước đã sớm không còn tồn tại, Hồ Quỳ bây giờ đã hơn 30 tuổi, đã sớm trở thành người tâm phúc của Long Đô, kiếp sống chinh chiến nhiều năm qua khiến cho hắn thoát đi sự non nớt trước kia, cả người nhìn qua giống như trụ chống trời, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng kiên định. Nguồn nước, lương thực, đây đều là trọng yếu nhất, đóng tài liệu trong tay lại, khóe miệng vẫn ngậm thuốc lá, mắt Hồ Quỳ sáng như đuốc, quét về phía đám người trước mặt, về những vật tư khan hiếm này, phải thực hiện quản chế nghiêm ngặt, sau đó thống nhất phát hành, tận lực phân phối hợp lý cho mỗi nhà trong thành phố. Ưu tiên phân phối cho người già, trẻ em và phụ nữ. Nghe vậy, đám thuộc hạ do Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn cầm đầu nhất thời lâm vào trầm mặc. Suốt hơn 6 tháng, Long Cực Đại đều bị 4 chi quân đoàn người gác đêm vây khốn. Sửng sốt không có vận chuyển vào dù là một chút vật tư. Mấy trăm vạn nhân khẩu bị vây chết ở trong thành trì. Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể như không có việc gì sinh hoạt tiếp. Có thể cắt đứt hoàn toàn nguồn lương thực và nước uống. Các loại vật tư thiết yếu cho cuộc sống dần dần không chiếm được cung ứng thích đáng. Cảm xúc khủng hoảng nhanh chóng lan tràn trong thành phố. Các loại bạo lực sự kiện thường xuyên phát sinh. Ban ngày ban mặt cướp bóc thức ăn bên đường tội ác càng là tầng tầng lớp lớp. Lâu Đinh, không giống như trước kia. Hiện giờ tiền tệ đại hạ đã sớm không đáng một đồng. Tiểu thương bất lương trong thành lại nhân cơ hội này tích trữ hàng hóa, muốn đổi lấy lương thực hoặc là cái khác vật tư khan hiếm. Đại hạ tệ đã mất đi sức mua, càng là hiếm có từ kim khoáng thạch, cùng với lấy vật đổi vật phương thức giao dịch, mới thật sự là tiền tệ cứng. Hệ thống kinh tế sụp đổ, khiến dân chúng khổ không thể tả. Các loại tiếng oán than dậy đất bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Cứ tiếp tục như thế này, căn bản không cần địch nhân đến đây công thành. Vấn đề đến từ bên trong Long Đô cũng đủ để cho thành phố cứ điểm cực lớn sụp đổ tan rã, rơi vào đường cùng. Thân là thành chủ Hồ Quỳ đành phải mạo hiểm phạm phải sai lầm lớn nhất của thiên hạ. Ngang nhiên ban bố lệnh cấm thời kỳ phi thường. Từ tháng trước, tất cả lương thực và nguồn nước phải thống nhất nộp lên. Do bộ sẵn sàng chiến đấu phân phối hợp lý cho tất cả người dân. Bất kỳ giao dịch riêng tư nào cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Ryuto. Tuy rằng làm như vậy có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Không chỉ không phù hợp quy luật xã hội, mà nhất định sẽ làm cho lợi ích của một bộ phận người gặp phải đả kích chí mạng. Đang trong thời kỳ phi thường, Hồ Quỳ cũng không để ý nhiều như vậy. Việc cấp bách, trước hết phải ổn định thế cục hỗn loạn trước mắt mới được. Ngớ ngẩn cái gì, thấy một đám phụ tá cấp dưới trầm mặc không nói. Hồ Quỳ ngồi trước bàn làm việc lập tức cảm thấy không vui. Vỗ vỗ mặt bàn, lúc này điểm danh quát lớn. Điền Trạch Lâm, cho tới nay đội ngũ của cậu phụ trách phân phối vật tư và công tác an ninh. Lời tôi vừa nói, cậu có nghe thấy không? Đột nhiên ngẩn ra, Điền Trạch Lâm do dự nửa ngày, cười khổ nói, thành chủ, nếu như dựa theo trước mắt lương thực dự trữ lượng đến phân phối. Nhiều nhất một tuần mà thôi, toàn bộ thành thị đều sẽ lâm vào đói kém trạng thái. Âm thầm cắn răng, Điền Trạch Lâm tiến lên một bước, thẳng thắn nói, đáng sợ hơn chính là, những kia thủ thành các huynh đệ, đồng dạng cũng sẽ đói bụng, thật muốn tới lúc đó. Nếu như địch nhân đại quân đột nhiên xâm phạm, chúng ta đem sẽ không có chút nào năng lực chống cự. Bốn bề thọ địch, đạn tẫn lương tuyệt, đúng như Điền Trạch Lâm nói, đây cơ hồ chính là hiện trạng xấu hổ của Long Đô hôm nay. Đã đến bờ vực sắp sụp đổ, cho nên, mắt sáng như đuốc, ngẩng đầu nhìn Điền Trạch Lâm, Hồ Quỳ rụi tắt tàn thuốc, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không khỏi nắm chặt hai tay, Điền Trạch Lâm lấy hết dũng khí. Lớn tiếng đề nghị nói, ta đề nghị, không bằng buông tha cố thủ thành trì, mau chóng sơ tán trong thành dân chúng. Mặt khác, tất cả mọi người thừa dịp bóng đêm rút khỏi Long Đô cái này cô thành. dừng một chút, thấy Hồ Quỳ hồi lâu không lên tiếng, Điền Trạch Lâm tiếp tục nói, trong tay chúng ta còn hơn 2 vạn nhân mã, cộng thêm các loại xe đi bộ và phi hành khí, chỉ cần phản ứng đủ nhanh, hoàn toàn có thể đột phá vòng vây dưới sự bao vây của địch nhân. Dương Thành, chúng ta có thể đi Dương Thành. Trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí, Điền Trạch Lâm càng nói càng kích động, tiến lên một bước nói, thành chủ Dương Thành là Tư Mã Nam Cầm, nàng là lão sư của Tháp Na Tỷ, đã từng có giao tình với Tiết giáo quan, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thu lưu chúng ta. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng lộ ra biểu tình tán thành, cũng không phải bọn họ nguyện ý ăn nhờ ở đậu, thật sự là tình thế bây giờ đối với Long Đô mà nói không có nửa điểm ưu thế. Mất đi cung cấp vệ tinh thành trấn xung quanh, giao thông các nơi lại bị quân địch triệt để chặn đường. Dưới bốn bề thọ địch, căn bản không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt, suốt đêm ra khỏi thành mạnh mẽ phá vòng vây. Dưới điều kiện bảo lưu bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô có sinh chiến lực, lựa chọn tạm thời đầu nhập vào dưới cờ Tư Mã Nam Cầm, cũng không mất đi là một kế sách tốt. Đợi một thời gian nữa, chỉ cần đợi đến khi cục diện chính trị Đại Hạ ổn định lại, chúng ta lại tùy thời mà hành động, ta tin tưởng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Tối thiểu cũng tốt hơn chờ chết trong tòa thành trì cô lập vô viện này. Câm miệng, bang một tiếng, Hồ Quỳ mạnh mẽ đứng dậy, ra sức một chưởng hung hăng bổ vào bàn trước mặt. Trong giây lát, bàn học cực lớn ầm ầm gãy thành 2 đoạn, vụn gỗ cùng văn kiện sụp đổ giống như bông tuyết, lăng không bay tứ tung, sửng sốt. Một đám thuộc hạ vội vàng quỳ một gối trên mặt đất, bao gồm Điền Trạch Lâm ở bên trong, cũng không dám càn rỡ hồ ngôn loạn ngữ, nhao nhao cúi đầu, trong lúc nhất thời câm như hến. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đứng sừng sững giữa những mảnh vụn tài liệu bay tán loạn, Hồ Quỳ vẻ mặt trầm trọng, khiển trách, tòa hành trì cô độc này là Long Đô, nó là nhà của chúng ta mà. Trong thoáng chốc, toàn bộ văn phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, đã đến rơi châm có thể nghe được trình độ. Quỳ xuống đất, Điền Trạch Lâm ngẩn ra, sắc mặt ảm đạm, cổ họng mấp máy nghẹn ngào, chạy trốn rất dễ dàng, ngẩng đầu thở dài một hơi. Hồ Quỳ buồn bã cười, nhắm hai mắt lại nói, nhưng mà một khi chúng ta rời đi, mấy trăm vạn dân chúng trong thành nên làm gì? Ngươi cho rằng đám súc sinh bên ngoài sẽ đối xử tử tế với bọn họ sao? Chiến tranh chưa bao giờ có cái gọi là thương hại tính mạng người bình thường trong lễ rửa tội của chiến hòa, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Trong những năm qua, mọi người là đang nhìn quen quá nhiều đổ máu cùng hy sinh. Mỗi một tòa vệ tinh thành trấn thất bại, thông thường đều sẽ kèm theo giết chóc cùng thanh tẩy. Thua không mất mặt, sợ mới mất mặt. Hồ Quỳ oát to, sửng sốt, Điền Trạch Lâm không khỏi cả người run rẩy, cả người giống như mất hồn, chỉ cảm thấy như mang gai lưng. Những lời này nghe rất quen thuộc, không phải sao? Lặng lẽ hút một điếu thuốc, thần sắc đột nhiên trở nên có vài phần phiền muộn. Hồ Quỳ cười khổ nói, năm đó Tiết giáo quan của các ngươi thường xuyên đem những lời này treo ở bên miệng, ở trong mắt tên kia chạy trốn chẳng khác nào nhận thua, bỏ qua trách nhiệm và nghĩa vụ cần làm, lựa chọn chỉ lo thân mình. Phun ra một làn khói, Hồ Quỳ nói chắc như đinh đóng cột, đây càng là chuyện ghê tởm chỉ có kẻ hèn nhát mới làm. Chương 1665, tiếng quát lớn đinh tai nhức óc vang vọng bên tai thật lâu. Điền Trạch Lâm quỳ rạp trên mặt đất không khỏi xấu hổ. Rốt cục hiểu được nguyên do Hồ Quỳ nhất định phải thủ vững ở Long Đô. Nếu chỉ vì lợi ích của một người hoặc một tập đoàn nào đó, Hồ Quỳ hoàn toàn có thể bỏ lại cả thành phố cứ điểm nửa năm trước, mang theo nhân mã dưới trướng thoát khỏi tuyệt địa này. Lâu Đinh biết rõ phía sau là an nguy của mấy trăm vạn dân chúng Long Đô. Là người đứng đầu thành phố, Hồ Quỳ mới không hạ đạt mệnh lệnh vô trách nhiệm này. Chỉ vì tự bảo vệ mình. Hiểu rồi, là ta suy nghĩ không chu đáo. Quỳ rạp trên mặt đất, trịnh trọng thi lễ một cái. Điền Trạch Lâm không dám ngẩng đầu, trong giọng nói tràn ngập tự trách, kính xin thành chủ giáng tội trách phạt. Tất cả đứng lên đi. Quay lưng lại, Hồ Quỳ khẽ ngâm nga. Nghe vậy, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Bây giờ chính là lúc dùng người. Tội lỗi của ngươi tạm thời ghi nhớ. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao hướng Điền Trạch Lâm ném tới ánh mắt thiện ý. Người ở đây, trên cơ bản đều là người gác đêm tốt nghiệp khoa huấn luyện viên của Tiết Vân. Giữa hai bên không chỉ là đồng liêu, mà còn là bạn cùng trường quen biết hơn 10 năm. theo thực lực cùng với lịch duyệt tăng lên, bọn họ đã thành trụ cột vững vàng của Long Đô hiện giờ. Nhớ kỹ, nhìn qua cửa kính về phía thành phố bên ngoài cửa sổ. Hồ Quỳ lặng lẽ hút một hơi thuốc, trầm giọng nhắc nhở, thân là người gác đêm quốc lập của Long Đô, chức trách của chúng ta là bảo vệ từng người dân, thậm chí là từng gia đình của thành phố này. Lâu Đinh, tất cả, lấy con người làm gốc. Dừng lại một chút, Hồ Quỳ nhắm mắt lại, cười khổ nói, nếu lão Tiết còn sống trên đời này, chắc hẳn cũng cho là như vậy. Lại đề cập đến Tiết Vân, mọi người trong lòng đều là một mảnh trầm trọng, ngay cả toàn bộ văn phòng bầu không khí đều vô cớ trở nên áp lực. Đảo mắt đã qua 8 năm, lúc trước Tiết Vân một mình tiến vào một bí cảnh nào đó ở biên cảnh phía Bắc. Từ đó về sau không thể đi ra nữa. Khuyển Thành, Phương Diện đưa ra giải thích khó bề phân biệt, nói là nơi đó quá mức nguy hiểm, tự tiện xông vào, rất có thể sẽ cho toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc mang đến tai nạn cực lớn. Cho đến ngày nay, Hồ Quỳ vẫn luôn muốn đi tìm hiểu đến cùng, chẳng qua bởi vì nguyên nhân chiến loạn, hơn nữa thao tác cắt đất bồi thường của tiểu hoàng đế, dẫn đến hắn vẫn không có cách phân thân, căn bản không có cơ hội khởi hành, bởi vì cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho dù đã 10 năm trôi qua, Hồ Quỳ cũng không muốn tin Tiết Vân sẽ chết ở cái nơi chết tiệt đó. Cũng chính bởi vì như thế, hiện giờ vị trí bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô này vẫn luôn bị vây trong trạng thái bỏ trống, cho dù tất cả mọi người đều nói Tiết Vân không có khả năng còn sống trở về, Hồ Quỳ vẫn đang đợi tên kia có một ngày có thể trở về Long Đô, mang theo mọi người cùng nhau thoát khỏi khốn cảnh. Một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong lúc bất chợt chợt nổi lên, mọi người sửng sốt, lập tức nhao nhao phục hồi tinh thần lại, biểu tình kinh ngạc không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng tiến lên một bước, không khỏi nhíu mày, Hồ Quỳ từ cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một đám bụi đen kịt nhô lên ở phía Đông Thành. Rõ ràng là Đông Thành lâu xảy ra vấn đề. Đinh Miễn, có thuộc hạ? Đinh Miễn đầu đầy mồ hôi vội vàng tiến lên, quay lại, Hồ Quỳ trợn tròn mắt, quát lớn, thân là bộ trưởng thành phòng, Đông Thành lâu đột nhiên xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Tại sao người phụ trách như ngươi không nhận được báo động sớm? Cái này, nhất thời hoảng hốt đến ấp a ấp úng, Đinh Miễn hạ quyết tâm, vội vàng đáp, kính xin thành chủ chờ một lát, thuộc hạ liền đi điều tra nguyên nhân sự tình. Đông một tiếng, không đợi Hồ Quỳ nổi giận, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, đại sự không tốt, vẫn là một thân trang phục nghề nghiệp màu đen, phối hợp với váy dài quá đầu gối. Hạ Lãnh Lăng trước mắt mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng phong thái vẫn chiếu người như cũ, dáng người cao gầy nhìn không sót gì, áo choàng tóc dài ngày xưa đã sớm buộc lên cao, kính gọng vàng trên sống mũi vừa vặn, chợt nhìn, tự nhiên hào phóng rất nhiều, không khỏi làm cho người ta có một loại cảm giác thành thục mà cơ trí. Tình huống gì? Hồ Quỳ vội vàng hỏi, là Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát, nhiều năm rồi, Hạ Lãnh Lăng vẫn phụ trách công tác tình báo, bởi vậy mới có thể đạt được hướng đi cụ thể. Kia hai cái đại ngu ngốc, 3 ngày trước bọn họ vụng trộm ra khỏi thành, nói là muốn nghĩ biện pháp lấy được lương thực, kết quả công khai đi vòng qua 5 công dặm Phượng Đô đóng quân hậu phương, cướp bóc bọn họ kho lúa. Cái gì? Nghe vậy, bao gồm cả Hồ Quỳ, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Khác với đại quân Hoàng Thành đóng quân gần đó, hiện tại ở khu vực xung quanh Long Đô Thành còn có 3 chi bộ đội thuộc về các chư hầu thành chủ khác. Bọn họ theo thứ tự là Phượng Đô, Cá Nóc Thành, cùng với Thỏ Thành đại quân, tổng cộng ước chừng 10 vạn người. Đám người này lấy cờ hiệu viện trợ Long Đô, nhưng trên thực tế bất quá là muốn bỏ đá xuống giếng, thuận tiện mượn cơ hội xâm chiếm thổ địa Long Đô cảnh nội. Nửa năm trước đại quân 3 đường không mời mà đến, chuyện hỗ trợ căn bản một chuyện cũng chưa từng làm. Chiếm lĩnh vệ tinh thành trấn khắp nơi ngược lại hết sức tận lực, cuối cùng còn phải tuyên bố là vì Hồ Quỳ thu thập tàn cục, điển hình được tiện nghi, còn muốn khoe mẽ. Trên thực tế, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, nhân mã của 3 phương chư hầu này cũng không phải là chim tốt gì. Nhưng đối mặt với từng bước ép sát của Hoàng Thành, dưới lệnh cấm nghiêm khắc của Hồ Quỳ, Long Đô thủy chung không trở mặt hoàn toàn với bọn họ. Hành động này của Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát, mặc dù là đại khoái nhân tâm, nhưng không thể nghi ngờ đồng nghĩa với việc cho đại quân Phượng Đô một lý do và cơ hội thích hợp. Bọn họ hoàn toàn có thể mượn đề tài này phát huy, chính thức tuyên chiến với Long Đô, nhất cử đem tòa cứ điểm này đô thị nhét vào bản đồ của mình. Hỗn trướng, quả thực chính là đánh đàn lung tung. Xoa xoa trán, Hồ Quỳ đã hoàn toàn im lặng, nếu không phải là xem bọn họ là Tiết Vân năm đó lưu lại nhân mã, hắn đã sớm muốn xử lý đám này. Vấn đề nhi đồng, rồi, hai người bọn họ, vào thành chưa? 1 giờ trước, với một lượng lớn thực phẩm và vật tư, nó đã trở lại trung tâm thành phố một cách an toàn. Nhưng vấn đề là, dừng một chút, Hạ Lãnh Lăng không khỏi cười khổ nói, truy binh của Phượng Đô cũng dồn thẳng xuống dưới thành. Động tĩnh vừa rồi, chính là người ta đang oanh tạc thành lâu của chúng ta. Nói là để cho chúng ta vô luận như thế nào cũng phải cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Nói cay rắm gì, nghe vậy, tính cách tương đối xúc động Đinh Miễn lúc này trong cơn giận dữ. Lớn tiếng kêu gào nói, chó má Phượng Đô, nửa năm qua xâm chiếm chúng ta ít nhất 10 tòa vệ tinh thành trấn. Cầm bọn hắn một chút lương thực làm sao vậy, quả thực là khinh người quá đáng. Câm miệng, uống ngừng lời nói của Đinh Miễn, trong xoang mũi Hồ Quỳ tràn ra một luồng khói. Trầm tư một lát, lên đường đi về phía cửa phòng làm việc. Đi thôi, tất cả mọi người cùng đi với ta. Đi Đông Thành lâu hội một hồi Phượng Đô chi này quân bạn. Chương 1666, mặt trời chói chang, bất quá là cách một bức tường. Trong ngoài thành lâu đồng dạng là đầu người nhốn nháo, lại rõ ràng là hai loại tình cảnh một trời một vực. Ngoài thành, lâu đinh, đại quân đến từ Phượng Đô sẵn sàng đón địch. Các loại khí giới công thành cùng với pháo quỹ đạo từ lực đã sớm dựng lên cao. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, sẽ bắt đầu tiến hành oanh tạc không khác biệt đối với thành phố cứ điểm trước mắt. Về phần trong thành trì, trước một chiếc xe tải vận chuyển từ trường cực lớn, dân chúng rậm rạp đang chen chúc cùng một chỗ. Dưới cái nhìn chăm chú của người gác đêm Long Đô, Tôn Kiêu Long cùng Vương Đức Phát hăng hái, đang tự động phát lương thực cùng vật tư cho thị dân bụng đói kêu vang trong thành. Đừng chen lấn, xếp thanh hang, vuốt ve cái ót trụi lùi một chút. Vương Đức Phát hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý cười nói, từng cái đến, đại gia lần này thắng lợi trở về, nơi này lương thực cùng vật tư gặp người có phần, nhưng vẫn là quy củ cũ a. Lão nhân, tiểu hài tử cùng phụ nữ ưu tiên, đều con mẹ nó không cho phép chen ngang, so với lão đầu chọc lạc quan hơn. Tôn Kiêu Long bên cạnh lại xoay người nhìn ra ngoài thành lâu, sát khí trong ánh mắt không kiêng dè chút nào, thậm chí còn không nhịn được liếm láp khóe miệng một cái. Ầm ầm, cách đó không xa cuối đường phố, liên tiếp một hàng thương vụ đoàn xe đột nhiên chạy nhanh mà đến, vừa vặn dừng ở nối liền không dứt đám người bên cạnh. Ngay sau đó, rất nhiều hộ vệ nhao nhao tiến lên, đứng ở hai bên đường phố chật chội, dẫn theo một đám người phụ trách bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Hồ Quỳ hùng hổ nghe tin mà đến, vừa xuống xe đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Hàng trăm thường dân đang xếp hàng một cách có trật tự. Trong bọn họ không chỉ có lão nhân cùng tiểu hài tử, đại bộ phận thậm chí là mang theo người nhà toàn thể xuất động. Chỉ bất quá là trong tay một khối bánh mì cùng một bình nước uống tương đối sạch sẽ mà thôi. Lâu đinh, thành chủ tới. Trong đám người, không biết là ai hô to một câu. Trong phút chốc, vô số bình dân ầm ầm quỳ lại Hồ Quỳ. Những người này đại bộ phận đều xanh xao vàng vọt, đôi môi khô héo không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là kết quả của tình trạng suy dinh dưỡng lâu dài. Cảm tạ thành chủ, cảm tạ ngài, may mà thành chủ sai người ra ngoài tìm lương thực, bằng không chúng ta nhất định sẽ chết đói trong nhà. Thành chủ, ngài là người tốt a, tối thiểu nhớ chúng ta những này dân chúng sống chết, thật sự là quá khó được, không dễ dàng a, vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không khỏi sửng sốt, cho tàn thuốc lá bên khóe miệng cũng rơi lả tả xuống mặt đất. Cho dù Hồ Quỳ mấy năm nay trải qua phong phú, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên cảm giác góc áo của mình bị nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Hồ Quỳ cúi đầu nhìn, chẳng biết lúc nào, một cái nhìn qua bất quá mới 4-5 tuổi hài đồng dĩ nhiên đi tới trước người của mình. Chú, cái này cho chú, trong tay nhỏ bé non nớt, một miếng bánh mì nhỏ đưa tới trước mặt mình. Đứa trẻ trước mắt giống như cười, nghiêng đầu nói, ông nội nói, ông là người tốt, cháu nghĩ chú cũng nhất định đói bụng rồi, ăn bánh mì sẽ không bị đói nữa nha. Trong lòng giật mình, Hồ Quỳ giơ tay ngăn hộ vệ muốn tiến lên, nghẹn ngào hồi lâu, sau đó vuốt ve đầu đứa bé, mỉm cười nói, ngoan, con tự ăn đi, chú không đói bụng. Ngay sau đó, một lão nhân lớn tuổi từ trong đám người chạy ra, vội vàng ôm lấy đứa bé không hiểu chuyện trước mắt. Được Hồ Quỳ ngầm đồng ý, lúc này mới kinh sợ lui vào trong đám người. Ơ, Hồ Đại Thành Chủ, ngài đến rồi, cười đi, đỉnh hói đầu cái ót. Vương Đức Phát chắp tay đi tới, âm dương quái khí mở miệng nói, lần này chúng ta đi ra ngoài cướp lương thực, đánh chính là danh hiệu của ngài, cho nên dân chúng mới có thể đối với ngài như vậy mang ơn. Thế nào, được người ủng hộ cảm giác, coi như là không tệ đi, coi như ngươi lợi hại. Lạnh lùng lắc đầu, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, đi ngang qua Vương Đức Phát, nhẹ giọng nói, nếu không phải vì lão Tiết, ta thật muốn đuổi hai tên ngốc các ngươi ra khỏi Long Đô. Ít nhất cũng không đến mức không thể vãn hồi. Nghe vậy, lão đầu chọc lập tức cảm thấy không vui. Chỉ thấy Hồ Quỳ cũng không quay đầu lại, mang theo một đám thuộc hạ của bộ chuẩn bị chiến đấu đi thẳng lên lầu thành. Tên này nhướng mày, vừa định cách không chửi ầm lên vài câu, lại bị Tôn Kiêu Long ngăn lại. Ít nữa hai câu, vỗ vỗ bả vai lão đầu chọc. Tôn Kiêu Long trầm mặt, lạnh lùng nói, Triệu Thiên vừa nói, muốn Hồ Quỳ hạ quyết tâm tử chiến đến cùng. Hai chúng ta nhất định phải chịu chút hủy khuất, chống tay mà đứng. Tôn Kiêu Long cảm thán nói, coi như là cho Tiết lão bản vài phần bạc nhược đi. Dù sao hai người bọn họ cũng là một đôi hảo huynh đệ. Dù sao khoản mua bán này, chúng ta làm cũng không thiệt thòi, không thẹn với lương tâm là được. Cụp mí mắt, Vương Đức Phát liếc nhìn bình dân phía sau còn đang lĩnh lương thực. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem một bụng thô tục nuốt trở về. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Lão đầu chọc hỏi, đi theo cùng lên thành lâu, hoạt động khớp 10 ngón tay một chút, Tôn Kiêu Long lành lạnh cười, tự mình đi theo lên thành lâu, chuẩn bị ra tay, làm một trận lớn, trên thành lâu, tiếng gió gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn, thành chủ, mắt thấy Hồ Quỳ tự mình đi lên thành lâu, một đám người gác đêm Long Đô thủ thành lập tức cảm thấy áp lực như núi. Vội vàng cung kính đứng nghiêm hành lễ, không cần khẩn trương, có tôi ở đây. Nhẹ nhàng phất tay, được một đám hộ vệ vây quanh, Hồ Quỳ chậm rãi đi tới bên thành lâu, quan sát phương trận và khí giới công thành dày đặc dưới thành. Trầm giọng hỏi, hiện tại, tình hình thế nào? Đối phương yêu cầu chúng ta trong vòng 5 phút mở cửa thành. Quan quân phụ trách trực ban mặt u sầu, vội vàng đáp, nếu không, sẽ mạnh mẽ công thành. Vừa rồi một phát đạn pháo kia, cũng không trực tiếp trúng bình phong phòng ngự của chúng ta. Bất quá là một lần cảnh cáo mà thôi. Khinh người quá đáng, nắm chặt hai tay, Đinh Miễn lần nữa tiến lên, chủ động thỉnh chiến nói, thành chủ, để cho ta mang theo mấy ngàn huynh đệ ra khỏi thành nghênh chiến đi. Đám rùa đen khốn kiếp này, căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái gì chó má đồng minh, cũng bất quá là lang tử dã tâm mà thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho đông đảo người gác đêm trên thành lâu tán thành. Cái này hơn nửa năm qua, toàn bộ Long đều một mực điệu thấp hành sự. Đối mặt hoàng thành đại quân bao vây chặn đánh, chưa từng có chủ động ứng chiến, nhưng đến tình trạng hết đạn hết lương thực hiện nay, tất cả mọi người không còn nguyện ý tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Thân là người gác đêm, cùng lắm thì cũng chỉ chết trên chiến trường, dù sao so với bị người cưỡi trên đầu tác oai tác phúc như vậy, còn sảng khoái hơn nhiều. Ra khỏi thành nghênh chiến, thở dài một hơi, Hồ Quỳ liếc mắt nhìn Đinh Miễn, trầm giọng hỏi, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể đuổi đám xúc sinh trước mắt này đi. Nói chúng tim đen, Đinh Miễn vừa rồi còn đang kêu gào lập tức muốn nói lại thôi. Địch nhân trước mắt binh cường mã trắng, về phần mình bên này, tuy rằng cũng có hơn 2 vạn nhân mã, nhưng ở chiến lược trên lại là thời kỳ giáp hạt. Hơn nữa trên cơ bản đều còn trường kỳ đói bụng. Không chỉ nói phần thắng, cơ hội có thể đánh ngang tay cũng rất xa vời. Nếu trong lòng không yên, người dựa vào cái gì dõng dạc nói muốn xuất chiến. Hung hăng trừng mắt nhìn mọi người một cái, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc lá, lắc đầu cười khổ nói, chiến tranh không phải trò đùa, ta biết các ngươi cho rằng chuyện này rất uất ức, nhưng so với an nguy của mấy trăm vạn dân chúng bình dân phía sau, chút ngạo khí này của chúng ta có đáng là gì? Ánh mặt trời cực nóng chiếu thẳng lên khuôn mặt già nua của Hồ Quỳ. Ngày xưa, hắn cũng giống như Đinh Miễn bên cạnh, không chỉ xúc động dễ giận, làm việc càng chưa bao giờ lo lắng hậu quả. Nhưng trải qua những năm lịch lãm này, Hồ Quỳ trước mắt đã sớm không còn là thiếu niên không sợ trời không sợ đất kia, mà là thống lĩnh thành trì có mấy trăm vạn nhân khẩu này. Dưới đại cục, vinh nhục cá nhân đã không còn trọng yếu, trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai mới là trọng điểm mấu chốt mà Hồ Quỳ chân chính phải suy nghĩ. Trên thành lâu, chẳng lẽ là Hồ thành chủ sao? Một tiếng hô quái gở, đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của mọi người, trước binh trận dày đặc tê dại. Một thân ảnh quen thuộc đang nằm ngửa trên chiến xa cao lớn uy mãnh, kiểu tóc lộn xộn như ổ gà. Trước mắt nam nhân âm trầm cười, quát lớn, ta tại hạ, Phượng Đô Cổ Khánh, lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh. Chương 1667, Cổ Khánh, cháu ngoại của Bộ trưởng Bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô Trần Cảnh Sơn. Đã từng gặp mặt Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất ở Phượng Đô. Năm đó, Lâu Đinh, Tiết Vân từng hợp tác với địa đầu Xà Kim lão bản của Phượng Đô. Ở trong đấu trường ngầm tiến hành một hồi đánh cuộc, tên này đầu tiên là thảm bại trên bàn bài cho Triệu Thiên Nhất. Ngay sau đó lại bại bởi Tiết Vân trên lôi đài, cho nên cổ phần trong đấu trường của hắn cuối cùng đều thua bởi ông chủ Kim của Sông Bạc. Tuy rằng tên này sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng hết thảy đã sớm trở thành kết cục đã định, muốn đổi ý đã là một chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác tôi tớ đắc lực nhất dưới tay Hắc Chân Châu. Dĩ nhiên cũng phản bội theo, không chỉ trở thành học sinh của thành chủ Dương Thành Tư Mã Nam Cầm, còn nhân tiện phủi sạch quan hệ với Cổ Khánh. Nhiều năm rồi, Cổ Khánh vẫn canh cánh trong lòng những chuyện cũ năm xưa này. Đối với Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất, thậm chí đối với Long Đô cũng tràn ngập ác ý. Thì ra, là Cổ Thiếu ở Phượng Đô, cách không nhìn về phía nam nhân trước quân trận, Hồ Quỳ mỉm cười, bất động thanh sắc nói, các hạ đường xa mà đến, Hồ Mỗ vốn nên ra khỏi thành nghênh đón mới đúng. Đáng tiếc, thời cuộc đại hạ bây giờ dung chuyển, vì an nguy của Long Đô, giữa chúng ta vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định, đợi cho thiên hạ sau này khôi phục thái bình, Hồ Mỗ nhất định sẽ mở tiệc lớn, tự mình bồi tội giả thiếu ngài. Một phen nói đến giọt nước không lọt, vừa không công khai đề cập tới mâu thuẫn hiện có giữa hai bên, lại càng nể mặt giả Khánh Thiên, ở trên vị trí thành chủ đợi mười mấy năm, Hồ Quỳ trước mắt cuối cùng cũng trở nên càng ngày càng khéo đưa đẩy lõi đời. Thủ đoạn chính trị cao minh đã vượt qua trình độ của phụ thân Hồ Hải Tuyền năm đó. Ha ha ha ha, ngẩng đầu cười dài một tiếng, vẻ mặt lười biếng Cổ Khánh từ trên xe thiết giáp nhảy dựng lên. Lắc đầu hỏi ngược lại, các hạ chẳng lẽ thật sự cho rằng, Long Đô bây giờ, vẫn là Long Đô trước kia sao? Lâu Đinh, hơi sửng sốt, người gác đêm trên thành lâu nhất thời sắc mặt bất thiện. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói này của đối phương, tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ thật sâu. Cổ Thiếu, lời này là có ý gì? Cố nén lửa giận, yên lặng hút một hơi thuốc. Hồ Quỳ vẫn bình tĩnh như trước, mở miệng nói, Long Đô vĩnh viễn là Long Đô, bất kể là trước kia, hiện tại hay tương lai, nơi này đều là quê hương của Hồ Mỗ và toàn thể Long Đô gác đêm. Nói hay hơn hát, nhưng có ích gì đâu. Lông mày nhướng lên, Cổ Khánh yên lặng lắc đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, thứ cho Cổ Mỗ nói thẳng, Long Đô hôm nay không chỉ có nhân tài điêu linh, càng là bị nhiều thế lực vây khốn. Nửa năm qua, các người đói khổ lạnh lẽo, cuộc sống nhất định không tốt lắm đi, nếu không, làm sao có thể phái người đến hậu phương quân ta đi đánh cắp vật tư đây? Lời này vừa nói ra, cả thành lâu đột nhiên trở nên tĩnh mịch, không khỏi nheo hai mắt lại, đối mặt với sự thật như sắt đá, Hồ Quỳ cũng không lên tiếng phản bác gì, ra khỏi thành trộm lương thực tuy là hành vi tự ý của Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát, nhưng được lợi lại là dân chúng toàn bộ Long Đô Thành. Họ không làm điều đó vì lợi ích cá nhân, chỉ dựa vào điểm này, Hồ Quỳ đã cam nguyện gánh vác tất cả tội lỗi cho hai người. Cho dù là bị người ta châm chọc khiêu khích, cũng sẽ không có chút từ chối nào. Lương thực cùng vật tư, coi như là Hồ Mỗ người hướng Phượng Đô chư vị tạm mượn như thế nào. Nhắm mắt lại, Hồ Quỳ hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ nói, đợi một thời gian nữa, Hồ Mỗ nhất định sẽ trả lại Phượng Đô gấp 10 gấp trăm lần. Nhân tình to lớn này, tương lai Long Đô nhất định sẽ dũng tuyền tương báo. Nghe vậy, một đám thuộc hạ trên thành lâu nhau nhau lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Trên thực tế, nếu như không phải đám này cái gọi là đồng minh nhân lúc cháy nhà đi hôi của, mượn viện trợ bạn bè cơ hiệu chạy tới chung quanh chiếm lĩnh thuộc về Long Đô vệ tinh thành trấn, bọn họ lại làm sao sẽ rơi xuống như thế không chịu nổi tình trạng. Nói không chút khách khí, những lương thực cùng vật tư kia, vốn nên là thuộc về Long Đô tài sản, mà bây giờ lại trở thành đối phương công thành lý do. Khuất nhục, không cam lòng cùng với phẫn nộ khó hiểu, trên tường thành một đám người gác đêm trẻ tuổi như nghẹn ở cổ họng, hận không thể lập tức cùng nhau lao ra ngoài thành, cùng đám kẻ xâm lược vô sỉ này liều mạng ngươi chết ta sống. Ha ha, Hồ Thành chủ nói quá lời rồi, ra vẻ hào phóng vung tay, Cổ Khánh âm hiểm cười, mở miệng nói, bất quá chỉ là một chút lương thực mà thôi, không cần phải hưng sư động chúng như thế, chúng ta dù sao cũng là bạn bè. Nguyên bản trông coi tương trợ cũng là nên, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, đột nhiên chuyển đề tài, Cổ Khánh đề nghị, Theo ta thấy, Hồ Thành Chủ cũng không cần tiếp tục chịu đựng nữa. Cần gì phải ủy khuất chính mình như thế? Tẹt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Trên mặt Cổ Khánh tràn đầy ý cười. Ngay sau đó, quân trận phía sau trái phải tách ra. Hơn 10 chiếc xe tải từ trôi nổi lục tục chậm rãi chạy ra. Theo thứ tự sắp xếp ở trong hoang dã dưới thành trống trải. Đây không phải, lông mày nhướng lên, lão đầu chọc đứng bên nhất thời sửng sốt. Khóe miệng giật giật nói, xe chuyên chở lương thực của Phượng Đô sao? Lập tức liếc mắt nhìn Tôn Kiêu Long. Hai người tối hôm qua đánh lén đại doanh vật tư đóng quân Phượng Đô. Đối với những chiếc xe này một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Chỉ trách lúc ấy quá mức vội vàng, nếu không vật tư bọn họ trộm cướp về đâu chỉ là dự trữ một chiếc xe mà thôi. So với Vương Đức Phát kinh ngạc, thái độ của Tôn Kiêu Long lại càng thêm lạnh lùng bình tĩnh. Từ 8 năm trước tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc trọng thương hôn mê, bị Tiết Vân mạnh mẽ cứu trở về Long Đô về sau. Vị thiên sát cô tinh am hiểu y thuật này dưới sự trị liệu của Triệu Thiên Nhất, mới chậm rãi khôi phục lý trí vốn có. Nhiều năm rồi, hắn cùng Cửu Tân Mộc do Mỹ vẫn sinh hoạt trong biệt thự của Tiết Vân. Mặc dù không có tên vợ chồng nhưng đã có thực tế vợ chồng. Trong lòng Tôn Kiêu Long, chỉ có vợ và người nhà trong biệt thự phố Thái Bình mới là tồn tại quan trọng nhất. Về phần những chuyện khác, tất cả đều là đồ chơi rác rưởi chó má không thông. Hắn căn bản sẽ không đi quan tâm. Đối mặt với biến cố bất ngờ, Hồ Quỳ cũng thật sự có chút không chắc chắn ý đồ của đối phương. Vội vàng mở miệng dò hỏi, giả thiếu, ngươi đây là có ý gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Hai tay giang ra, Cổ Khánh biểu hiện được tin tưởng 10 phần, nhếch miệng giới thiệu, những này vận lương trong xe chứa đầy Long Đô bây giờ cần thiết vật tư. Lương thực, ngũ cốc còn có tuyệt đối sạch sẽ có thể uống nước tinh khiết. Loảng xoảng một tiếng, hơn 10 chiếc xe tải cabin cửa lớn ầm ầm mở ra. Rực rỡ muôn màu vật tư lập tức bại lộ ở trong tầm mắt mọi người. Đúng như lời Cổ Khánh nói, trước mắt vật tư chủng loại cùng số lượng cũng đủ để Long Đô trên dưới tất cả mọi người lấp đầy bụng. Tất cả khẩn cấp đều có thể trong nháy mắt được giải quyết. Mambo, trên tường thành, không ít người trẻ tuổi bụng đói kêu vang nhịn không được nuốt xuống nước miếng. Đôi môi khô nứt, yên lặng rung động, mặc dù thân là người gác đêm, trong khoảng thời gian này bọn họ kỳ thật cùng thị dân bình thường cũng không khác biệt. Đồng dạng là chịu đựng đói khát, cùng với gặp phải quẫn cảnh thiếu hụt vật tư, sự thèm ăn là một trong những bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật. Trên đời này, không ai có thể ở trong trạng thái đói khát cực độ, còn có thể bảo trì vô điều kiện phong độ cùng nhân tính vốn có. Bởi vì cái gọi là, người thức thời là tuấn kiệt, giơ tay lên, Cổ Khánh tiện tay lấy một chai nước tinh khiết từ trong đống vật tư. Vặn nắp chai ngửa đầu uống một ngụm, thay vì khổ thủ một tòa không thành, chẳng bằng dứt khoát mở ra cửa thành, để cho sau lưng ta đại quân tiến vào chiếm giữ cứ điểm đô thị. Thay chư vị phân ưu giải nạn, dù sao, cái này đói bụng tư vị, cũng không dễ chịu a. Khinh bỉ quét mắt nhìn mọi người trên tường thành, Cổ Khánh tiếp tục mê hoặc nói, giao ra địa bàn Long Đô, để cho người có năng lực hơn đến chủ trì đại cục. Làm bạn bè, Phượng Đô chúng ta rất vui lòng thay Hồ Thành Chủ đến thu thập cục diện rối rắm này. Chương 1668, quy bức lợi dụ, đùa bỡn lòng người, vì xâm chiếm địa bàn Long Đô, địch nhân trước mắt có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Rất hiển nhiên, Lâu Đinh, đối phương cũng không phải là người hữu dũng vô mưu. Ngược lại, Phượng Đô đã sớm đem mạch máu của mọi người đắn đo đến vô cùng chuẩn xác. Công thành là dưới, công tâm là trên. Tuy rằng lúc này Long Đô đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng thường nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ bằng vào tường thành hợp kim ethylene chắn ở trước mặt đại quân. Cùng với vòng bảo vệ mái vòm từ lực nửa trong suốt kia. Nếu lựa chọn cường công, mặc dù thành công phá thành mà vào, Phượng Đô phương diện cũng sẽ phải trả giá thương vong cực lớn. Phải biết, cho dù là quân đoàn người gác đêm mạnh như Hoàng Thành, cũng không dám tùy tiện khai chiến toàn diện với Long Đô. Áp dụng sách lược vây mà không chiến. Huống chi, Đại Hạ Đế Quốc 12 tòa cứ điểm đô thị, chúng nó sừng sững trên mảnh đất này hơn 500 năm. Đối mặt quái thai quấy nhiễu vẫn có thể lưu truyền trăm đời. Nội tình cường hãn, cũng không phải bình thường vệ tinh thành trấn có thể so sánh tồn tại. Thủ đoạn áp đáy hòm của Long Đô còn lâu mới hết, đây gần như là nhận thức chung của tất cả các thế lực. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là phân hóa nhân tâm. Vận dụng phương thức phương pháp, không đánh mà thắng thành thị trọng yếu này, chính là mệnh lệnh cao tầng Phượng Đô cấp cho Cổ Khánh. Như thế nào? Nheo mắt lại, thấy Hồ Quỳ trên lầu thành trầm mặc không nói. Cổ Khánh lần nữa đề nghị nói, điều kiện liên quan, chúng ta còn có thể nói cụ thể. Chỉ cần Hồ Thành chủ nguyện ý mở cửa thành buông tha chống cự, người gác đêm trong thành cùng dân chúng cũng không cần nhịn đói nữa. Hơn nữa còn có thể được Phượng Đô chúng ta che chở. Dừng một chút, Cổ Khánh nâng cao âm lượng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vụ mua bán này rất có lời, chẳng lẽ không phải sao? Cương phong cực nóng lướt qua hoang dã, tất cả mọi người nhìn về phía Long Đô chi chủ trên lầu thành. Lâu Đinh, ngươi, vừa rồi nói, nơi này là cục diện rối rắm. Hồ Quỳ trầm ngâm nói, hả, nhíu mày, Cổ Khánh có chút nghi hoặc nâng cằm lên, hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Ha ha, ta là thành chủ, làm thật đúng là có chút thất bại a. Khóe miệng tràn ra một luồng khói. Hồ Quỳ yên lặng hút thuốc, hai tay nhẹ nhàng đặt lên tay vịn hơi loang lổ của tường thành. Năm đó, lão đầu tử nhà ta chính là chết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi sửng sốt. Trong số những người gác đêm ở đây, không ít người đều gián tiếp hoặc trực tiếp tham dự qua cuộc chiến bảo vệ Long Đô năm đó. Có người là cựu chiến binh kinh nghiệm xa trường, càng nhiều người hiện giờ đã sớm bước vào tuổi trung niên. Nhưng đoạn kinh nghiệm đặc thù thời niên thiếu kia lại trở thành tài phú quý giá trong cuộc đời bọn họ. Huyết tiên thành lâu, vạn người một lòng, đó là khoái ý ân cửu bực nào, lại là nhẹ nhàng vui vẻ cỡ nào. Đến bây giờ, ta còn nhớ rõ lời cuối cùng lão đầu tử nói với ta trước khi chết. Trong hai mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, Hồ Quỳ gằn từng chữ thuật lại. Hắn nói, Hồ Quỳ con ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhậm Long Đô thành chủ. Hít một hơi thật sâu, Hồ Quỳ không khỏi xúc động, tiếp tục nói, tương lai của Long Đô, xin cho ngươi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, người gác đêm Long Đô trên thành đều ngây người, nhất thời không khí trầm trọng nhanh chóng lan tràn ra, không ít người nghẹn ngào không thôi, nhìn về phía trước mắt loang lổ tường thành, trong lòng hiện ra đếm không hết sớm mất đi bóng người. Nơi này, không phải cục diện rối rắm như ngươi nói, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. Không khỏi tiến lên một bước, Hồ Quỳ nói như đinh đóng cột, Hồ Quỳ ta, trên không thẹn với liệt tổ liệt tông, dưới không thẹn với dân chúng bình minh, mặc dù không có năng lực kinh tài tuyệt diễm, nhưng ít nhất cũng biết hai chữ xấu hổ là gì, muốn dùng chính là một ít vật tư, đổi lại ta Long Đô này mấy trăm vạn người vẫy đuôi xin thương. Quả thực là si tâm vọng tưởng, mạnh mẽ giơ tay lên, thuận thế ném tàn thuốc sắp cháy hết trong tay xuống. Tia lửa lác đác bắn ra phía dưới tường thành, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ rực rỡ, không khỏi trợn tròn mắt. Hồ Quỳ quát to ngay tại chỗ, đám nhóc con Phượng Đô các ngươi, đều mở to mắt cho lão tử thấy rõ ràng. Hung hăng vỗ vỗ thủ hạ tường thành, Hồ Quỳ giận dữ nói, thành trì này trải qua hơn 500 năm mưa gió, dấu vết trên tường thành đại biểu cho lòng trung thành của vô số tiên liệt. Người sống ở đây, làm sao có thể bị thủ đoạn ti tiện này của các ngươi mê hoặc được? Ầm ầm, khí tức lực trường cường đại phóng lên cao, một con kim giáp bạo viên từ trong hư không bước ra. Thất thải như ý côn trong tay lăng không múa ra côn hoa rực rỡ. Khí tức siêu vị cấp, cao giai, nhanh chóng lan tràn ra. Kim giáp bạo viên nhe răng nhếch miệng, quay đầu hướng đại quân dưới thành phun một ngụm nồm. May mà Cổ Khánh né tránh kịp thời, nếu không suýt nữa rơi xuống mặt tên này, ít cùng lão tử ở chỗ này chơi cái gì tâm lý chiến thuật. Muốn công thành lời nói, cứ việc phóng ngựa lại đây, bằng bản lĩnh thật sự đánh một trận, sinh tử đều do thiên mệnh. Ngẩng đầu lên, Hồ Quỳ trên thành lâu dường như lại trở về thời niên thiếu. Cụp mắt, vẻ mặt khinh thường giận dữ nói, người đã đến tuổi trung niên, ta chỉ là lớn tuổi mà thôi, còn chưa hồ đồ đến mức bị đám gia súc các ngươi tùy ý lừa dối. Thật sự cho rằng tính tình lão tử đã tốt lên hay sao? Trong phút chốc, cả thành lâu trên dưới đều hơi bị ghé mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Hồ Quỳ vừa rồi còn hào hoa phong nhã, đột nhiên chửi ầm lên. Kể từ đó, cơ hội đàm phán cuối cùng của hai bên cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ đao binh tương hướng, đã không có lựa chọn tốt hơn. Ha ha, châu bò, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vương Đức phát vuốt ve đầu chọc, trong nháy mắt cũng triệu hoán ra Thanh Liên kiếm tiên. Hoa chân múa tay vui sướng hét lớn, như vậy mới đúng nha. Cùng đám chó má này trò chuyện cái búa, trực tiếp đưa bọn họ lên đường không được rồi. Vụt một tiếng, một trái một phải, hai thanh băng hỏa song đao chợt hiện. Tôn Kiêu Long rũ mí mắt, khóe miệng nhếch lên ý cười tàn nhẫn, trầm giọng nói, cướp xe lương thực trước, sau đó giết người. Ngay sau đó, trên thành lâu tất cả người gác đêm đều đồng loạt mà động. Ngàn vạn quái thai vũ trang đứng sừng sững ở phía sau bọn họ. Không sợ cường quyền, thủ vững gia viên, đây vốn là căn cơ của Long Đô từ trước tới nay. Là tín niệm truyền thừa của thành phố cứ điểm này. Ngu xuẩn, âm thầm cắn chặt răng, Cổ Khánh yên lặng lui vào trong đại quân, hai tay giương lên, sắc mặt âm trầm cười lạnh nói, cái này, chính là các ngươi tự tìm. Bang bang bang, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên từ phía sau quân trận. Quân đoàn người gác đêm dày đặc lại ầm ầm tản ra hai bên trái phải. Chỉ thấy mấy trăm dáng người cao lớn thân cao gần 10 mét. Từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần tuyến đầu chiến trường. Ta đi, không thích hợp a, Vương Đức Phát ngạc nhiên nói, da thối giữa phủ đầy những vết sẹo vảy, mấy trăm người khổng lồ trước mắt xếp thành một hàng, trên ngực cùng với trên trán đều bị lắp đặt dụng cụ kim loại cổ quái, giống như là máy khử rung tim dùng trong y học, đang yên lặng rung động, khủng bố đến cực điểm, sát khí mãnh liệt khuếch tán ra, trực tiếp đánh về phía cao ngất trên tường thành quân phòng trận địa. Không dễ đối phó, hai mắt nheo lại, không khỏi nắm chặt song đao trong tay, yên lặng cảm ứng một phen. Tôn Kiêu Long lắc đầu nói, chiến lực của những tên này gần như vô hạn tiếp cận. Siêu vị cấp, tuy rằng đối phó đơn lẻ không khó, nhưng số lượng này thật sự là có chút quá nhiều. Nghe vậy, Hồ Quỳ âm thầm cắn chặt răng, bạo viên màu vàng phía sau cũng bắt đầu sao động không thôi. Hận không thể lập tức lao ra khỏi tường thành, triển khai một trận chém giết với địch nhân phía dưới. Ha ha ha ha, cười chết người rồi, một lần nữa trở lại trên nóc xe bọc thép. Cổ Khánh bắt chéo chân, vẻ mặt trào phúng nói, thật cho rằng, rồng các ngươi vẫn có chỗ dựa như trước sao? Hồ Hải Tuyền, An Cốc Phong, còn có đại danh lừng lẫy Bắc Cung Mục, những lão gia hỏa này đã tất cả đều chết sạch, chỉ bằng các ngươi những người này, lại làm sao có thể giữ được tòa cứ điểm này đô thị? Nâng cằm lên, Giả Khánh nhướng mày nói, đúng rồi, còn có tên họ Tiết kia, không phải được xưng là Long Đô Thần Võ Thể sao? Hắn hiện tại đang ở đâu? Nhèo mắt lại, nghĩ tới Tiết Vân, Cổ Khánh liền tức giận không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó tiểu tử này làm hại ta thua cuộc, còn lừa đi tôi tớ Hắc Chân Châu của ta, coi như hắn may mắn, chết sớm một chút, bằng không, món nợ chết tiệt này, hôm nay ta vừa vặn cùng hắn hảo hảo mà tính toán. Coi như em rể ngươi, con mẹ nó ngươi cũng xứng. Đột nhiên, một giọng nói to và quen thuộc vang lên trên chiến trường. Mọi người sửng sốt. Theo phương hướng âm thanh, không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời thành phố. Chương 1669, phía trên thành phố rộng lớn, một dáng người ngạo nghễ đang lơ lửng trên đám mây, xương cánh đen kịt đón gió triển khai, giống như áo choàng che khuất bầu trời, từ trên cao nhìn xuống rất nhiều. Lâu đinh, vô hình chung, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt không thể miêu tả. Cổ Khánh, keng một tiếng, đao mang sắc bén xẹt qua trời cao. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt ở trên chiến trường hư không hóa thành một con rắn dài. Nhấc lên cương phong cực nóng, trong nháy mắt liền hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nhiều năm không gặp, tiểu tử ngươi như thế nào vẫn như cũ. Trảm hồn liêm đao cách không chỉ về phía Cổ Khánh trên mặt đất. Khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân nhướng mày lạnh lùng cười. Mở miệng quát, vẫn là giống như trước kia bộ mặt đáng ghét. Hơn nữa xem ra, cái này mặt dày vô sỉ trình độ. Ngược lại càng thêm làm trầm trọng nha. Đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn bộ chiến trường đều hơi bị ghé mắt, mọi người sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp người, lại đâu chỉ vạn kế. Vâng, là Long Đô Thần Vũ Thể, hắn vậy mà còn sống. Trong quân địch, không biết là ai thất thanh hô to một câu. Trong phút chốc, quần chúng kích động, trận doanh địch ta song phương tất cả đều loạn thành một nồi cháo. Phản ứng của mỗi người tuy là hoàn toàn bất đồng, nhưng thái độ vô cùng khiếp sợ vẫn là một trời một vực. Yên lặng mất tích hơn 8 năm, khi tất cả mọi người cho rằng Tiết Vân đã sớm mệnh vẫn. Hôm nay hắn lại cường thế trở về. Lão Tiết, Lâu Đinh, ngốc trệ một lúc lâu. Hồ Quỳ trên thành lâu không khỏi lui về phía sau hai bước. Quay đầu nhìn Điền Trạch Lâm cũng vô cùng ngạc nhiên. Vội vàng mở miệng hỏi. Điền Trạch Lâm, ngươi có thấy không? Thật sự là Lão Tiết đã trở lại sao? Nhìn, nhìn thấy, mở to hai mắt. Điền Trạch Lâm gần như muốn mừng đến phát khóc, lớn tiếng đáp, là Tiết giáo quan, hắn còn sống. Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ kinh thiên, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ không trung rơi xuống, hung hăng rơi xuống Long Đô tường thành trước mặt. Xin lỗi, ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Vốn cao hơn 2 mét, đột nhiên cực nhanh bành trướng lên. Tuyết Sơn Cự Linh, màu xám tại chỗ khôi phục chân thân, giống như một ngọn núi nhỏ, ầm ầm đứng sừng sững trước mặt mấy trăm người khổng lồ công thành do địch quân phái ra. Nhưng nghĩa phụ nói, các ngươi những người này đều đáng chết, cho nên ta cũng chỉ có thể đem các ngươi cho đập bẹp. Cùng đám gia hỏa này nói nhảm cái gì a? Trên vai người khổng lồ màu xám, dáng người thấp bé đồng lông mày nhướng lên, giơ tay cũng triệu hoán ra màu trắng ác quỷ quái thai. Bật thốt lên nói, mẹ kiếp, ngay sau đó, người gác đêm Phượng Đô trong chiến trận còn chưa kịp làm ra phản ứng. Bàn tay thật lớn đã thuận thế hạ xuống, hung hăng vỗ về phía thiên quân vạn mã trước mắt, bang bang. Bất quá chỉ là một kích mà thôi. Hàng trăm người gác đêm Phượng Đô trong nháy mắt liền biến thành thịt băm. Ngay cả mấy chục thi binh công thành có thực lực, siêu vị cấp, cũng cùng chết tại chỗ. Đánh trả, vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy, giờ phút này Cổ Khánh trung quy là mất đi một tấc vuông. Không còn nhàn nhã cùng ngạo mạn như vừa rồi, lại thấy hắn hốt hoảng thất thố. Một bên vỗ xe thiết giáp dưới thân, càng không ngừng ý bảo hắn lui về phía sau. Một bên giơ tay chỉ huy đại quân hướng trước mắt, Tuyết Sơn Cự Linh. Phát động tấn công mãnh liệt, trong quân trận, rất nhiều chiến xa thiết giáp điều chuyển họng pháo, chùm sáng chói mắt mà mạnh mẽ ngưng tụ cực nhanh trong hư không trước pháo quỹ đạo từ lực. Nhào nhào đã khóa chặt tường thành cao ngất phía trước, hưu một tiếng, một đạo quang hoa xanh thảm thoáng qua rồi biến mất, phong nguyên tố cực nóng bay vút về phía chiến trường hỗn loạn. Giống như một con rắn độc thổ tín tráng kiện, tinh chuẩn vô cùng xuyên qua trận doanh xe thiết giáp địch quân. Ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh quật khởi bốn phía, pháo quỹ đạo vốn dùng để áp chế hỏa lực đã trở thành thùng thuốc súng trong chiến trận. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đều bị phá hủy, không chỉ không có công dụng, ngược lại còn tạo thành ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với người gác đêm xung quanh. Cách đây một cây số, tráng hán trên nóc xe bọc thép màu trắng lặng lẽ hút một hơi thuốc. Ivanov chậm rãi buông khẩu súng bắn tỉa quái thai trên vai xuống. Không khỏi nhếch miệng cười nói. So với biên giới phía Bắc trời đông giá rét, khí hậu và phong cảnh ở Long Đô vẫn đẹp hơn. Trái lại dưới Long Đô đông thành lâu, một hồi đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ, sớm đã hết sức căng thẳng, bởi vì Tiết Vân cường thế tham gia. Chiến cuộc trước mắt chuyển biến đột ngột, quần quân thủ trên tường thành kích động, nhao nhao chủ động xuất chiến, trực tiếp giết vào trong chiến trường dưới thành. Ngược lại, bên công nguyên bản bị vây ưu thế trong lúc nhất thời lại bị đánh cho liên tiếp bại lui. Toàn bộ bộ đội Phượng Đô tan rã, thế cho nên sĩ khí đại lạc, không ít người đã bắt đầu không nhìn chỉ huy của quan quân. Chạy về hướng ngược lại, đáng chết, mắt thấy đại thế đã mất, Cổ Khánh cho dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng không thể không tiếp nhận hiện thực trước mắt. Lúc này phất tay quát to, rút lui, rút quân, sĩ khí thấp, binh bại như núi đổ, ném xuống đầy đất thi hài cùng trang bị, mấy vạn người đại quân bắt đầu hướng về lai lịch thu hồi. Dĩ nhiên không có tiếp tục chiến đấu quyết tâm cùng dũng khí. Khấu cùng đường chớ đuổi, khống chế kim sắc bạo viên xung phong ở hàng đầu, lập tức ngăn đám thuộc hạ đang giết đến đỏ mắt lại. Hồ Quỳ bình tĩnh nói, mau cứu chữa người bị thương, quét dọn chiến trường, đưa mười mấy chiếc xe tải chở đầy vật tư vừa rồi về thành cho ta. Trên bầu trời, Tiết Vân nheo mắt lại, cách đó không xa tập trung Cổ Khánh đang rút lui, bang một tiếng. Theo tiếng xé gió nặng nề vang lên, Tiết Vân tung người bay lướt, hóa thành một đạo phi hỏa lưu tinh đen kịt, dọc theo đường đi phi tinh trảm nguyệt, ầm ầm hướng mấy vạn quân địch chạy trốn đáp xuống. Địch tập kích, chú ý bầu trời, thế công bất thình lình khiến Cổ Khánh trong chiến trận trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết Tiết Vân rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới đối phương lại mạo hiểm xâm nhập quân trận mấy vạn người. Chỉ vì một mình mà đến, hơn 1.000 quái thai vũ trang ầm ầm xuất động. Cùng với nhau, Nightwatch trong quân đội phân tu phát động một cuộc tấn công phản công vào các mục tiêu ở giữa. Không chung, các loại nguyên tố lực cùng với quang hoa đầy trời hội tụ cùng một chỗ. Giống như cửu thiên ngân hà đón đầu va chạm về phía Tiết Vân. Đều cút ngay cho ta. Vụt một tiếng, trong con người màu bạc nước đột nhiên nở rộ ra một tia sáng tỏ. Tinh thần lực cường đại từ mi tâm ầm ầm tuôn ra. Bất quá chỉ là đối mặt mà thôi. Thế công mạnh mẽ của mấy ngàn người trong nháy mắt đình trệ ở giữa không trung, lập tức giống như là tòa nhà nguy hiểm ầm ầm sụp đổ. Tại chỗ nhao nhao sụp đổ tan rã, rào, đôi cánh quỷ dữ mở ra, giống như ma quỷ đến từ trong địa ngục. Tiết Vân nhẹ nhàng rơi xuống nóc xe thiết giáp, xung quanh là vô số người gác đêm Phượng Đô vừa rồi bị tinh thần lực của hắn làm cho choáng váng. Đến ngửa mặt lên trời, Tiết Vân đã sớm bị khí thế cường đại áp đảo, Cổ Khánh trước mắt suýt nữa bị dọa tè tại chỗ, cả người run lẩy bẩy muốn lui về phía sau, căn bản cũng không dám ra tay phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là Trần Bộ trưởng cháu ngoại, ngàn vạn lần không nên sằng bậy a. Con mẹ nó, như thế nào vẫn là lý do thoái thác cũ. Yên lặng trợn trắng mắt, dứt khoát tiến lên một bước. Tiết Vân giống như sách gà con, một tay liền nhấc Cổ Khánh sợ hãi rụt rè lên, quay đầu nhìn về phía đông đảo quân địch bốn phía không dám tùy tiện tiến lên. Trầm giọng quát to, thay ta chuyển lời cho Trần Cảnh Sơn ở Phượng Đô. Trong ánh mắt tràn ngập hàn ý lạnh như băng, Tiết Vân nhếch miệng cười, trêu chọc nói, liền nói, Cổ thiếu muốn cùng ta Tiết Vân hồi long đều ôn chuyện một phen. Tùy thời hoan nghênh Trần Bộ trưởng cũng tới góp vui, đương nhiên, tốt nhất là tự mình chuẩn bị rượu lễ vật, bất quá ngàn vạn lần đừng để cho ta chờ quá lâu. Dù sao, lão tử kiên nhẫn cùng tính tình cũng không tốt như Hồ Thành Chủ. Thôi đi, trước mắt bao người, Tiết Vân mạnh mẽ khom người tụ lực, một cái phóng ra liền mang theo Giả Khánh bay lên trời cao. Trong lúc đó căn bản là không ai dám tiến lên ngăn cản. Chương 1670, mặt trời lặn về Tây Sơn, tàn huyết như tịch dương treo ở chân trời, chiếu rọi phương xa đường chân trời, ít nhiều có chút hơi có vẻ tịch mịch, một hồi đại chiến, cuối cùng vẫn hạ màn che. Trải qua một phen kiểm tra và kiểm kê cẩn thận, Lâu Đinh, Phượng Đô phương diện người gác đêm quân đoàn hốt hoảng mà chạy, cuối cùng để lại ước chừng hơn 7.000 bộ thi thể, cùng với 15 chiếc xe tải lơ lửng chứa đầy các loại tiếp tế vật tư. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Về phần Long Đô bên này, ngoại trừ mấy người chết trận, ngoài ra còn có mấy trăm người bị thương nhẹ, hầu như không có bất kỳ tổn thất nào khác. Tổn thất chiến đấu gần bằng không, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là 8 năm qua Long Đô lấy được một hồi hiếm thấy đại thắng. Kết quả này đủ để làm Ngủ Đông ở xung quanh thế lực cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vào đêm, bốn phía cửa thành Long Đô vẫn đóng chặt như cũ, vòng bảo vệ mái vòm dùng để phòng ngự càng mở ra công suất lớn nhất. Trên thành lâu, vừa mới trải qua một hồi ác chiến gác đêm, mọi người còn không thể buông lỏng cảnh giác. Nhưng ở trước mặt bọn họ, lại bày đầy các loại cần thiết vật tư, ngoại trừ rượu ra, bánh mì, đồ hộp cùng với nước uống sạch sẽ, cơ hồ là đầy đủ mọi thứ. Đói khát ước chừng nửa năm, những người gác đêm không sợ gian nan này rốt cục có thể mở rộng bụng, hào hào mà ăn uống một bữa. Tuy rằng liên tục giữ cương vị quả thật có chút vất vả, nhưng sĩ khí của mọi người lại dị thường dâng cao, chỉ vì nam nhân chiến lược vô song kia còn sống trở về quê hương. Long Đô sẽ không bao giờ bị người tùy ý chà đạp cùng khi dễ nữa. Trong lòng mọi người dường như đột nhiên có người tâm phúc, ngọn lửa hy vọng lại bùng cháy, đủ để an ủi thân thể tương đối mệt mỏi. Lâu Đinh đồng dạng vui mừng khôn xiết, còn có mấy trăm vạn bình dân bách tính trong thành Long Đô. Vật tư đoạt được từ trong tay quân đoàn Phượng Đô, đã sớm thông qua bày mưu đặt kế của Hồ Quỳ, suốt đêm chia đều cho từng nhà trong thành. Cho dù là khu ổ chuột như vậy, bộ phận chuẩn bị chiến đấu cũng không có coi thường không để ý tới, mà là đối xử bình đẳng. Thành chủ Hồ Quỳ thậm chí còn tự mình xuất hiện trên truyền thông, tuyên bố tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ ai ở Long Đô, thề sống chết cùng dân chúng Long Đô cùng tồn vong. Điều này cũng làm cho không ít người đều cảm động đến khóc giống lên. Mang ơn rất nhiều, nhào nhào may mắn mình sinh ra ở Long Đô Đại Hạ, trung tâm thành phố, phủ thành chủ. Trong phòng khách, không chỉ có đèn đuốc huy hoàng, càng là tràn ngập một mảnh tiếng cười nói. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, ngẩng đầu uống một ngụm bia. Vương Đức Phát vuốt ve chọc đầu Lâu, biểu tình kinh ngạc nói. Nói như vậy, cái địa phương quỷ quái kia thời gian lưu tốc, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn chính là một trời một vực rồi. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân ngồi trên sofa, lon bia trong tay bị bóp biến hình, không khỏi giãn mặt cười khổ một trận, kể cho mọi người nghe cảnh ngộ ly kỳ của mình và Ivanov. Chỉ là mấy tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng khúc xạ đến trên người thân hữu trước mắt, cũng là suốt hơn 8 năm. Không sao, bọn họ cũng không có ở trong thủy chỉ chi cảnh lâu hơn nữa, nếu không, chỉ sợ thế giới trước mắt đã sớm là thương hải tang điền. những người bên cạnh cũng sẽ theo năm tháng trôi qua nhau nhau rời khỏi nhân thế. Được rồi, có thể sống sót trở về là tốt rồi. Hồ Quỷ ở một bên đã sớm cởi bỏ cẩm y, để trần cánh tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, khóe miệng cắn mây nhả xương, cảm thán nói, vấn đề duy nhất là, tiểu tử ngươi bây giờ vẫn còn trẻ như vậy, lão tử hiện tại đều thành trung niên đại thúc, về sau ngươi nên gọi ta một tiếng đại ca mới được. Đề cập đến từ, đại ca, này, Tiết Vân chợt ngẩn ra, sau khi quét mắt nhìn mọi người ở đây, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Trung Ly đại ca của Khuyển Thành, và ta có tình nghĩa kết nghĩa, nghe nói năm đó ngươi đón bọn họ về Long Đô, bọn họ đâu, lời này vừa nói ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc, không khí hiện trường cũng trở nên khó bề phân biệt, chuyện gì xảy ra, cảm nhận được không thích hợp, Đồng Mao Nhi vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi, nghĩa phụ ta, còn có Trung Ly mị bọn họ, không phải là xảy ra chuyện gì chứ, bóp tắt tàn thuốc, Hồ Quỳ nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài một hơi, rơi vào đường cùng, rốt cục vẫn nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, trong nửa năm này, Long Đô vẫn bị nhiều thế lực vây khốn, các loại vật tư thiếu hụt không thôi, trong thành phố cứ điểm một mảnh trầm lặng, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Trung Ly Thiền đã ở Long Đô mấy năm đột nhiên đề nghị, nói là muốn mang theo mấy ngàn nhân mã thủ hạ của mình ra khỏi thành, đi tới thành trấn vệ tinh gần Long Đô nhất, Phong Sơn Trấn, mượn cơ hội đuổi đi những thế lực khác chiếm cứ ở nơi đó, cũng giảm bớt một ít gánh nặng cho Long Đô. Ai, ngửa đầu châm một điếu thuốc, Hồ Quỳ nhả khói, khẽ thở dài, Trung Ly thành chủ nói, bọn họ ở chỗ chúng ta ăn không uống không 7 năm. Bây giờ Long Đô gặp nạn, bọn họ tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý, phải cống hiến một chút mới được, nói là muốn đóng góp một ít, kỳ thật trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng. Đây là Trung Ly Thiện không đành lòng tiếp tục chia sẻ tài nguyên có hạn trong Long Đô Thành, cho nên mới cố ý tìm cớ, công bằng mà nói, chỉ bằng 2-3 ngàn người gác đêm già yếu bệnh tật của bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của những xài lang hổ báo bên ngoài. Sở dĩ muốn ra khỏi thành, hoàn toàn là, Khuyển Thành, lòng tự trọng của mọi người đang tác quái, bọn họ căn bản là không nghĩ tới muốn sống sót trở về. Con mẹ nó, nổi trận lôi đình tại chỗ. Đồng Mao Nhi ném chai bia trong tay xuống, lớn tiếng quát lớn, đám người các ngươi, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn, sau đó để nghĩa phụ ta mang theo tất cả mọi người ra khỏi thành chịu chết sao? Đồng Mao Nhi, ngồi xuống, Tiết Vân trầm giọng quát, Tiết Thúc, khóe mắt lập tức tràn ra nước mắt, Đồng Mao Nhi muốn nói lại thôi, cắn răng nói, nhưng là, nghĩa phụ của ta bọn họ, đồng dạng là trải qua thể nghiệm dường như đã qua mấy đời. Tiết Vân cùng Ivanov mất đi 8 năm thời gian, nhưng đứa trẻ mất đi lại còn dựa vào gia viên để sinh tồn. Hôm nay chó thành sớm đã trở thành một mảnh phế tích. Toàn bộ phía bắc biên giới càng là bị Aisa công quốc hợp pháp chiếm lĩnh. Mặc cho lòng dạ trẻ con lớn bao nhiêu, trong lúc nhất thời vẫn rất khó tiếp nhận sự thật tàn khốc như vậy. Chỉ có đám người Trung Ly Thiện được Long Đô thu lưu, mới là hy vọng duy nhất hắn có thể ký thác, nghe nói bọn họ cố ý muốn ra khỏi thành tìm cái chết. Tâm tính Đồng Mao Nhi lập tức nổ tung, có chút mất chừng mực, cũng là hợp tình hợp lý. Tôi hiểu, tiến lên một phen đè lại đầu Đồng Mao Nhi, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, nhẹ giọng nói, ngươi ra hỏa này, hẳn là hiểu rõ tính cách của ta mới đúng. Cười đi, Tiết Vân thề son sắt nói, lão tử cũng không phải cái loại này vô tình vô nghĩa người. Ngươi nghĩa phụ chuyện nhi, Tiết Thúc nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng công đạo. Cùng lắm thì chúng ta ngày mai tự ra khỏi thành, đi đem bọn họ cho tìm trở về. Nghe vậy, từ trước đến nay tính cách cương liệt Đồng Áo Nhi chợt sửng sốt, mũi cay cay, nhịn không được chảy xuống ủy khuất nước mắt. Chương 1671, trấn an đứa trẻ đã mất khống chế cảm xúc. Mọi người bàn bạc việc này một hồi, Hồ Quỳ đề nghị trước tiên phái một tiểu đội nhân mã đến gần Phong Sơn Trấn, tìm hiểu một phen, làm đi, Lâu Đinh, đã không đả thảo kinh xà, càng không đột nhiên khiến cho các thế lực khác chiếm cứ trong Phong Sơn Trấn, nghi ngờ, lấy kinh nghiệm của Trung Ly Thiền mà xem, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, giờ phút này hơn phân nửa hẳn là ẩn núp ở vệ tinh thành trấn bốn phía địa phương nào đó. Một bên đánh phạm vi nhỏ du kích chiến, một bên chờ đợi thời cơ tốt nhất, muốn một lần đánh hạ Phong Sơn Trấn cái này to lớn kho lúa. Hơn 2.000 người, mặc dù không nhiều lắm, nhưng nếu là một trận chiến toàn quân bị diệt, Long Đô phương diện không có khả năng không thu được một chút xíu tiếng gió. Bởi vậy có thể thấy được, trạng thái tàn quân, khuyển thành, hiện nay hẳn là cũng không quá nguy hiểm, tối thiểu ở dã ngoại có thể tự cung tự cấp. Sau một phen phân tích, Đồng Mao Nhi rốt cục tỉnh táo lại, kỳ thật hắn cũng biết tính tình nghĩa phụ Trung Ly Thiện của mình. Không chỉ quật cường đến cực điểm, càng là từ trước đến nay nói một không hai, qua nhiều năm như vậy, mọi người của khuyển thành vẫn luôn lánh nạn trong thành Long Đô, xem như thiếu nợ Hồ Quỳ một món nợ nhân tình rất lớn. Vì báo ân, càng là vì giảm bớt gánh nặng cho người trong Long Đô, Trung Ly Thiện mới có thể dứt khoát mà lựa chọn con đường cứu rỗi nguy hiểm đến cực điểm này. Lấy lão già này tính tình châu bò, nhất định phải ra khỏi thành, căn bản là không ai có thể ngăn cản được. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tiểu đội thám báo của bộ tình báo tới gần Phong Sơn Trấn, tranh thủ mau chóng tìm ra tung tích của Trung Ly thành chủ. Có lời hứa của Hồ Quỳ, vô luận là Tiết Vân hay là Đồng Mao Nhi cũng rốt cục an tâm lại. Sau khi nhìn nhau không hẹn mà cùng như chút được gánh nặng. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Lâu Đinh, Tôn Kiều Long vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, sắc mặt bình tĩnh nói, trong nhà tôi còn có một phụ nữ có thai phải chăm sóc, sẽ không tiếp tục uống với hai người nữa. Phụ nữ có thai? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân ngạc nhiên hỏi, tình huống gì? Mọi người sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, Tiết Vân đối với 8 năm qua mọi người biến hóa căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha ha, cũng không phải là mộc do Mỹ sao? Vỗ vỗ cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát bắt chéo chân, cười to nói, Tiết lão bản còn không biết đi, họ Tôn đã sớm cùng mộc do Mỹ kết hôn, bất quá đôi uyên ương này coi như là kỳ hoa, cố gắng 8 năm mới mang thai hài tử, nói như thế nào đây, năm nay giàu có thật sự là có chút khiếm khuyết a. Nằm rãnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tôn Kiêu Long, Tiết Vân không khỏi hóa đá tại chỗ, đối với hắn mà nói vừa mới qua vài ngày mà thôi. Người ta không chỉ có đem gạo sống nấu thành cơm chín, thậm chí ngay cả cháo cũng nhanh nấu ra, thật sự là làm cho người ta có chút bất ngờ. Không có gì ngạc nhiên, cười đi, Hồ Quỳ ưỡn ngực, tự hào nói, ta và Lê Hoa bây giờ cũng đã kết hôn, có hai đứa con, một nam một nữ, Long Phượng Thai, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Cằm suýt chật khớp, cả người Tiết Vân nứt ra tại chỗ, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có Tiểu Cốt và Tâm Đồng, con của bọn họ cũng sắp 8 tuổi rồi, đưa tay che mặt cười. Hạ Lãnh Lăng bên cạnh lắc đầu nói, Tiết Vân, mấy năm nay ngươi không ở Long Đô, nhưng bỏ lỡ rất nhiều tiệc mừng a. Khóe miệng co giật một trận, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến. Trong lúc bất chi bất giác, các huynh đệ tỉ muội bên cạnh mình dĩ nhiên đều thành gia lập nghiệp, ngay cả hài tử cũng có thể đánh xì dầu. Về nhà xem một chút đi, thuận tay khoác lên vai Tiết Vân, vẻ mặt Hồ Quỳ thâm thúy, thấm thía nói, nhân lúc này, hãy ở bên người nhà của mình, sáng sớm mai, ta sẽ phái xe chuyên dụng đón ngươi tới, có chuyện, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường cũng không có mở miệng hỏi, công tư rõ ràng, tôn ti trật tự, trong lúc riêng tư, mọi người có thể là bạn bè cùng chiến hữu. Vô luận như thế nào trêu chọc vui đùa ầm ĩ cũng không sao cả. Nhưng trong đại sự liên quan đến lợi ích của Long Đô, Hồ Quỳ chính là người đứng đầu một thành độc nhất vô nhị. Nếu thành chủ không muốn để cho những người khác hỏi đến cùng can thiệp, tự nhiên là có đạo lý đặc thù tồn tại. Đi thôi, vừa lúc tôi lái xe, cụp mí mắt, Tôn Kiêu Long nhớ nhà như tên, lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ra, mặt không chút thay đổi thúc giục, chúng ta cùng về nhà. Đã sớm biết, hiện giờ Hoàng Kim VIP đều ở trong nhà của mình, trở thành khách thường trú của biệt thự Phú Thái Bình. Tiết Vân cũng không quá kinh ngạc, may mà có hai sát thần Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát tọa chấn. Nếu không, mất đi Tiểu Cốt đã ở rể lãnh ra, chỉ dựa vào súng trường chế thức trong tay Sử Khả Lãng, thật đúng là không nhất định có thể giữ được gia nghiệp lớn như thế. Rượu qua 3 tuần, mọi người lập tức giải tán. Lúc gần đi, Tiết Vân dọn sạch toàn bộ vật tư trong không gian hệ thống, giao hết cho Hồ Quỳ xử lý. Những đồ tiếp tế này bình thường không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng tại thời khắc mấu chốt này lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, tối thiểu đủ để ổn định lại thế cục dung chuyển của Long Đô hôm nay, không đến mức để cho toàn thành đều đi theo cùng nhau đói bụng. Đúng rồi, tên giả Khánh kia nhất định phải coi chừng. Vừa mới đi đến trước cửa phòng khách, Tiết Vân đột nhiên quay đầu lại, vội vàng nhắc nhở, giữ hắn lại, không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn. Ta cũng không tin, Trần Cảnh Sơn có thể mặc cho cháu ngoại của mình trở thành tù binh của chúng ta mà không quan tâm. Muốn đối phó với hồ ly, nhất định phải giảo hoạt hơn hồ ly, là con tin và lợi thế đàm phán quan trọng. Cổ Khánh sẽ là tù binh quan trọng mà. Long Đô, tương lai dùng để cân bằng Trần Cảnh Sơn, tuyệt đối không thể để cho hắn có chút sơ suất nào. Hiểu rồi, tôi châm một điếu thuốc và ra dấu ok. Hồ Quỳ tràn đầy tự tin cười nói, ta đã an bài đại lượng nhân thủ, thay phiên trông coi tên kia 24 giờ, hắn không có cơ hội chạy ra khỏi Long Đô. Yên tâm đi, hai người nhìn nhau cười. Tiết Vân lúc này tâm không tạp niệm, trực tiếp mang theo mọi người phía sau đẩy cửa phòng khách ra. Đi trên hành lang phủ thành chủ, người gác đêm Quốc Lập lui tới trước mặt không ai không đứng nghiêm tại chỗ. Nhào nhào hành lễ kính chào Tiết Vân, không ít người trẻ tuổi vừa mới gia nhập bộ phận chuẩn bị chiến đấu, càng cảm thấy vô cùng tò mò đối với nhân vật trong truyền thuyết này. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc sùng kính, hảo gia hỏa, đi theo phía sau Tiết Vân, Vương Đức Phát nhướng mày, nhịn không được trêu chọc nói, đại gia ta sống ở Long Đô gần 10 năm, lập qua công lao hãn mã cũng coi như không ít, nhưng cũng chưa từng có loại đãi ngộ này. Lắc đầu, cố làm ra vẻ mặt buồn rầu, lão đầu chọc than thở, quả nhiên là người so với người tức chết a. Lão đầu chọc, bớt ba hoa ở đây đi. Một mình đi về phía trước, nơi Tôn Kiêu Long đi qua, nhân viên công tác lui tới trước mặt không ai không chủ động né tránh. Nhìn qua tựa hồ thập phần kiêng kỵ sợ hãi hắn, xe của tôi ngay phía trước, mau về nhà đi, mọi người trong nhà vẫn đang chờ chúng ta. Ngay sau đó, một chiếc xe Việt dã đen kịt tự động từ từ chạy ra khỏi gara ngầm. Đèn xe cực kỳ có cảm giác cơ bắp lóe ra một hồi. Cửa xe trước sau hoàn toàn không cần người kéo, ầm ầm tự động xốc lên. Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về. Âm thanh điện tử hơi cứng nhắc vang lên từ bên trong xe. Tiết Vân giật mình, mơ hồ thấy được trên màn hình điều khiển trung tâm trong xe không ngừng lóe ra ánh sáng quỷ dị. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc lập tức xông lên đầu. Chương 1672, T-800, không nhịn được kinh hô một tiếng. Tiết Vân nhất thời cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trước mắt chiếc xe này đủ loại biểu hiện, quả thực cùng năm đó T-800 giống nhau như đúc. Lâu Đinh, ha ha ha ha, biết ngay ngươi sẽ có phản ứng này. Vỗ vỗ đùi, Vương Đức bật cười đến người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thẳng thắn nói, thứ này cũng không phải là đầu lâu năm đó. Tuy rằng giữa hai người quả thật có chút liên hệ, nhưng trên bản chất vẫn có khác biệt cực lớn. Dưới một phen giảng giải của lão chọc đầu, Tiết Vân lúc này mới hiểu rõ. Trước mắt xe trên thiết bị điều khiển, tên đầy đủ là tiện lợi mô phỏng sinh vật trí tuệ dự đoán chipset. Nói ngắn gọn, GT là hệ thống trí tuệ nhân tạo siêu cấp do tập đoàn Tả Thị Long Đô phát triển 5 năm trước, có được chức năng tính toán cường đại, cũng có thể mô phỏng ra cảm xúc và phán đoán của con người. Hiện nay đại bộ phận thị chính và hành chính giao thông của Long Đô cơ bản đều lắp đặt loại vật này. 8 năm, việc sử dụng khoa học kỹ thuật sinh học tăng vọt, không chỉ thể hiện trong quân sự, ngay cả trong cuộc sống của người bình thường cũng được coi là phổ biến. Từ lâu đã hoàn toàn thay đổi cách sống của con người trong thời kỳ mạt thế phế thổ. Tập đoàn Tả Thị nheo mắt lại, Tiết Vân trầm ngâm một lát, hỏi, là Tả gia năm đó ở huấn doanh, muốn hãm hại ta sao? Yên lặng gật đầu, Tôn Kiêu Long tiến lên một bước, trực tiếp đi vào vị trí lái rộng rãi, mặt không chút thay đổi đáp, sau khi Tả Tinh Hà qua đời. Tập đoàn Tả Thị được cháu gái kế thừa, mấy năm nay chuyển trọng tâm nghiệp vụ sang nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật sinh học và trí tuệ nhân tạo, coi như là đạt được chút thành tựu không nhỏ. Nghe vậy, không có lý do gì cảm thấy một trận bất an mãnh liệt. Tiết Vân quay đầu nhìn Ivanov phía sau, Lâu Đinh, đối phương cũng nheo mắt lại, yên lặng hút thuốc, vẻ mặt có chút lo lắng. Trải qua biến cố trong thủy chỉ chi cảnh, đặc biệt là tận mắt chứng kiến sự đáng sợ và khủng bố của trí tuệ nhân tạo do nền văn minh thượng cổ sáng tạo ra, Tiết Vân không tự giác có chút bài xích những thứ đồ chơi này. Cảm giác nhân loại đây là đang chơi với lửa tự thiêu, vẫn dẫm vào vết xe đổ của tiền nhân. Hắc hắc, không chỉ như thế, đưa tay ôm lấy Tiết Vân, càng thuận thế đem Ivanov, áo trẻ con thậm chí còn có thân cao hơn 2 mét. Tuyết Sơn cự nhân, đều an bài ngồi vào phía sau rộng rãi trong thùng xe. Vương Đức Phát nhếch miệng cười, thần bí hề hề nói, hiện nay, phụ trách Tả Thị tập đoàn trí tuệ nhân tạo cùng với sinh vật khoa học kỹ thuật hạng mục khai phá vị kia tổng giám kỹ thuật, muốn hay không đoán là vị nào? Hơi ngẩn ra, Trong đầu Tiết Vân chợt hiện lên một bóng người quen thuộc. Khóe miệng Yên Lặng co rút rất nhiều. Bật cười nói, không phải chứ, sẽ không phải là tiểu tử kia chứ. Câu trả lời được gọi, người mà Vương Đức Phát nói, chính là Triệu Thiên Nhất ngày xưa đã điên cuồng si mê khoa học kỹ thuật sinh vật. Rắc một tiếng, mọi người vừa mới ngồi xuống, dây an toàn phía sau ghế ngồi liền tự động bắn ra. Hơn nữa chuẩn xác không sai mà đem bọn họ vững vàng cố định ở chỗ cũ. Bình tĩnh, lát nữa sẽ tới, tựa hồ đối với hết thảy này đã sớm tập mãi thành thói quen. Tôn Kiêu Long vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng hạ lệnh, xác định tọa độ, số 138 đường Thái Bình, bật chế độ lái tự động, nhận được chỉ thị, theo ánh đèn nhấp nhô trên màn hình điều khiển trung tâm. Giọng nói điện tử lạnh như băng mà cứng ngắc vang lên trong thùng xe. Trong tối tăm, Tiết Vân sinh ra một loại ảo giác quỷ dị dường như đã qua mấy đời. Ngay sau đó, động cơ lơ lửng từ ầm ầm mà động, xe Việt dã chở mọi người phóng mạnh lên, căn bản cũng không cần người điều khiển, trực tiếp chạy về phía biệt thự cao cấp của Tiết Vân ở trung tâm thành phố. Cùng một lúc, nằm trên con phố thương mại ở trung tâm thành phố Long Đô, một tòa nhà chọc trời cao chót vót đang đứng sừng sững trong đêm dài đen kịt. Nơi này chính là tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Tả Thị ở trung tâm thành phố Long Đô. Trong căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất, ánh đèn lờ mờ chậm rãi lay động trước cửa sổ sát đất thật lớn. Một thân ảnh lạnh lùng một mình đứng sừng sững trước cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống mặt đất, giống như đang thưởng thức cảnh đêm của thành phố trước mắt. Người mặc áo choàng tắm màu trắng, miệng không ngừng mút một cây kẹo que. Triệu Thiên Nhất đã 30 tuổi mà đứng, làn da vẫn trắng nõn như trước. Chẳng qua kính gọng đen ngày xưa, hôm nay đã sớm đổi thành kính gọng vàng, kiểu tóc nhìn qua ngây ngô đáng yêu khi còn thiếu niên cũng không cánh mà bay. Thay vào đó là một tấc ngắn đen nhánh già dặn vô cùng. Sao vậy, có tâm sự à? Một đôi cánh tay xinh đẹp, chậm rãi từ phía sau quấn quanh đến trước lồng ngực rộng lớn của nam nhân lạnh lùng. Sau lưng Triệu Thiên Nhất, một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân đồng dạng khoác màu trắng áo choàng tắm. Phảng phất thác nước như trên tóc dài dính một chút vết nước. Hiển nhiên là vừa mới tắm rửa qua, mùi thơm phả vào mặt, hai tay nữ nhân không ngừng vuốt ve trên dưới, dáng người nhu nhược không xương uyển chuyển vô cùng, giống như một con rắn nước linh hoạt, chậm rãi quấn quanh tứ chi bách hài của Triệu Thiên Nhất. Nhiều là như thế, Triệu Thiên Nhất vẫn bất vi sở động, chỉ yên lặng mút kẹo que, lạnh lùng mở miệng nói, hắn đã trở lại. Nữ nhân phía sau hơi ngẩn ra, mở to hai mắt xinh đẹp, mở miệng hỏi, ngươi nói là cái kia Long Đô thần võ thể? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất yên lặng gật đầu, tuy rằng vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng rõ ràng làm cho phía sau nữ nhân cũng cảm thấy một chút kinh ngạc. Ta ngay từ đầu đã biết, tên kia chắc chắn sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Chỉ là thật không ngờ, hắn sẽ đột nhiên trở về Long Đô vào thời điểm mấu chốt này. Trong ánh mắt tràn ngập hàn mang khó hiểu, Triệu Thiên Nhất nhìn về phương xa, rất nhiều hồi ức nhiều năm qua cùng Tiết Vân, phảng phất trong nháy mắt đột nhiên bị đánh thức. Hắn, đối với ngươi rất quan trọng sao? Nữ nhân phía sau bĩu môi đỏ mọng, thì thào bên tai, thỉnh thoảng còn cố ý khiêu khích. Chẳng lẽ, so với ta còn quan trọng hơn? Nói xong, bàn tay ngọc nhỏ nhắn thuận thế mạnh mẽ dò xét một bộ vị mẫn cảm nào đó trên cơ thể Triệu Thiên Nhất. Hơi nhíu mày, Triệu Thiên Nhất khẽ thở dài một hơi, đột nhiên xoay người ôm lấy thân thể xinh đẹp phía sau. Người biết đấy, cái đó không giống nhau. Thần sắc tự nhiên nhìn về phía nữ nhân trong lòng. Triệu Thiên Nhất ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta là quan hệ hợp tác, về phần hắn thì rất có thể trở thành một đại biến số trong kế hoạch của ta. Khẽ cắn môi một cái, mỹ nữ trước mắt hiển nhiên có chút không vui, giận dỗi đưa tay rút kẹo que trong miệng đối phương ra, ném sang một bên xa xa. Ha ha, hay cho một quan hệ hợp tác. Lông mày nhướng lên, nữ nhân ánh mắt một trận mê ly, nhẹ giọng nói, năm đó là ai đem ta ấn ở trên giường, nói từ nay về sau ta chính là nữ nhân của hắn. Hoàn toàn không nhận ra Triệu Thiên Nhất không kiên nhẫn, xinh đẹp mỹ nữ tiếp tục không ngừng khiêu khích, vươn ngón tay để ở trước mắt nam nhân trên môi, oán giận nói, ngươi người này, chiếm được ta người cùng tâm còn ngại không đủ, chẳng lẽ nhất định phải ngay cả ta Tả gia tổ tiên sản nghiệp cũng muốn cùng nhau nuốt hết sao? Chương 1673, đối mặt vưu vật hờn dỗi trước mắt, Triệu Thiên Nhất vẫn thờ ơ, sâu trong nội tâm thậm chí không có một tia gợn sóng. Còn yêu tinh dính người này, chính là hôm nay Tả Thị tập đoàn chủ tịch, đồng thời cũng là Long Đô Tả gia đương nhiệm người thừa kế. Tả Tinh Hà dưới gối nhỏ nhất cháu gái Tả An Kỳ. Lâu Đinh, theo ta lâu như vậy, ngươi hẳn là hiểu rõ mới đúng. Trong đôi mắt dưới kính gọng vàng, không nhìn thấy một tia sắc thái tình cảm. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng nói, lên kế hoạch nhiều năm như vậy, hao phí nhân lực vật lực lớn như vậy, ta không hy vọng có người sẽ phá hư tất cả, không liên quan đến vấn đề sở thích cá nhân, cụp mí mắt. Tả An Kỳ rúc vào trong ngực, cùng nhau thưởng thức cảnh đêm thành thị ngoài cửa sổ, nhẹ giọng dặn dò, nói đi, ngươi muốn ta làm như thế nào, phái người giết chết hắn, hay là vận dụng lực ảnh hưởng của gia tộc ta, đuổi tên này ra khỏi Long Đô. Đừng ngốc, ôm mỹ nhân nũng nịu, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, đơn thuần từ sức chiến đấu cá nhân mà xem, Long Đô bây giờ, đã không ai có thể chế trụ được hắn, về phần lợi dụng thủ đoạn chính trị tiến hành hãm hại, thì càng thêm vô căn cứ, đưa tay chạm vào trên cửa sổ sát đất, giống như muốn nắm chặt mạch máu của cả thành phố cứ điểm. Triệu Thiên Nhất ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, thời đại thay đổi, đại hạ đế quốc bấp bênh. Gia gia của ngươi 10 năm trước phát động chính biến thất bại. Cái này cũng gián tiếp làm cho các ngươi Tả gia tại Long Đô địa vị xuống dốc không phanh. Yên lặng xoay người, tiện tay lấy từ tủ rượu trong phòng ra một chai rượu vang đỏ. Triệu Thiên Nhất chậm rãi mở nắp bình ra, trầm ngâm nói, nếu không phải ông nội ngươi sau này vô điều kiện ủng hộ Hồ Quỳ thượng vị, chỉ sợ hiện tại, Tả gia các ngươi căn bản không có chỗ đứng ở Long Đô. Tự rót cho mình một ly rượu vang. Triệu Thiên Nhất khẽ nhấp một ngụm, khẽ thở dài, nhân tính chính là cổ quái như vậy, càng gặp phải nguy cơ cực lớn, ngược lại càng có thể đoàn kết bền chắc cùng một chỗ. Nhưng một khi nguy cơ bị giải trừ, lại vì tư lợi của mình mà tranh đấu gay gắt, thẳng đến khi phân thắng bại mới thôi, cùng hoạn khó dễ, cùng phú quý lại khó. Long Đô hôm nay, chính là xuất phát từ loại giai đoạn quỷ dị mà đặc thù này. Lâu Đinh, đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có. Cơ hồ tất cả quyền lực đều tập trung ở trong tay Hồ gia. Trước kia cái gọi là tam đại gia tộc, kỳ thật đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Đối mặt với hoàn cảnh thống nhất như vậy, muốn lợi dụng thủ đoạn chính trị tiến hành tẩy bài một lần nữa đối với Long Đô, trên cơ bản là một chuyện không thể nào, ngươi không khỏi cũng quá xem thường Tả gia chúng ta rồi. Tiến lên đoạt lấy ly rượu, Tả An Kỳ ngửa đầu đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Biểu tình quyến rũ nói, mặc dù là có chút khó khăn, nhưng không đi thử một lần, lại làm sao có thể biết đến tột cùng có được hay không thông đâu. Nhà đầu ngốc, đây không phải đánh bạc, lạnh lùng nhìn về phía mỹ nữ bên cạnh, thần sắc khinh bỉ trong ánh mắt nhoáng lên một cái. Triệu Thiên Nhất ngồi trở lại trên sofa, lắc đầu nói, cho dù là đánh bạc, kỳ thật so đấu cũng không phải đơn thuần vận khí. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, cao thủ chân chính trước khi lên bàn bài cũng đã đem tất cả logic tầng dưới chót tính toán rõ ràng. Cái gọi là đánh cuộc, bất quá là xác suất toán học tinh vi mà thôi, nhún vai. Triệu Thiên Nhất khoanh tay nói, ít nhất cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa có phần thắng quá lớn. Không sao cả, chậm rãi vươn ra cặp đùi đẹp thon dài, ánh mắt Tả An Kỳ mê ly, dùng mũi chân cọ cọ đùi nam nhân bên giường. Biểu tình quyến rũ nói tóm lại, ngươi biết đấy. Thân là tổng giám kỹ thuật của tập đoàn Tả thị chúng ta. Vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi vô điều kiện, hoàn toàn bất vi sở động đối với mỹ nữ trước mắt. Mặc cho khiêu khích như thế nào cũng không có chút phản ứng nào. Giơ tay nâng cằm lên, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, có liên quan trí tuệ nhân tạo GT, hai phát triển tiến độ nhất định phải nhanh hơn. Trong vòng 3 tháng, muốn cho GT, hai thuận lợi login. Lấy tốc độ nhanh nhất kết nối trên toàn bộ Internet, GT2 là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuyên thời đại mà tập đoàn Tả thị Long Đô đang phát triển. Đồng thời, cũng là khâu mấu chốt nhất trong kế hoạch của Triệu Thiên Nhất. Điều động tất cả tài nguyên trong tập đoàn, nheo mắt lại. Triệu Thiên Nhất nói năng thận trọng, mở miệng nói, tuy rằng hệ thống tiền tệ của Đại Hạ đã sụp đổ, nhưng từ kim vẫn là đồng tiền cứng, lấy ra tất cả khoáng thạch từ kim tồn kho. Bất luận quốc tịch hay thân phận, toàn lực chiêu mộ một lượng lớn nhân tài kỹ thuật cao cấp. Giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, dưới số tiền lớn, tất có dũng phu, mặc dù là đa trí cận yêu, nhưng Triệu Thiên Nhất hiện giờ muốn hoàn thành chuyện, cần tiêu hao tinh lực thật sự là quá mức khủng bố. Chỉ bằng vào sức một mình hắn, muốn trong khoảng thời gian ngắn làm được, không khác gì người si nói mộng, không phân biệt quốc tịch và thân phận, hơi sửng sốt, Tả An Kỳ dừng động tác, không khỏi cười khổ nói, ngươi hẳn là rõ ràng, trước mắt loại này mẫn cảm thời kỳ, căn bản không có khả năng làm được điểm này, những người đó thậm chí đều không thể tiến vào Đại Hạ quốc cảnh. Càng miễn bàn Lai Long Đô nhậm chức, cứ làm theo yêu cầu của ta là được. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, nhẹ nhàng nói, chuyện khác, ta tự nhiên sẽ có biện pháp đi giải quyết. Thần bí khó lường, chuyên quyền độc đoán, vô luận đã qua bao nhiêu năm, Triệu Thiên Nhất vẫn là loại này cổ quái tính cách, lời vĩnh viễn chỉ biết nói một nửa, đối với tất cả mọi người sẽ có điều bảo lưu, hơn nữa đem nhân tính bên trong xấu xí nhìn đến vô cùng thấu triệt. Bất đắc dĩ giang hai tay ra, Tả An Kỳ thở dài một hơi, một tay liền kéo khăn tắm trên người mình xuống, lộ ra thân thể cơ hồ hoàn mỹ không tì vết, xuyên qua ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ sát đất, dáng người uyển chuyển chậm rãi tới gần, giống như một con mèo hoang nghịch ngợm kiễng chân đi tới bên cạnh chủ nhân tranh sủng. Ngươi cả ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi của người ta, sai khiến ta làm cái này làm cái kia, nhưng vấn đề là, một tay đẩy Triệu Thiên Nhất mặt không chút thay đổi ngã xuống giường. Tả An Kỳ tự tay thay hắn cởi bỏ áo tắm, ánh mắt mê ly nói, hết lần này tới lần khác ta liền thích ngươi loại này cao ngạo mà lạnh lùng điều điệu. Đây có thể chính là trong truyền thuyết một vật hàng một vật đi. Dưới bóng đêm, ánh đèn ngoài cửa sổ một trận lắc lư, mặc cho Tả An Kỳ sử dụng tất cả vốn liếng như thế nào. Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm trần nhà. Đối mặt với vưu vật thiên sinh trước mắt, Triệu Thiên Nhất căn bản không có nửa chút hứng thú. Nhiều năm qua, hắn bất quá là bị động tiếp nhận hết thảy, tự mình ý thức đã sớm thần du thiên ngoại, trong đầu thì là tràn ngập có quan hệ trí tuệ nhân tạo hạng mục khai phá các loại vấn đề phức tạp. Bên kia, trước cửa số 138 phố Thái Bình, một đám người đã sớm tụ cùng một chỗ, nhao nhao nhìn ra xa cuối đường cái, biểu tình lại tràn ngập chờ mong khó hiểu. Trở về rồi, trong đám người, Gia Cát Cương Cương để râu dê nhướng mày, quát lớn. Chiếc xe kia ta biết, là tên họ Tôn kia, lão đại nhất định ở trên xe của hắn. Chương 1674, xe Việt dã đen kịt chạy như bay đến, chỉ chốc lát sau đã dừng lại trước cửa biệt thự phố Thái Bình. Cửa xe mở ra, Tôn Kiêu Long vẻ mặt lạnh lùng đi ra trước. Người đâu? Lâu Đinh, Sử Khả Lãng đã qua tuổi 30 vội vàng tiến lên một bước. Năm tháng ở trên khuôn mặt của hắn lưu lại một chút dấu vết. Duy nhất không thay đổi chính là trên vai kia rất quen thuộc chế thức súng trường. Ở ghế sau, không chớp mắt nhìn về phía Kumizuki Yumi, người bụng dưới nhô lên trong đám đông. Tôn Kiêu Long chỉ ngược lại chiếc xe Việt dã phía sau. Liền không quay đầu lại cất bước đi về phía vợ mình. Trong thùng xe phía sau, Tiết Vân cả người sững sờ tại chỗ, xuyên thấu qua đen kịt cửa sổ xe, mơ hồ thấy được ven đường một đám thân hữu mơ hồ thân ảnh. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm như thế nào cho phải. Lộ ra rất là có chút không biết làm sao. Trong nháy mắt, đã qua gần 8 năm thời gian, Tiết Vân không biết nên đối mặt với những người thân và bạn thân này như thế nào. Đối với hắn mà nói chỉ là mấy giờ đồng hồ, cũng là những người này dài dằng dặc trông coi và chờ đợi. Tiết lão bản, làm sao vậy? Ngậm điếu thuốc, một bên Ivanov nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi đây là không chuẩn bị xuống xe? Muốn ở trong xe qua đêm tiết tấu sao? Không khỏi bật cười, Tiết Vân vươn hai ngón tay về phía đại hán bên cạnh. Mở miệng nói, còn thuốc lá không? Cho tôi một điếu. Hơi ngẩn ra, Ivanov nhếch miệng cười, vội vàng lấy thuốc lá từ trong túi quần ra. Vội vàng châm lửa cho Tiết Vân. Trong phút chốc, Lâu Đinh, hai người cứ như vậy trốn ở trong xe hút mây nhả sương. Sương khói lượn lờ suýt nữa làm cho đồng bào phía sau cùng. Tuyết Sơn Cự Linh. Hít thở không thông tại chỗ, thành thật mà nói, búng tàn thuốc. Tiết Vân lắc đầu, cười khổ nói, đột nhiên 8 năm trôi qua, ta thật sự không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Cảnh còn người mất, thương hải tang điền, đúng như Hồ Quỳ nói lúc trước, Tiết Vân thật sự là bỏ lỡ quá nhiều, giống như là một người ngoài cuộc, cùng mọi người gần trong gang tấc càng lúc càng xa, hổ thẹn cùng sợ hãi, làm hắn không biết nên đối mặt với tất cả như thế nào. Con người, sợ nhất cũng không phải bị lãng quên, mà là nhiều năm sau, mình cùng thế giới hiện tại trở nên không hợp nhau, lo lắng không hề giống như trước kia, có thể dung nhập vào trong tập thể. Ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Khóe miệng tràn ra một tia khói, Ivanov bĩu môi, cảm thán nói, ta ngược lại cảm thấy, người kỳ thật rất may mắn, mặc kệ qua bao nhiêu năm, ít nhất trong nhà còn có người nhớ thương, tất cả mọi người tin tưởng ngươi còn sống. trầm ngâm một lát, tráng hán bên cạnh vẻ mặt cô đơn, không khỏi cười khổ nói, không giống ta, nhà đã sớm không còn, thân nhân bên cạnh lại chết, không còn một mảnh. Mặc dù là thanh tịnh, nhưng loại cảm giác cô đơn này cũng không dễ chịu, từ nhỏ đã trải qua cửa nát nhà tan, toàn bộ thôn xóm bị Mikhail một mồi lửa đốt sạch sẽ. Theo huyết hải thâm cừu được báo, Ivanov nội tâm nhưng cũng không có cảm thấy thoải mái bao nhiêu. Lộ ra có chút trống rỗng, để cho hắn cảm thấy không hề ký thác đáng nói, ngược lại có chút không quá thích ứng. Hơi sửng sốt, Tiết Vân thuận thế dụi tắt tàn thuốc, mỉm cười nói, ai nói ngươi nha là người cô đơn một cái, ở đây không phải đều là người nhà của ngươi sao? Thôi đi, Tiết Vân nhìn về phía Đồng Mao Nhi và Tuyết Sơn Cự Linh ở hàng sau. Vội vàng nháy mắt, muốn cho bọn họ hưởng ứng một chút. Khụ khụ, vâng, đều là người nhà, che miệng ho khan vài tiếng, bị khói thuốc đầy thùng xe hun đến gần như không mở mắt ra được. Đồng Mao Nhi vội vàng khoát tay, vẻ mặt cầu xin nói, nhưng mà, con nói chú Tiết, chúng ta có thể không hút thuốc nữa không? Mau xuống xe đi, hô hấp ở đây của con hơi khó khăn rồi. Trải qua thời không sai vị trí, hai kẻ dở hơi nhìn nhau cười một cái. Tâm tình Tiết Vân nhất thời cảm thấy rộng mở trong sáng. Đưa tay đang chuẩn bị đẩy cửa xe ra, một cỗ lực cản mất tự nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở trên cửa xe. Tiết Vân đột nhiên cảm thấy một trận cổ quái, bên tai, thuộc về trí tuệ nhân tạo lạnh như băng cứng giọng nói thông báo tiếng. Lại mãnh liệt tại toàn bộ trong xe giơ lên, rất xin lỗi, cửa xe tạm thời không thể mở ra. Ngay sau đó, nằm ở xe trung khống trên màn hình, cổ quái quang hoa mãnh liệt bắt đầu lên xuống phập phồng bất định. Toàn bộ trong xe ánh đèn cũng tại cùng một thời khắc trở nên hôn ám quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Vẫn bịt miệng mũi như cũ. Đồng Mao Nhi biểu tình ngạc nhiên, kinh ngạc nói, chiếc xe Việt dã ngu ngốc này xảy ra vấn đề gì? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Sửa chữa sai lầm, ta tên là GT. Không đợi Tiết Vân cùng Ivanov có phản ứng, thanh âm lạnh như băng của trí năng nhân tạo lại vang lên. Toàn xưng là loại máy móc sinh học mạng lưới điện tử thông tin trí tuệ thể. Là do Tả Thị tập đoàn phát triển ra trí tuệ nhân tạo tập hợp trình tự. Trên thực tế, bản thể của ta cùng chiếc xe Việt dã này không hề quan hệ. Nó chỉ là ta khống chế vận khí mà thôi. Nghe vậy, Tiết Vân bị nhốt ở trên xe không khỏi sửng sốt. Tại chỗ bị đoạn tự thuật nhìn qua bình thường không có gì lạ này làm cho khiếp sợ. Hiểu rõ mình là cái gì, hơn nữa có thể biểu đạt rõ ràng ra ngoài, trong giọng nói thậm chí còn mang theo cảm xúc tự chứng minh. Tuy rằng còn rất đơn giản thô bỉ, nhưng đây đã không phải là trình độ mà máy móc và chương trình bình thường có thể làm được. Rõ ràng là sinh vật có được ý thức bản thân nhất định, thậm chí là sinh ra giá trị cảm xúc mới có thể làm ra phản ứng khẩn cấp. Ta đi, máy móc rách nát còn có thể tranh luận. Hàng sau Đồng Mao Nhi căn bản đối với cái này không hề khái niệm. Lúc này kêu gào nói, ngươi cái đồng nát sắt vụn, lão tử quản ngươi là cái gì đồ chơi, tranh thủ thời gian mà mở cửa xe, chúng ta bây giờ muốn xuống xe. Vô cùng xin lỗi, thao tác đã bị bác bỏ, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. Lặp lại ngữ điệu vừa rồi, trí năng nhân tạo lại biến trở về trình tự trí năng đơn giản nhàm chán. Mở miệng nhắc nhở, thăm dò được mục tiêu nhân vật DNA tin tức. Quyền hạn cao nhất bị cưỡng chế khởi động, video trò chuyện chức năng sắp mở ra. Trong phút chốc, kính chắn gió trên vị trí lái phía trước lóe lên một trận. Ánh sáng chói mắt chợt nổi lên trước mặt mọi người. Một hình ảnh ba chiều thời gian thực đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Tiết Vân. Đã lâu không gặp. Trong hình ảnh, Triệu Thiên Nhất đưa tay chào hỏi mọi người. Chỉ thấy nửa người trên trần trụi, đang không coi ai ra gì ngồi ở bên giường. Phía sau là Tả An Kỳ quần áo xốc xếch nhưng đã sớm ngủ say. Nhìn bộ dáng cùng bầu không khí hiện trường, rõ ràng là vừa mới nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một hồi. Triệu Thiên Nhất, Ivanov ngạc nhiên nói, không, không phải chứ, đồng dạng là sững sờ tại chỗ, khóe miệng không khỏi co rút. Tiết Vân nhướng mày bật thốt lên, ngươi, tiểu tử ngươi khi nào thì bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, hôm nay cũng thuận lợi thoát ly kết hôn? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc lạnh lùng, nhún vai nói, 8 năm không gặp, vốn tưởng rằng ngươi sẽ có tiến bộ, không nghĩ tới vừa gặp mặt, lực chú ý của ngươi lại tất cả đều tập trung ở phía sau ta nữ nhân trên người. Chương 1675, bốn người ngồi phía sau xe chen chúc cùng một chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía màn hình ba chiều trước mắt. Da trắng mỹ mạo chân dài, vai thơm eo thon cảnh xuân hiện ra, cái gọi là tú sắc khả thực, cũng bất quá như thế mà thôi. Lâu Đinh, ngoại trừ Tuyết Sơn Cự Linh, đầu óc không tốt lắm, phàm là một người đàn ông bình thường, đều rất khó bỏ qua hình ảnh thông tin. Cô gái xinh đẹp đang ngủ say phía sau Triệu Thiên Nhất. Còn mẹ nó, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên trên bản năng, căn bản là không cách nào tránh khỏi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hung hăng lắc đầu, Ivanov toát mồ hôi trên trán, hô to, tiểu tử này làm sao có thể có một người vợ xinh đẹp như vậy? Hắn đối với chuyện phụ nữ luôn luôn không tinh thông. Ta hiểu rồi, chỉ mạnh vào Triệu Thiên Nhất trên màn hình, khóe miệng giơ lên một tia tà mị ý cười. Ivanov vẻ mặt tự tin nói, người này, nhất định là dùng tiền làm việc đi. Con mẹ nó, chất lượng cao như vậy xinh đẹp muội tử, người nhà thật đúng là cam lòng a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ, trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Về phần trên màn hình Triệu Thiên Nhất thì là rũ mí mắt lên, một bộ mặc kệ bộ dáng, đã sớm đem Ivanov coi như có thể bỏ qua không khí. Chúng ta hay là trở lại chuyện chính đi, đưa tay đẩy đẩy kính mắt, nhìn thẳng về phía Tiết Vân. Triệu Thiên Nhất mắt sáng như đuốc, mở miệng nói, đầu tiên, chúc mừng ngươi có thể bình yên vô sự về tới Long Đô. Tuy rằng dùng thời gian là lâu một chút, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng trình thể đại cục. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, mặt khác, xét thấy nguyên nhân đặc thù nào đó, tôi cần gặp riêng anh một chút. Còn về thời gian và địa điểm, có thể do anh quyết định, vẫn là cái loại bản tính lạnh lùng không ai bì nổi. Lâu Đinh, mặc kệ qua bao lâu, Triệu Thiên Nhất cho người ta cảm giác vĩnh viễn sẽ không có thay đổi quá lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước trưa mai, ta sẽ vẫn luôn ở phủ thành chủ. Lông mày nhướng lên, ngữ khí Tiết Vân đồng dạng lạnh như băng, nói thẳng, có rảnh thì tới, nhưng chúng ta đã thỏa thuận trước, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian chờ ngươi. Hiểu rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Giơ tay lên chào hỏi, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, lạnh lùng nói, như vậy, ngày mai gặp. Tút một tiếng, cùng với ánh sáng chợt lóe lên, kính chắn gió phía trước lập tức khôi phục nguyên dạng. Cuộc gọi video định hướng kết thúc, quyền hạn cao nhất đã tự động giải trừ. Xin các vị hành khách cứ tự nhiên. Cảm ơn. Trong xe vang vọng thanh âm lạnh lẽo vô tình của trí tuệ nhân tạo. Ngay sau đó, theo thông tin gián đoạn, hai bên cửa xe cũng tự động mở khóa, tất cả mọi thứ lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Điều khiển từ xa sao? Cái này cũng quá trâu bò. Không khỏi bật cười, Ivanov nghi hoặc nói, vấn đề mấu chốt là, Triệu Thiên Nhất tên kia, đến tột cùng là như thế nào khóa chặt trên chúng ta? Dựa theo Tôn Kiêu Long lúc trước thuyết pháp, bất quá mới vài năm công phu, toàn bộ Long Đô giao thông thậm chí là thị chính công trình, đều đã ỷ lại vào Tả Thị tập đoàn khai phá ra trí tuệ nhân tạo hệ thống. Nhưng mà, xe của Long Đô đâu chỉ trăm vạn, từ trong nhiều xe như vậy, tìm ra mấy người Tiết Vân ngồi chiếc này. Hơn nữa tinh chuẩn khởi động công năng định vị thông tin. Hiệu suất này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Rất đơn giản, chỉ điếu thuốc trên tay Ivanov, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, lắc đầu nói, là bởi vì chúng ta ở trong xe hút thuốc. Nghe vậy, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiết Vân cùng Ivanov phun ra sương khói bên trong, ít nhiều hàm chứa trong cơ thể hắn nước bọt bụi bặm. Trí tuệ nhân tạo giám sát được những tổ chức DNA này, hơn nữa kịp thời đem tin tức phản hồi cho Triệu Thiên Nhất. Chỉ có như thế, đối phương mới có thể định vị chính xác bọn họ, lập tức khởi động biện pháp khẩn cấp, lúc này mới khóa chặt mọi người trong thùng xe. Trước tiên mở ra chức năng trò chuyện video, thông qua trí tuệ nhân tạo, gần như khống chế được toàn bộ hệ thống giao thông và thành phố Long Đô. Hai mắt nheo lại, nhất thời cảm thấy có chút không rét mà run. Tiết Vân nhẹ giọng thở dài, loại đồ chơi cực kỳ quan trọng này bị nhà Triệu Thiên Nhất khống chế, đồng nghĩa với việc đem một quả bom hẹn giờ giao cho người điên. Căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Không khó để tưởng tượng, nếu có một ngày, Triệu Thiên Nhất tên này đột nhiên nổi điên, hoàn toàn có thể làm cho toàn bộ Long Đô hệ thống giao thông trong nháy mắt tê liệt. Bất quá chỉ là một ý niệm, đến lúc đó mấy chục vạn người đều bị khóa chết trong xe hơi của mình. Có thể nói là kêu trời không đáp, kêu đất không linh, thật sự là loạn trong giặc ngoài. Phiền toái không ngừng, ngửa đầu tê liệt ngã xuống ghế sau, giơ tay nhéo huyệt thái dương, Tiết Vân đầy bụng sầu lo, bật cười nói, xem ra, muốn bảo toàn Long Đô an định, cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng, con đường này còn rất dài, có trời mới biết tương lai còn có thể gặp phải chút chuyện ly kỳ cổ quái gì. vạn chúng chú mục, được người kính ngưỡng, nhưng đồng thời, trên vai cũng có thêm một phần trách nhiệm nặng nề. Cuộc sống của Tiết Vân không bao giờ thuộc về cá nhân hắn nữa, mà là cùng toàn bộ mạch máu Long Đô trói buộc cùng một chỗ. Ngày xưa, hắn đối với cách làm của Bắc Cung Mục cảm thấy vạn phần nghi ngờ. Hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương mặc dù biết rõ là vừa chết, vẫn muốn động thân tiến lên, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tiết Vân lại đi lên con đường hoàn toàn giống với Long Đô chiến thần. Nghĩa vô phản cố mà không có lý do từ chối, không có biện pháp, tất cả những thứ này, nhìn về phía bạn bè thân thích vẫn đang chờ đợi ngoài cửa sổ xe. Tiết Vân khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu cười nói, đều là vì vạn gia đăng hỏa, trước mắt, rắc một tiếng, không hề có chút do dự cùng chần chờ. Tiết Vân đưa tay đẩy cửa xe ra, cười khổ từ trong xe đi ra, đúng là vẫn quyết định đối mặt với vướng bận trong lòng. Nhìn thẳng điểm yếu tinh thần của mình, bóng đêm lượn lờ, từng khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Không giống với trong thùng xe chật chội, không khí bên ngoài vô cùng tươi mát, gió nhẹ phất qua phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể mang đến hương hoa nhàn nhạt. Lão Tiết, Sử Khả Lãng tại chỗ hai mắt đẫm lệ, cố nén tâm tình kích động tiến lên một bước. Thật sự xin lỗi, mỉm cười, Tiết Vân bất đắc dĩ giang hai tay ra, bĩu môi nói, không cẩn thận, ở trong bí cảnh chết tiệt kia lâu một chút, khiến mọi người lo lắng suốt 8 năm, là lỗi của ta. Lão đại, giữ dâu dê, Gia Cát Cương Thiết tiến lên, đưa tay ôm lấy cổ Tiết Vân. 8 năm a, người biết 8 năm này ta là như thế nào trôi qua sao? Ta còn tưởng rằng lão đại ngươi cưỡi Hạc Tây đi, trong nhà thậm chí bày đặt di ảnh của ngươi, mỗi ngày nguyên bảo nến hương, cho tới bây giờ cũng không có đoạn quá cung phụng a. Nhất thời hóa đá tại chỗ, Tiết Vân nhướng mày, trong nháy mắt cảm giác lời này có chút không thích hợp. Vội vàng đẩy con hàng này ra, lại phát hiện kiểu tóc của Gia Cát Cương lại thay đổi. Ngoại trừ chòm râu nhỏ ở cằm ra, rõ ràng để lại một mái tóc dài, phía sau đầu đang buộc một cái đuôi ngựa nhỏ. Chương 1676, ta đi, cố nén xúc động một cước đá văng tên này ra. Tiết Vân cố ý làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, châm chọc nói, tiểu tử ngươi như thế nào trở nên nhiều dầu mỡ như vậy? Nơi nào còn có một chút người trẻ tuổi vừa có dáng vẻ? Lâu đinh, ai, không còn trẻ nữa, đưa tay vuốt vuốt râu dê, một giây trước còn vẻ mặt cầu xin, một giây sau Gia Cát Cương Thiết liền mặt mày hớn hở. Chúng ta bây giờ trên cơ bản đều là người bôn tứ. Nếu không là vẫn nhớ mong lão đại ngài an nguy, ta đã sớm giống như tiểu cốt, tìm một muội tử an phận kết hôn sống qua ngày. Càng nói càng ủy khuất, Gia Cát Cương kêu gào, con mẹ nó, trường kỳ độc thân thì thôi, còn bị bọn họ mỗi ngày cho chó ăn, ngay cả Triệu Tiên Nhất cái kia không hiểu phong tình ra hỏa, bây giờ đều bám vào Tả gia xinh đẹp tiểu phú bà. Dần ra nội tiết mất cân đối, có thể bảo ta không dầu mỡ sao? Đợi lát nữa, nghe vậy, Tiết Vân hơi sững sờ, vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi nói, cái kia Tả gia xinh đẹp tiểu phú bà, có phải hay không trước nhô sau vảnh chân dài, cộng thêm một đầu sóng cuộn tóc dài muội tử? Ếch, ngươi, làm sao ngươi biết? Gia Cát Cương Cương ngạc nhiên nói, thật ra, Tả An Kỳ lúc trước một mực ở nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương bồi dưỡng học tập, mấy năm nay mới về tới Long Đô, các loại cơ duyên xảo hợp, rốt cục trở thành tộc trưởng gia tộc mới của Tả gia. Ít nhất từ thời gian phán đoán, Tiết Vân căn bản không nhận ra nàng mới đúng. Chẳng lẽ nói, mở to hai mắt, Gia Cát sắt thép vẻ mặt không thể tin nói, lão đại, người cũng là fan của Tả An Kỳ sao? Fan? Tiết Vân thần tình nghi hoặc, Lâu Đinh, nhà đầu kia, không chỉ là chủ tịch tập đoàn Tả thị, trong đám người, toàn bộ quá trình Tôn Kiêu Long che chở Mộc do Mỹ đang mang thai. Mở miệng giải thích, thỉnh thoảng cũng sẽ ra mấy tấm đĩa nhạc gì đó. Nói tóm lại, chính là cái loại này gãi đầu làm dáng nhị lưu ca sĩ. Nghe nói Đại Hạ Đế Quốc rất nhiều người trẻ tuổi đối với nàng rất là tôn sùng. Bởi vì cái này quan hệ, Triệu Thiên Nhất hàng kia không ít lần chịu qua bạo lực mạng. Hiệu ứng thần tượng vạn ác, cho dù là ở tận thế phế thổ thời đại cũng không hiếm thấy. Lúc trước Tiết Vân ở Hồ Đô đụng phải cái kia Rock and Roll minh tinh Thomas, chính là điển hình một trong những ví dụ. Chỉ có điều, từ khi năm đó hắn bắt đi Vĩnh An Đế về sau, liền cũng không ở thế nhân trước mặt bộc lộ tài năng. Hiện giờ loạn cục đại hạ, người này phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Về phần thế lực phía sau hắn mấy năm nay có đi ra ngoài làm yêu hay không, tin tức bế tắc Tiết Vân liền hoàn toàn không biết được. Triệu Thiên nhất mặt tê liệt, hắn dựa vào cái gì? Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Gia Cát Cương biểu tình phẫn hận nói, dựa vào cái gì hắn có thể cùng Tả An Kỳ như vậy có tiền lại có Nhan tiểu phú bà làm cùng một chỗ? Thân là Long Đô cơm mềm vương, Gia Cát Cương ta không phục a, 100 không phục. Cách đó vài mét, Tiết Vân cũng có thể cảm nhận được hàng này không ngừng tản mát ra đố kỵ vì. Trong lúc nhất thời không khỏi không biết nên khóc hay nên cười. Vua cơm mềm đúng không? Ivanov bước nhanh về phía trước, thân hình cường tráng giống như một bức tường cao, lập tức kéo con hàng này sang một bên. Mấy năm nay, thực lực của ngươi có tăng lên hay không? Đại Y Vạn không ở đây, tiểu tử ngươi sẽ không lười biếng chứ? Hai tay súng bắn tỉa cứ như vậy đi qua một bên. Đi nghiên cứu thảo luận kỹ xảo nghiệp vụ bất động thanh sắc muốn mạng người như thế nào. Không có vướng bận Gia Cát sắt thép, Tiết Vân lúc này mới mỉm cười tiến lên, cùng mọi người lên chào hỏi. Tiểu Cốt, đặt lên bả vai Sử Khả Lãng, Tiết Vân liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân gầy gò chất phác trong đám người. Tiểu Cốt trước mắt không có biến hóa quá lớn, một thân trang phục mộc mạc, bên ngoài mang theo kiểu tóc lộn xộn, khóe miệng treo nụ cười mất tự nhiên. Đã là thay đổi lớn nhất để hắn biểu đạt nội tâm vui sướng. Ta tin tưởng, ngươi không sao, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Tiểu Cốt gật đầu nói, vẫn tin tưởng, không giỏi ăn nói, thậm chí không biết cách biểu đạt tình cảm. Nhưng chỉ bằng mấy chữ cực kỳ đơn giản này, lại để lộ ra chấp niệm cùng chắc chắn nhiều năm qua của Tiểu Cốt. Nhịn không được nghẹn ngào một trận, Tiết Vân cười cười, thuận thế ôm vào lòng mình, cho đối phương một cái ôm thật to. Cha! Ông ấy chính là Tiết Thúc Thúc mà cha thường nói sao? Một thanh âm non nớt, đột nhiên vang lên sau lưng hai người, hơi sửng sốt, Tiết Vân vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu nam hài nhìn qua chỉ chừng 7-8 tuổi. Đang ngẩng đầu tò mò nhìn mình, hắn là, ha ha, sát thủ, đã lâu không gặp, Lãnh Tâm Đồng năm đó tinh quái, bây giờ đã sớm là thê tử hợp pháp của Tiểu Cốt. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, đem tiểu nam hài ôm vào trong ngực. Cố ý làm cái mặt quỷ rất nhiều, mở miệng giới thiệu nói, đây là ta cùng Tiểu Cốt hài tử, tên là Cốt Tiểu Ất, năm nay vừa tròn 8 tuổi. Cốt, Tiểu Ất, không khỏi bật cười, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút, cảm giác cái tên này đặt thật sự là có chút qua loa. Bất quá ngược lại bản tính cùng hai vợ chồng Tiểu Cốt rất chuẩn xác. Không câu nệ Tiểu Tiết rất nhiều, tràn ngập thiên tính phóng đãng không kiềm chế được. Tiểu Ất, mau gọi thúc thúc. Lãnh Tâm Đồng thúc giục, chào Tiết thúc thúc, nói đi. Cốt Tiểu Ất trước mắt khẽ mỉm cười, đột nhiên vươn bàn tay nhỏ bé ra, lòng bàn tay dùng sức giơ lên, nhíu mày. Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không rõ đứa nhỏ này có ý tứ gì. Mẹ từng nói, Tiết thúc thúc ngài giàu đến chảy mỡ, có thể nói là người giàu nhất Long Đô. Cười đi, chỉ có 8 tuổi. Cốt Tiểu Ất nhướng mày, không chút e dè nói, thân là trưởng bối, này lễ gặp mặt ngài hẳn là không có chuẩn bị đi. Đậu má, không khỏi âm thầm mắng mẹ. Tiết Vân rũ mí mắt, cười khổ chi dư ngạch trên đầu sớm hiện đầy hắc tuyến. Thằng nhóc này, căn bản là không kế thừa bản tính thành thật bổn phận của cha hắn a. Quả thực là cùng một khuôn với Lãnh Tâm Đồng, vừa mới gặp mặt đã bắt đầu gõ lên xà nhà của lão tử. Như đã nói, nhưng cái này nên cho lễ gặp mặt, vẫn là phải cho a. Hết lần này tới lần khác Tiết Vân hiện giờ đã sớm là một nghèo hai trắng. Trong không gian hệ thống ngoại trừ mấy vật cực kỳ quan trọng, ngay cả một đồng xu cũng không thể còn lại, những vật tư bình thường kia đã sớm giao cho hồ quỳ khẩn cấp. Trong chốc lát, căn bản là lấy không ra lễ vật gì. Ếch, chờ một chút, quay lại, Tiết Vân nhìn về phía áo trẻ con phía sau, nhỏ giọng nói thầm, giang hồ cấp cứu, có hay không đáng giá đồ chơi, tranh thủ thời gian lấy ra ứng phó một chút trước. Hả, dáng người thấp bé trong nháy mắt há hốc mồm, giờ khóc giờ cười nói, thúc, con so với chú còn nghèo hơn, lúc trước từ Khuyển Thành đi ra, trên người một quân cũng không mang theo, chờ lúc trở về, nhà đều cháy hết, làm gì còn có thứ đáng giá a. Dừng một chút, Đồng Mao Nhi không khỏi cúi đầu, ủy khuất nói, huống hồ, ta cũng coi như là cháu của ngài, ngài còn chưa cho ta qua lễ gặp mặt đâu, giỏi lắm. Tiết Vân một trận im lặng, vốn định thỉnh cầu trợ giúp, nào biết lại nhảy ra tìm mình muốn gặp mặt lễ. Mấu chốt là, hắn bây giờ là thật sự nghèo, cho dù đem ra cho lột cũng gom không ra một cái đồng xu a. Nghĩa phụ, Tuyết Sơn Cự Linh, vẫn trầm mặc không nói đột nhiên tiến lên, thân hình cực lớn lập tức khiến cho mặt đất chấn động. người khổng lồ màu xám ngại ngùng cười, từ trong túi quần móc ra một bó lớn tảng đá, chậm rãi đưa tới trước mặt Tiết Vân. Những tảng đá này, trong thế giới loài người, hẳn là coi như là thứ rất đáng giá đi. Trong phút chốc, khối đá vụn trong lòng bàn tay người khổng lồ mạnh mẽ nở rộ ra quang mang u ám, phát ra năng lượng dao động, quả thực làm cho mọi người trong lòng cả kinh. Chương 1677, đây là tài quyết chi thạch, nhất thời sững sờ tại chỗ. Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trăm triệu lần không nghĩ tới. Lâu Đinh, từ trước đến nay, Tuyết Sơn Cự Linh, thật thà, lại đem thứ này từ thủy chỉ chi cảnh mang ra. Thú vị, năng lượng dao động thật mạnh. Nhíu mày, Tôn Kiêu Long vội vàng tiến lên một bước, vừa vặn ngăn ở trước mặt Cửu Tân Mộc do Mỹ đang mang thai. Dự trữ năng lượng bên trong những tảng đá này e rằng còn cao hơn quạng vàng từ tính gấp mấy lần. Nghe vậy, mọi người một trận ngạc nhiên, biểu tình kinh ngạc cũng có chút không dám tin. Cho đến nay, từ kim sở dĩ có thể trở thành đồng tiền cứng được công nhận trong thời kỳ mạt thế phế thổ, nguyên nhân chính là trong những khoáng thạch này ẩn chứa năng lượng từ tính sinh học bàng bạc. Những năng lượng này là tinh hoa của thiên nhiên, càng là một trong những điều kiện cần thiết để phát triển khoa học kỹ thuật sinh học và thúc đẩy máy móc thiết bị hiện có của nhân loại. Trong hơn 500 năm qua, chưa có một chất nào khác có thể thay thế hoặc làm dung chuyển vị trí của quạng vàng từ tính. Nhưng hôm nay, loại năng lượng hoàn toàn mới mà càng cường đại này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong phút chốc, quả thực làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Tốt lắm, coi như nghĩa phụ ta nợ ngươi. Vội vàng từ trong tay người khổng lồ màu xám bắt lấy một bó lớn khoáng thạch, xoay người nhìn về phía Cốt Tiểu Ất thần tình mơ hồ, trầm ngâm một lát, dứt khoát đem những khoáng thạch này nhét vào trong ngực Lãnh Tâm Đồng. Tiết Vân xấu hổ cười, mở miệng nói, Tiểu Ất đúng không, Tiết thúc thúc trở về quá vội vàng, thật sự là chưa kịp chuẩn bị. Những khoáng thạch này giá trị xa xỉ, nhưng ngươi hiện tại tuổi còn quá nhỏ, tạm thời còn chưa cần, trước chuyển giao cho mẫu thân ngươi, coi như là Tiết thúc thúc đưa cho ngươi trưởng thành cơ kim. Lâu Đinh, thần hắn meo meo quỹ trưởng thành, mọi người ở đây không khỏi hóa đá tại chỗ, khóe miệng co quắp rất nhiều, đã không còn lời nào để nói, chỉ dựa vào những khoáng thạch này giá trị, cho dù là Cốt Tiểu Ất tương lai muốn làm cái hết ăn lại nằm ăn hoàn khố đệ tử, cũng hoàn toàn đủ hắn tiêu xài cả đời, nói không chừng còn có thể cho hậu thế lưu lại một số lớn di sản. Ha ha, cảm ơn, sát thủ, xoay người ném khoáng thạch cho Tiểu Cốt, Lãnh Tâm Đồng tính tình sảng khoái cũng không mơ hồ, vội vàng tiến lên đề nghị, đừng đứng ở bên ngoài, mau vào nhà đi, cười giảo hoạt, Lãnh Tâm Đồng nháy mắt ra hiệu nói, ăn xong cơm tối, uống một chút rượu, phòng của ngươi đã thu dọn xong. Hơn nữa còn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ lớn, hảo hảo hưởng thụ nha. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người, chỉ thấy khóe miệng mọi người đều mang theo ý cười khó hiểu, có vẻ thần bí hề hề. Đúng rồi, đột nhiên nhận ra điều gì đó, Tiết Vân vội vàng hỏi, sao không thấy Thím Lưu và chú Sử, hai ông bà không ở nhà sao? Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt mọi người lập tức cứng đờ, lập tức nhao nhao lâm vào trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Lão Tiết, cắn chặt răng trong im lặng, Sử Khả Lãng cất bước tiến lên, đưa tay khoác lên vai Tiết Vân, trầm giọng mở miệng nói, cha mẹ ta, 3 năm trước bọn họ đã trước sau qua đời. Trong não trống rỗng, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ, cả người giống như bị sét đánh giữa trời quang, một lúc lâu cũng không kịp phản ứng. Từ nhỏ một mình trà trộn trong khu ổ chuột Long Đô, trước 20 tuổi, Tiết Vân trải qua những ngày tháng lẻ loi hiu quạnh, nếu như không phải có Sử Khả Lãng một nhà thường xuyên chiếu cố cứu tế, chỉ sợ hắn đã sớm chết đói ở cái nào đó đầu đường cuối ngõ, nơi nào còn có cái gì Long Đô thần võ thể bây giờ. Tại sao? Cúi đầu trầm ngâm một lát, hai vai Tiết Vân không khỏi run nhẹ, cắn răng hỏi, lúc trước ta rời khỏi Long Đô, thân thể hai lão rõ ràng còn rất cường tráng, tại sao lại đột nhiên? Đó chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, Tôn Kiêu Long thông hiểu y lý yên lặng lắc đầu, giải thích, hai vị lão nhân gia sống ở khu ổ chuột hơn nửa đời người. Điều kiện sinh hoạt ác liệt, đã sớm làm cho thân thể bọn họ tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa trước sau nuôi dưỡng 3 đứa nhỏ, kỳ thật trong cơ thể vẫn luôn mắc các loại bệnh nan y. Hư không được bổ, khí huyết thiếu hụt, hai tay chắp sau lưng, Tôn Kiêu Long than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, mấy năm nay, ngươi đưa bọn họ đến trung tâm thành phố, ăn ngon uống ngon nuôi dưỡng, ngược lại tăng nhanh tốc độ biến đổi khí huyết trong cơ thể hai lão nhân. 3 năm trước, hai lão đột nhiên ngã bệnh, nhưng đã sớm là dược thạch vô y. Nhắm mắt lại, Tôn Kiêu Long vẻ mặt lạnh lùng, trầm ngâm nói, cho dù là ta mạnh mẽ ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho bọn họ đi hết sức an tường một chút. Ít nhất, trong lúc hấp hối sẽ không chịu quá nhiều tội. Ngực nặng nề, Tiết Vân bất giác cúi đầu, tâm tình trầm trọng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Trên thế giới này, hắn không có phụ thân huynh đệ, Sử Khả Lãng một nhà chính là hắn để ý nhất thân nhân. Vô luận như thế nào, Tiết Vân cũng không nghĩ tới, xuất phát từ góc độ của mình, bất quá là rời đi vài ngày mà thôi, Lưu Thẩm cùng Sử Phụ dĩ nhiên liền song song qua đời. Thậm chí ngay cả mặt cuối cùng cũng không thấy. Không, không có việc gì, cố nặn ra vẻ tươi cười, vội vàng vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Sử Khả Lãng cười nói, mấy ngày trước khi mẹ tôi đi, còn đang nhắc tới tôi, nói nhờ có anh, để cho hai em gái tôi có sách vở, tương lai có một con đường tốt, tối thiểu, lão nhân gia cuối cùng vẫn hưởng phúc mười mấy năm, coi như là không uổng công cuộc đời này. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi, yên lặng nắm chặt hai tay, Tiết Vân mấy lần nghẹn ngào, dĩ nhiên bi thương đến không kiềm chế được. Đây là từ sau khi Bắc Cung Mục qua đời, hắn lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ bi thương. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, đừng để trong lòng, kéo vai Tiết Vân lên, Sử Khả Lãng đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Thật thà cười nói, đi thôi, vào nhà đi, nếu thật sự cảm thấy không thoải mái, liền thắp nén nhang cho cha mẹ tôi, nói cho bọn họ biết, tiểu tử anh rốt cục an toàn về nhà rồi. Quay cuồng, dưới sự dẫn dắt của Sử Khả Lãng, Tiết Vân bước đi dị thường nặng nề, trực tiếp đi về phía cửa biệt thự xa hoa cao lớn trước mắt. Ánh đèn sáng ngời, ấm áp thích hợp, trong phòng khách rộng rãi, không còn bóng dáng giản dị cần cù lúc trước nữa. Thay vào đó, lại là 4 em gái trẻ tuổi, đang bận rộn qua lại giữa phòng bếp và phòng ăn. Chủ nhân, vừa mới vào nhà, hai tư thế uyển chuyển quen thuộc lập tức buông công việc trong tay xuống. Không hẹn mà cùng quỳ lại Tiết Vân, bóng đen nô tì Bạch Tuyệt, cung nghênh chủ nhân hồi phủ. Nhướng mày, Tiết Vân lúc này mới nhận ra. Các nàng chính là đôi Bạch Bạch tử sĩ tỷ muội hoa năm đó Nhiếp Chính Vương tặng cho mình ở Hồ Đô. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, hai em gái vẫn còn lưu thủ trong nhà mình ở Long Đô. Từ tử sĩ tiềm hành ám sát, biến thành nô tỳ giữ nhà hộ viện nhân tiện quét dọn vệ sinh. Đứng lên đi, yên lặng gật đầu, Tiết Vân vẫn thương cảm như trước. Trầm giọng nói, mấy năm nay, ta vẫn không ở nhà, vất vả cho các ngươi. Chủ nhân nói quá lời rồi, tóc đuôi ngựa thật dài. Bóng đen dáng người đầy đặn vội vàng cúi đầu nói, thân là tử sĩ, mặc dù không ở bên cạnh chủ nhân, thay ngài thủ hộ dinh thự, cũng là bổn phận của chúng ta mà. Bất đắc dĩ thở dài, hai nha đầu này, bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi, bản tính vẫn như trước, vĩnh viễn chỉ biết đơn thuần phục tùng mệnh lệnh, chưa từng có suy nghĩ và ý niệm của mình. Thuận thế ngẩng đầu nhìn, ở phía sau Hắc Bạch tử sĩ tỉ muội hoa. Mặt khác hai cái thân ảnh cao gầy chính trực ngoác ngoác nhìn mình. Trong lúc nhất thời lộ ra rất là chân tay luống cuống. Các nàng là, Tiết Vân nhướng mày nói, tiểu tử ngốc, các nàng ngươi đều không nhận ra. Cười đi, Sử Khả Lãng phía sau vỗ vỗ ngực, tự hào nói, không phải là hai muội muội của ta sao? Chương 1678, đều nói nữ đại 18 biến, Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước hai nha đầu nhỏ nhắn xinh xắn kia. Hôm nay lại trưởng thành thành đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều. Nhờ có lão Tiết ngươi, Lâu Đinh, cười vui mừng, Sử Khả Lãng bĩu môi, cảm thán nói, hiện nay, các nàng cũng đều trưởng thành, qua 2 năm nữa sẽ tròn 20, cho dù không trở thành người gác đêm, bằng bằng cấp và bản lĩnh của các nàng, hẳn là cũng có thể tìm được một công việc có thể diện. Tối thiểu có thể gieo gió gặt bão, nhìn về phía hai nha đầu mỉm cười, Tiết Vân cũng cảm thấy vui mừng. Công bằng mà nói, nếu họ vẫn sống trong khu ổ chuột, rất có thể đã sớm bị tổ chức buôn người địa phương lừa ra nước ngoài, trở thành đồ chơi và công cụ kiếm tiền của mọi người. Kết cục tốt hơn một chút, nhiều nhất cũng chính là chịu đựng đến 20 tuổi, sau khi xác nhận không có sinh vật lực trường thiên phú. Gả cho một tiểu tử nghèo nào đó ở địa phương, từ nay về sau trải qua cuộc sống ảm đạm tối tăm không có ánh mặt trời mà ăn bữa trưa. Cho nên, em không cần áy náy. Nắm chặt khẩu súng trường trên vai, Sử Khả Lãng nhướng mày nói, cha mẹ ta đi rất an tâm, không có gì vướng bận, duy nhất không bỏ xuống được, chỉ sợ chính là an nguy của ngươi. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhìn về phía góc phòng khách, nơi đó rõ ràng có thêm một bàn thờ cung phụng đơn giản. Bên trong vừa vặn đặt di ảnh của Lưu Thẩm cùng sư phụ. Mấy mùi thơm ngát chậm rãi thiêu đốt, đang bốc lên từng đợt sương khói dài nhỏ. Không chút do dự, Tiết Vân cất bước đi tới, từ bên cạnh bàn thờ rút ra ba nhánh trường hương. Sau khi châm lửa tại chỗ khom người hướng di ảnh hai lão thăm viếng xuống. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hắc Bạch Tử Sĩ tỉ muội Hoa lập tức ở phía sau quỳ xuống lần nữa. Căn bản cũng không dám dễ dàng ngẩng đầu. Lâu Đinh, mọi người trầm mặc một hồi. Cả phòng khách trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ. Cho đến khi Tiết Vân hành đại lễ xong, đem hương dài trong tay cắm vào lư hương, mọi người mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ăn cơm đi, mỉm cười. Lãnh Tâm Đồng đề nghị, người mấy năm nay ở bên ngoài bôn ba khắp nơi, khẳng định đã lâu không ăn qua món ăn gia đình, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Tay nghề của hai nha đầu cũng không kém Lưu Thẩm, nhanh chóng lên bàn, lời này vừa nói ra, lực chú ý của mọi người lập tức tập trung vào cái bàn lớn trong phòng ăn. Một chai rượu trắng giá rẻ, phối hợp với mười mấy món ăn bình thường đến có chút đơn sơ. Dễ thấy nhất, chính là một cái bánh bao trắng bóng ở giữa mặt bàn. Bởi vì vừa mới ra lò, giờ phút này còn đang không ngừng bốc hơi. Thật có lỗi, Tiết đại ca, một em gái trong Sử Khả Lãng vẻ mặt áy náy, biểu tình xấu hổ nói. Hơn nửa năm qua, vật tư ở Long Đô vẫn rất khan hiếm. Tôi biết ngài thích uống rượu ngon, nhưng tôi chạy khắp toàn thành cũng không tìm được loại pháo mừng hoàng gia. Trước kia, chỉ có thể ủy khuất ngài một chút, bị các thế lực bao vây phong tỏa, dẫn đến vật tư trong thành cực độ thiếu thốn. Hiện giờ dân chúng bình thường ở Long Đô, phàm là có thể ăn no cũng đã là đáng quý. Một bàn thức ăn gia đình tiêu chuẩn như vậy, hoàn toàn có thể xưng là một loại xa xỉ. Không có việc gì, như vậy không phải rất tốt sao? Đưa tay cầm lấy một cái bánh bao lớn, Tiết Vân thuận thế cắn một miếng, trong miệng hàm hồ không rõ nói. Ân, thật thơm, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, đẩy chén cạn chén. Các loại tiếng cười nói trong nháy mắt quanh quẩn trong phòng ăn rộng rãi. Mặc dù không có rượu ngon món ngon làm bạn, nhưng chỉ cần mọi người còn có thể tụ cùng một chỗ, chính là một chuyện đáng ăn mừng. Trong bữa tiệc, mọi người trò chuyện rất nhiều chuyện lý thú ngày xưa, khiến cho Cốt Tiểu Ất năm nay mới 8 tuổi trừng to hai mắt, vẫn nghe đến say sưa. Tiết Vân cũng chủ động kể lại cảnh ngộ ly kỳ của đoàn người mình ở biên giới phía Bắc. Nhất là tốc độ dòng chảy thời gian trong thủy chỉ chi cảnh lại hoàn toàn khác với bên ngoài, quả thực khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cái này cũng quá thần kỳ. Cắn miếng bánh bao, Cốt Tiểu Ất nhỏ tuổi đột nhiên mở miệng nói, vậy nếu Tiết Thúc Thúc vẫn ở nơi đó, đối với những người ở thế giới bên ngoài như chúng ta mà nói, chẳng phải là ngài vĩnh sinh không chết sao? Nói chúng tim đen, tất cả mọi người dừng động tác, không khỏi hơi nhíu mày. Không chỉ có một mình, sau khi nghe được lời này, Tiết Vân càng sững sờ tại chỗ. Một nơi nào đó trong lòng đột nhiên khẽ động, phảng phất có cơ hội gì đó được phóng thích ra. Hết lần này tới lần khác lại có chút nói không rõ nói không rõ. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, từ góc độ nào đó mà nói, Tiết Vân cùng Ivanov cùng với áo trẻ con, quả thật so với người ở thế giới bên ngoài nhiều hơn 8 năm. Ít nhất, 5 tháng không lưu lại chút dấu vết nào trên người bọn họ. Đối với những người khác mà nói 8 năm, đến Tiết Vân cũng chỉ bất quá là mấy giờ mà thôi. Thời gian cũng được, không gian cũng được, dường như mọi thứ đều tương đối, không gian khác nhau, cảm giác đối với thời gian trôi qua cũng sẽ phát sinh thay đổi. Tuy rằng không biết thời kỳ thượng cổ văn minh là như thế nào kiến tạo ra loại này cổ quái hoàn cảnh khác biệt, nhưng đây làm sao cũng không phải là một loại trường sinh chi đạo thâu thiên hoán nhật đây. Cốt Tiểu Ất, ngươi thì biết cái gì, câm miệng cho ta. Mắt thấy mọi người một trận xấu hổ, Lãnh Tâm Đồng lập tức nổi giận, đưa tay túm lấy lỗ tai của con trai mình, lớn tiếng quát lớn, người lớn nói chuyện, ngươi là một đứa trẻ chen miệng cái gì, không có lễ phép ra hòa, lần sau tái phạm, xem lão nương xử lý ngươi như thế nào. Vẻ mặt vô tội lớn tiếng cầu xin tha thứ, Cốt Tiểu Ất mới 8 tuổi nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhìn về phía phụ thân Tiểu Cốt bên cạnh, không khỏi ném đi ánh mắt xin giúp đỡ. Ếch, lông mày nhướng lên, Tiểu Cốt dứt khoát quay đầu đi. Giơ ly rượu về phía Tiết Vân, không quan tâm mở miệng nói, nào, chúng ta cạn ly rượu này, thôi đi, lại tự mình ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong chén. Hoàn toàn là một bộ mặt không dám xen vào việc của người khác. Thấy thế, mọi người nhịn không được ôm bụng cười một trận, lập tức đều thoải mái phá lên cười. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, dưới bầu không khí sung sướng như vậy lật qua lật lại. Chỉ có Tiết Vân vẫn tâm sự nặng nề như trước, chẳng qua không có tiếp tục cùng mọi người thảo luận đề tài này mà thôi. Rượu qua 3 tuần, mọi người vẫn chưa hết ý, nhưng đều có vài phần men say. Được rồi, Tiếp Phong tẩy trần, cũng không kém nhiều lắm. Vẫn là Lãnh Tâm Đồng chủ động đứng dậy, đề nghị, sát thủ vừa mới về nhà, nhất định mệt muốn chết rồi, chúng ta cũng đừng lăn qua lăn lại quá đáng, ta thấy có chừng mực là được, nên về nhà nghỉ ngơi thì về nhà nghỉ ngơi, nên lên lầu dưỡng thai thì lên lầu dưỡng thai, đêm nay cứ như vậy giải tán đi, thôi đi. Lãnh Tâm Đồng đã làm mẹ vẫn tinh quái, lập tức nháy mắt với Tiểu Cốt, ếch, Tiểu Cốt từ trước đến nay chất phác hơi ngẩn ra, vội vàng giơ ngón tay cái ra. Ấp a ấp úng phụ họa nói, có lý, tán, nên giải tán, ta cũng mệt mỏi, quét mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân lập tức cảm giác được có chút không thích hợp. Ngoại trừ Đại Y Vạn cùng Đồng Mao Nhi đi vào cõi thần tiên, những người khác rõ ràng là đang cùng mưu cầu chuyện gì. Hơn nữa tuyệt đối là hướng về phía mình mà tới, mấy người các ngươi, nâng cằm lên, khuôn mặt Tiết Vân hơi say, nhướng mày cười nói, có phải muốn thừa dịp ta uống say? Làm chuyện xấu gì không? Mọi người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nghẹn cười xấu xa, thống nhất bảo trì im lặng. Sao có thể chứ, ngươi là thần võ thể của Long Đô chúng ta. Lãnh Tâm Đồng lần nữa giảng hòa, cường điệu nói, chúng ta những người này cộng lại cũng không có khả năng đánh thắng được ngươi, ai dám đối với ngươi bất lợi a? Dừng một chút, Lãnh Tâm Đồng đột nhiên đứng dậy, mở miệng thúc giục nói, cứ như vậy mọi người nên làm gì thì làm. Nơi này có ta cùng hai nha đầu thu thập, về phần Tiết Vân, nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi. Vung tay lên, Lãnh Tâm Đồng hạ lệnh, Tiểu Cốt, đưa Tiết Vân lên lầu, đến phòng của hắn, ngươi hiểu mà. Chương 1679 cụp mí mắt, cho dù có nhiều không vui hơn nữa, Tiểu Cốt chất phác cũng không thể không đứng dậy, túm lấy Tiết Vân đi lên lầu. Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, Lâu Đinh, về phần Ivanov cùng Đồng Mao Nhi hai người thì là được an bài tạm thời vào ở vào biệt thự phòng khách. Dù sao căn phòng này cũng đủ nhiều, chỗ trống còn có rất nhiều, thậm chí ngay cả vợ chồng Tôn Kiêu Long cùng với Vương Đức Phát đều ở chỗ này nhiều năm. Nhân tiện ngay cả Tuyết Sơn Cự Linh cũng có thể cùng nhau an trí xuống, đi theo Tiểu Cốt lắc lư lên lầu 3. Sau ngần ấy năm, bài trí cùng trang hoàng trong nhà đã sớm thay đổi bộ dáng. Tiết Vân không khỏi sinh ra một trận cảm giác xa lạ khó hiểu. Ta nói, ngươi đây là muốn dẫn ta đi đâu? Chân mày khẽ nhíu lại, thân trong hành lang lầu 3, Tiết Vân đánh giá bốn phía một phen, vẻ mặt bất đắc dĩ trêu chọc nói, đám người các ngươi, lén lút làm gì, sẽ không phải là muốn mưu tài hại mạng chứ, nhún vai. Tiết Vân hai tay buông ra, cười khổ nói, lúc này không giống ngày xưa, mấy năm nay ta khắp nơi đánh đánh giết giết, ngoại trừ càng ngày càng khiêng đánh bên ngoài, căn bản liền không rơi xuống qua chỗ tốt. Sớm chính là một thân một mình. Xuyệt, lặng lẽ quay đầu lại, Tiểu Cốt giơ tay làm động tác im lặng, lập tức kéo Tiết Vân đi vào chỗ sâu nhất của hành lang. Chỉ chốc lát sau, hai người rón rén đi tới cuối hành lang, dừng lại trước một cánh cửa tầm thường. Đến rồi, Lâu Đinh, tránh ra, Tiểu Cốt giơ tay lên, như chút được gánh nặng nói, vào đi, có người đang đợi anh. Nhìn về phía cửa phòng trước mắt, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Trầm ngâm nửa ngày sau, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, Tiểu Cốt, các ngươi đến tột cùng đang làm trò gì? Thở dài một hơi, Tiểu Cốt hung hăng lắc lắc đầu, mái tóc rối bù cũng lắc lư lung tung theo, không thể nói, vẻ mặt cầu xin, Tiểu Cốt biểu tình ngay thẳng, lòng còn sợ hãi nói, Tâm Đồng từng nói, nếu như tùy tiện để lộ bí mật, ta sẽ chết, trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân tại chỗ không nói gì, mẹ kiếp em rể mày. Gặp qua người sợ lão bà, nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người sợ thành tính tình này. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, Lãnh Tâm Đồng ở trong lòng Tiểu Cốt vẫn khủng bố như hồng thủy mãnh thú. Tiểu tử này đối mặt với quái thai thực lực cường đại cũng chưa bao giờ sợ hãi. Hết lần này tới lần khác biểu hiện câm như hến với nữ nhân của mình. Cho dù là đã làm cha vẫn là không chịu nổi thắt lưng. Đã sớm không còn nóng nảy với hàng này, Tiết Vân không muốn tiếp tục làm khó hắn. Dứt khoát đưa tay đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào phòng, chúc anh thành công, lạnh lùng lầu bầu một câu. Tiểu Cốt không hề dừng lại, giống như quỷ mị xoay người liền biến mất ở trước cửa. Chỉ để lại một mình Tiết Vân vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời càng là nghi ngờ sống lại. Không phải, cái gì gọi là chúc tôi thành công? Không hiểu sao đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Tiết Vân trong nháy mắt đã bị hết thảy trước mắt làm cho kinh sợ. Ánh đèn lờ mờ, không khí mập mờ, trên giường cách đó không xa phủ kín cánh hoa hồng sắc thái diễm lệ. Một bên tủ đầu giường thậm chí còn đốt hương liệu, trong không khí tràn ngập mùi hormone. Con mẹ nó, làm cái máy bay gì vậy? Khóe miệng co rút, nếu không phải vừa rồi mình tự mình vào cửa, Tiết Vân còn tưởng rằng đi nhầm chỗ. Mẹ nó hoàn toàn giống như là phòng chủ đề của một khách sạn tình thú nào đó. Tiết Vân, một tiếng ngâm khẽ, đột nhiên vang lên trong góc phòng. Tiết Vân hơi ngẩn ra, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm. Dáng người cao gầy từ một bên phòng ngủ đi ra, trước mắt An Như Huyên mặc một bộ váy ngủ đơn bạc. Dưới ánh đèn lờ mờ, dáng người thướt tha uyển chuyển được chiếu rọi đến nhìn không sót một cái. Trong phút chốc, Tiết Vân chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim cũng tăng tốc theo. Phàm là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy phía sau màn này phòng trừng căn bản cũng không có khả năng tiếp tục bảo trì chấn định. Như tiên, ngươi đây là, Tiết Vân ngạc nhiên nói, ta, đợi ngươi 10 năm. Chủ động tiến lên, ôm lấy người đàn ông trước mắt, An Như Huyên chui vào trong ngực Tiết Vân, nỉ non nhỏ nhẹ nói, lúc này đây, ta không muốn đợi nữa. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói, cả người Tiết Vân cứng đờ, hai tay đột nhiên lơ lửng trên không trung, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đêm nay, em muốn thực sự trở thành người phụ nữ của anh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, ánh mắt An Như Tuyên mê ly, làn da trắng nõn dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi. Hiện ra đỏ ửng khiến người ta say mê, mặc dù đã qua nhiều năm, dung mạo của nàng vẫn không giảm năm đó, quyến rũ rất nhiều lại có thêm vài phần ý nhị thành thục khó hiểu. Dầm một tiếng, nữ tử trong lòng tự giác cởi bỏ váy xa trên người, giống như một con dê con dịu ngoan, chậm rãi vùi đầu vào trong ngực Tiết Vân, hai tay khẽ run rẩy, hương thơm trước mặt càng làm cho Tiết Vân trong nháy mắt ý loạn tình mê. Ngay sau đó, thuận thế ôm chặt cô gái trong lòng. Có lẽ là dưới sự kích thích của cồn, Tiết Vân rốt cuộc không khống chế được tình cảm cùng bản năng của mình. Vốn là hai thân hình trẻ tuổi tình đầu ý hợp, cuối cùng là hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ. Phiên vân phúc vũ rất nhiều, thế cho nên tại chỗ càng không thể vãn hồi. Bên kia, nằm trong đại sảnh lầu một biệt thự, mọi người vừa rồi giả vờ tản đi. Hôm nay lại một lần nữa tụ tập lại một chỗ, mọi người chờ đợi ở trước bàn ăn, trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an. Cho đến khi Tiểu Cốt từ trong cầu thang đi ra, mọi người mới đồng loạt xông lên. Tình huống thế nào? Lãnh Tâm Đồng vội vàng tiến lên, trong giọng nói tràn ngập ý tứ bát quái. Sát thủ kia, đi vào chưa? Phòng, vào rồi. Chất Phác gật gật đầu, ánh mắt Tiểu Cốt dại ra, thẳng thắn nói, nhưng người có vào hay không? Tôi không biết. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại. Trong lúc nhất thời nhao nhao hóa đá tại chỗ, tất cả đều không nói gì để đối phó. Hóa ra là vậy, người thành thật một khi nói giọng vàng, quả thực làm cho người ta có chút phòng không được nhiều lắm. Trình độ thái quá có thể nói xưa nay chưa từng có. Ai bảo ngươi quan tâm chuyện đó? Thuận thế một tay liền dùng tỏa hầu thuật với Tiểu Cốt. Lãnh Tâm Đồng nhướng mày, cười lạnh nói, thế nào, Cốt gia chúng ta còn muốn vào phòng chỉ đạo một phen hay sao? Ai cho ngươi gan gấu báo? Ăn ngay nói thật, có phải da lại ngứa rồi không? Mọi người một trận im lặng, chỉ có Cốt Tiểu Ất năm nay 18 tuổi một mình ngồi trên sofa nghịch điện thoại di động. Hiển nhiên đối với cuộc đọ sức giữa cha mẹ đã sớm tập mãi thành thói quen. Căn bản không coi là chuyện gì. Cái kia, nâng cái bụng bự lên, Mộc Do Mỹ vẻ mặt câu nệ, khúm núm mở miệng nói, ta đang nghĩ, chúng ta tự tiện an bài như vậy, Tiết tiên sinh có tức giận hay không? Giận cái gì chứ? Một phen buông ra Tiểu Cốt sinh vô khả luyến, Lãnh Tâm Đồng nhướng mày cười, kêu gào, nếu chúng ta không sắp xếp một chút, tin hay không, chỉ bằng tính tiểu chậm nửa nhịp của đôi uyên ương này, không chừng còn có thể yêu nhau giết nhau đến 10 năm sau. Gạo sắp hỏng rồi, cũng chưa chắc có thể nấu chín cơm. Mọi người một trận im lặng, chuyện đã đến nước này, cho dù là có nhiều nghi ngờ hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người nhất thời cảm giác tẻ nhạt vô vị. Dứt khoát giải tán ngay tại chỗ. lần này ngược lại thật sự đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 1680, sáng sớm, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, trực tiếp chiếu tới gương mặt Tiết Vân, từ từ mở mắt ra. Lâu đinh, Tiết Vân vốn định di chuyển thân thể một chút, lại phát hiện cánh tay phải truyền đến một trận tê dại cùng đau nhức. Nhìn cái đầu đi, chỉ thấy trong ngực An Như Huyên trần như nhộng, chính an tĩnh nằm ở bên người, thình lình đem cánh tay của mình làm gối đầu, sững sờ đè suốt một buổi tối. Ta đi, không khỏi hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua. Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Cúi đầu nhìn về phía mỹ nữ trong lòng, cảm nhận được da thịt đối phương nhẵn nhụi cùng nhiệt độ. Thân là nam nhân bình thường, xúc động sinh lý lại lần nữa xuất hiện. Trong phút chốc, trong chăn không khỏi sao động, lập tức đánh thức giai nhân bên cạnh. An Như Huyên mắt ngủ mông lung, mái tóc đen nhánh xẹt qua lông mày, tại chỗ làm cho người ta có một loại ảo giác tú sắc có thể ăn. Có chuyện gì vậy? Không, không có việc gì. Trong nháy mắt không dám nhúc nhích lung tung nữa, Tiết Vân ngượng ngùng nghiêng người, xấu hổ nói, đúng vậy, cánh tay bị người ép đến có chút tê dại. Từ từ đứng dậy, An Như Huyên giơ tay vén mái tóc dài phiêu giật lên. Dáng người xinh đẹp trong nháy mắt hiện ra, khiến Tiết Vân hoa cả mắt. Chết tiệt, con mẹ nó, ai cầm cự được a? Lâu đinh, tối hôm qua tuy rằng đã sớm một thân phương trạch, nhưng khi đó ánh đèn hôn ám, hơn nữa nguyên nhân tinh trùng thượng não, Tiết Vân giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả, căn bản là chưa kịp thưởng thức thân thể trước mắt này. Cơ hồ lập tức chú ý tới ánh mắt của Tiết Vân. An Như Huyên nhất thời một trận thẹn thùng, vội vàng chui trở về trong chăn, khẽ nhíu mày gắt giọng, nhìn cái gì đâu, còn chưa nhìn đủ sao? Không, không có, xấu hổ khoát tay áo. Tiết Vân cười khổ một trận, giải thích, ta chỉ là rất tò mò, vì sao ngươi có thể bảo dưỡng tốt như vậy, xinh đẹp giống như 10 năm trước. Nghe vậy, tiểu mỹ nữ vốn có chút câu nệ khẽ cắn môi dưới, không khỏi ảm đạm hao tổn tinh thần. 10 năm, một nữ nhân có thể có mấy cái 10 năm, tuổi trẻ không có ở đây, cho dù là trời sinh lệ chất thế nào, An Như Huyên hôm nay cũng đã sớm bước vào tuổi nhi lập. Nguyên bản, nàng đã sớm âm thầm thề, sinh thời sẽ không gả cho bất kỳ một nam nhân nào. Vĩnh viễn vì Tiết Vân thủ hộ trinh tiết của mình, thẳng đến 8 năm sau hôm nay, Tiết Vân lại đột nhiên cường thế trở về, nhất cử đuổi đi dưới thành mấy vạn Phượng Đô đại quân. Sau khi nghe tin vui này, An Như Huyên mừng rỡ như điên, vốn định lập tức chạy tới phủ thành chủ, lại bị Lãnh Tâm Đồng tinh quái khuyên can. Dựa theo cách nói của Lãnh Tâm Đồng, nhiều năm qua, hai người rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, hết lần này tới lần khác lại bởi vì các loại vấn đề mạc danh kỳ diệu, sửng sốt không thể nở hoa kết quả. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ suy nghĩ quá nhiều, nếu như tùy tiện gặp mặt, nhiều nhất cũng chỉ là hỏi thăm lẫn nhau mà thôi, hết thảy vẫn sẽ trở lại nguyên điểm. Song phương đều tự lo âu, ai cũng không muốn bước ra một bước mấu chốt phá cục kia. Tâm Đồng nói, biện pháp tốt nhất để phá vỡ cục diện bế tắc giữa nam và nữ chính là nấu cơm chín. Nói xong lời này, An Như Huyên hai má ửng đỏ, trong lúc nhất thời không khỏi ngượng ngùng. Hiểu rồi, nâng trán lên, một trận giở khóc giở cười. Tiết Vân nhướng mày, bất đắc dĩ nói, cho nên nói, đám người này đã sớm thông đồng một mạch, đầu tiên là đem ta cho rót đến hồ đồ, lại để cho lão thành thật nhất tiểu cốt dẫn ta vào phòng của ngươi. Nhu Thuận gật gật đầu. An Như Huyên trầm ngâm một lúc lâu, cắn răng nói, kỳ thật, lúc mới bắt đầu, ta cũng từng do dự, thế nhưng, ta đã chờ không nổi, thay vì bỏ qua, để cho mình tiếc nuối cả đời, chẳng bằng chủ động một chút. Rụt rè cái gì, ta cũng đã sớm không để ý tới. Nhìn nữ nhân khóc không ra nước mắt bên cạnh, trong lòng Tiết Vân không khỏi nổi lên một trận đau lòng. Đúng như An Như Huyên vừa nói, một nữ nhân có thể có bao nhiêu cái 10 năm đáng giá đi lãng phí. Dưới tình huống hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, An Như Huyên lại khổ sở chờ đợi mình nhiều năm như vậy. Cái này cùng thủ tiết trên cơ bản không có bất kỳ khác biệt gì. Sự chênh lệch về thân phận và địa vị, cùng với lòng tự trọng buồn cười đó, vào giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Không đúng, tôi, không có việc gì, một đầu chui vào trong ngực Tiết Vân. Tiểu mỹ nữ ôm chặt lấy nam nhân bên cạnh, phảng phất lấy hết dũng khí, sợ lại mất đi. Từ tối hôm qua bắt đầu, ta cũng đã là người của ngươi, về sau mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đi theo ngươi cùng đi, muốn sống thì cùng sống, coi như là chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. vĩnh viễn không phụ. Trong lòng Tiết Vân không khỏi ấm áp, lúc này đưa tay ôm nữ hài trong lòng, hai trái tim gắt gao dán cùng một chỗ. Từ nay về sau thủy nhũ giao hòa, cũng không còn hai mà một. Bang bang bang, tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Hai người trên giường đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức đều có chút không vui nhíu mày. Hai vị, bữa sáng đã làm xong. Ngoài cửa, một cái cao vút thanh âm cố ý kéo cao âm điệu, lớn tiếng thúc giục nói, biết các ngươi tối hôm qua là động phòng hoa chúc, nhưng là cũng phải kiềm chế một chút, người trẻ tuổi miệt mài quá độ không phải chuyện tốt nhi. Cụp mí mắt, Tiết Vân trong nháy mắt nhận ra chủ nhân của thanh âm. Ngoại trừ tên đầu chọc Vương Đức Phát kia còn có thể là ai? Đứng trước cửa phòng, vuốt ve cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát vẻ mặt cười dâm đãng rất nhiều. Tiếp tục miệng vỡ nói, nghe đại gia ta một câu khuyên được không? Ngày này còn dài đâu, về sau có rất nhiều cơ hội luận bàn võ nghệ, mau rời giường ăn điểm tâm. Sau một lúc lâu, thấy trong phòng ngủ tựa hồ một chút động tĩnh cũng không có. Vương Đức Phát đang do dự có nên phá cửa vào hay không thì cửa phòng ngủ trước mắt lại đột nhiên bị kéo ra. Tiết lão bản, chỉ thấy Tiết Vân khoác áo ngủ đơn bạc, đang hung tợn nhìn chằm chằm mình, vội vàng làm bộ làm tịch vái chào. Vương Đức Phát nở nụ cười xấu xa, âm dương quái khí nói, bởi vì cái gọi là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, không nhanh không chậm tiến lên phía trước, lão đầu chọc thấp giọng hỏi, hắc hắc, cảm giác thế nào? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Lực trường khí tức mạnh mẽ, đột nhiên đối diện mãnh liệt đánh tới, bóng đen cự long cực lớn từ phía sau Tiết Vân từ từ bay lên. Long uy bàng bạc trong nháy mắt bao phủ Vương Đức Phát trước mắt. Ếch, không khỏi lui về phía sau hai bước, Vương Đức Phát hoàn toàn mơ hồ. Titan cấp, long uy phối hợp với thiên thần đạo, khủng bố cơ hội, cũng không phải đùa giỡn. Đừng xen vào, tôi chỉ đùa thôi. Bọn tâm đồng đã làm xong bữa sáng, biết Tiết lão bản sáng sớm đã hẹn hồ quỳ, cho nên mới bảo tôi tới gọi các anh rời giường. Cười đi, hai tay Tiết Vân chắp sau lưng, khí thế cả người so với 8 năm trước càng có hơn mà không kịp. Ra ra ngươi, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, đúng không? Đưa tay vỗ ngón tay, Tiết Vân vẫn mỉm cười như cũ, cả người đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích. Ngao, một tiếng long ngâm cao vút chợt nổi lên, trong giây lát, long uy mãnh liệt ầm ầm xẹt qua bên người Vương Đức Phát. Cương phong cực nóng trong nháy mắt xuyên qua hơn phân nửa hành lang. Mambo, nhịn không được nuốt nước miếng. Vương Đức Phát suýt nữa bị dọa tè tại chỗ. Vừa rồi trong cơ thể, thanh liên kiếm tiên cũng không khỏi dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời không dám chủ động xuất kích hộ chủ. 5 phút, thu liễm khí tức, Tiết Vân cố ý nắm chắc độ mạnh yếu. Bất quá là muốn trừng phạt một phen mà thôi. Đóng cửa phòng lạnh lùng nói, lát nữa, chúng ta xuống lầu. 3. Cửa phòng trước mắt bị nặng nề đóng lại, lão đầu chọc ngây ngốc ở trong hành lang, giống như trứng kho trên trán sớm là che kín mồ hôi lạnh. Cả người đến bây giờ còn có chút hoảng hốt, con mẹ nó, 8 năm không gặp, lại có được loại sức chiến đấu này, không khỏi cũng qua biến thái đi. Chương 1681, vẫn là bánh bao và cháo gạo, chính là thời kỳ vật tư thiếu thốn đặc thù. Cho dù là trong nhà Tiết Vân cũng không có khả năng giống như dĩ vãng cả ngày đều là sơn hào hải vị. Đây là Tôn Kiêu Long cùng Vương Đức Phát mấy người rất có thực lực, thỉnh thoảng thay bộ chuẩn bị chiến đấu ra tay làm việc, cho nên mới chiếm được chiếu cố tương quan. Lâu Đinh, nếu không, bọn họ cùng những bình dân khác không có bất kỳ khác biệt gì. Mỗi tháng lấy được cứu tế chỉ có thể bảo đảm nhu cầu cơ bản nhất. Ngày đói bụng sẽ là thái độ bình thường, mọi người vây quanh một chỗ, ăn bữa sáng đơn giản, Tiết Vân cùng An Như Huyên tiếp nhận lễ vật của mọi người. Chỉ có thể đỏ mặt vùi đầu ăn cháo nóng, ăn nhiều một chút, cắn một miếng bánh bao. Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi, nói chọc chọc nói, phàm là lần đầu tiên, đối với thể lực tiêu hao đều là cực lớn, bởi vì cái gọi là tích dương vi thiên, tích âm vi địa, hóa sinh tinh, khí lại có thể sinh hình. Lông mày nhướng lên, Tôn Kiêu Long vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên nói, kịp thời tu bổ nguyên khí mới là căn bản của việc trưởng thành. Có cái gì không hiểu, sau này có thể chủ động hỏi ta, cam đoan cho các ngươi sớm sinh quý tử. Một đoạn dài lý luận y học nhân thể cao thâm tối nghĩa xuất hiện. Mọi người dường như có chút nghe hiểu, sau khi hồi tưởng một phen, lại cảm giác cái gì cũng không hiểu. Ha ha ha ha, cười chết người rồi. Vỗ vỗ đùi, Vương Đức Phát liếc mắt một cái, châm chọc nói, còn để cho người ta sớm sinh quý tử. Người nhà lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy mới để cho Mộc Do Mỹ mang thai hài tử. Coi như là khoác lác bức bách cũng phải có cái hạn độ. Đây không phải là khi dễ Tiết lão bản không có văn hóa nha. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời không nói gì. Bánh bao trong tay bốc lên nhiệt khí. Trong nháy mắt cảm giác không còn thơm như vậy. Người biết cái rắm, thầy thuốc không thể tự chữa. Hiểu không, Lâu Đinh, đứng dậy ân cần múc bát cháo nóng cho Mộc Do Mỹ. Tôn Kiêu Long hừ nhẹ một tiếng, trầm ngâm nói, vốn thể chất của ta cũng rất đặc thù. Hơn nữa yêu đao chi hồn trong cơ thể Mộc Do Mỹ vẫn luôn quấy rối. Nếu không, con của chúng ta, hiện tại chỉ sợ đã bằng tuổi Tiểu Ất, trời sinh, sát lục thể vũ trang, tuy là nhân loại lại có được lực lượng cùng khí lực như quái thai. Về phần cửu tân Mộc Do Mỹ, thanh yêu đao, trảm anh quỷ, trong ý thức của mình, lại càng là tồn tại cực kỳ không ổn định. Dưới điều kiện cực đoan này, hai người muốn tự nhiên thay nghén ra một sinh mệnh mới. Quả thật khó khăn hơn nhiều so với vợ chồng bình thường. Được rồi, lông mày nhướng lên, Lãnh Tâm đồng mặt mũi không nói gì, mở miệng nói, hai người các ngươi, vấn đề nhi đồng, cũng đừng ở chỗ này ba hoa rồi, ai còn không có cái lần đầu tiên a? Đề tài này dừng ở đây, đỡ phải để cho nhà chúng ta như Tuyên ngượng ngùng. Ngay lúc này, đã sớm đem cái đầu nhỏ chôn vào trong chén của mình. An Như Huyên mặt đỏ bừng, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Khụ khụ, ăn no rồi, hạ mạnh bát đũa xuống. Tiết Vân ho nhẹ hai tiếng, một phen nắm lên bên người nữ nhân bàn tay nhỏ bé. Đứng dậy mở miệng nói, trong nhà còn có dư thừa từ trôi nổi xe sao? Nhàn rỗi vô sự, ta mang Như Tuyên ra cửa đi dạo một vòng. Bá một tiếng, ném chìa khóa xe lên mặt bàn. Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhắc nhở, lái chậm một chút, xe này tôi mới mua không tới một năm. Trầm tư một lát, nhớ tới ngày hôm qua ở trong xe bị Triệu Thiên Nhất dễ dàng truy tung đến sự tình. Tiết Vân yên lặng mà lắc đầu, xin miễn nói, miễn, ta xem vẫn là quên đi đi, người chiếc kia trong xe trí tuệ nhân tạo hệ thống để cho ta có chút rất không quen. Chẳng lẽ bây giờ Long Đô liền không có loại kia kiểu cũ phương tiện giao thông sao? Hệ thống GT do tập đoàn Tả Thị phát triển cực kỳ thực dụng, bất quá trong vòng vài năm ngắn ngủi, đã sớm dung nhập toàn bộ Long Đô các mặt, nhất là ở lĩnh vực dân dụng xe lơ lửng từ. Cơ hồ tất cả xe cộ đều lắp đặt lên đồ chơi kia. Lão Tiết, thật thà chất phác Sử Khả Lãng vội vàng đứng dậy, cười khổ nói, nếu là ngươi không chê, trong nhà ngược lại là có một cỗ kiểu cũ bảo mẫu xe. Lúc trước bởi vì phí tổn vấn đề, cũng không có lắp đặt trí tuệ nhân tạo hệ thống. Được, ăn, sảng khoái gật đầu, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, xe mà thôi, bất quá chính là cái thay đi bộ công cụ, cái này có gì tốt ghét bỏ. Ha ha, đi rồi xem, vuốt ve cái ót trụi lùi một chút, Vương Đức Phát nhíu mày, cười xấu xa nói, đợi lát nữa, chờ ngươi nhìn thấy chiếc xe kia thời điểm, tự nhiên liền hiểu được là vì cái gì. Trong lúc nhất thời có chút không rõ, Tiết Vân cũng không hàm hồ, cùng mọi người lần nữa chào hỏi một tiếng. Liền dắt An Như Huyên đi ra cửa lớn, đi tới trước cửa gara bên ngoài biệt thự. Ngay sau đó, một chiếc xe cổ rách dưới từ trong gara chậm rãi chạy ra. Trên thân xe không chỉ rỉ sét loang lổ, bởi vì vấn đề lão hóa của động cơ lơ lửng từ tính. Toàn bộ chiếc xe đều không ngừng phập phồng sóc nảy lên xuống. Càng nguy hiểm hơn chính là, trong cabin sau thân xe chất đầy các loại rác rưởi cùng tạp vật lộn xộn. Mơ hồ tản mát ra một cỗ mùi trứng thối thối giữa. Chiếc xe này, đến tột cùng là, An Như Huyên không khỏi bật cười, tại chỗ không nói gì, thật sự là xin lỗi, để cho các ngươi chê cười, từ từ rời khỏi vị trí lái xe, Sử Khả Lãng vẻ mặt cô đơn, nhìn về phía chiếc xe cổ bên cạnh, thấp giọng giải thích, trước kia lúc cha ta còn sống, thường xuyên lái chiếc xe này đi dạo trong thành phố, ngoại trừ giúp mẹ ta mua trứng gà rau dưa ra, thỉnh thoảng còn nhặt một ít sắt vụn trở về, dần già. Liền thành bộ dáng này, hơi sửng sốt, Tiết Vân nhìn về phía Sử Khả Lãng trước mắt, từ trong ánh mắt đối phương đọc ra tưởng niệm đối với cha mẹ. Thím Lưu và cha Sử vốn là người bình thường từ khu ổ chuột đi ra. Không chỉ chưa từng đọc sách, mà còn chưa nói tới kiến thức lớn. Thậm chí, năm đó bọn họ được Tiết Vân đón đến khu nhà giàu ở trung tâm thành phố. Thói quen sinh hoạt vẫn giống như trước kia, cần cù giản dị, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cái loại tính tình thiện lương khắc sâu trong xương cốt này. Trên thực tế vẫn luôn không có thay đổi. Ừ, rất tốt, Triển Nhan cười một tiếng, dùng cánh tay xử ngây người An Như Huyên. Tiết Vân hỏi, xe này không có tật xấu, đúng không? Như Tưng, a, đúng, không thành vấn đề. An Như Huyên vội vàng đáp, nhận chìa khóa xe từ tay Scott. Tiết Vân không nói lời nào lôi kéo An Như Tuyên lên xe. Trước khi đi còn không quên hướng Sử Khả Lãng làm thủ thế ok. Nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, chúng ta ra ngoài đi dạo sẽ trở về. Bảo đảm xe yêu của anh không bị tổn thương gì. Nhấn ga đi, xe cổ lại sóc nảy lên xuống. Thân xe già nua không chịu nổi lơ lửng mà lên. Chỉ để lại thân ảnh Sử Khả Lãng hơi cảm thấy vui mừng. Chậm rãi chạy về phía làn xe phía trước. Bên trong toa xe, cố nén phía sau truyền đến thối giữa hương vị. An Như Huyên ngừng thở. Vô luận cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm, vẫn không có lộ ra nửa điểm không vui biểu tình. Ủy khuất ngươi, Tiết Vân đột nhiên nói. Không, không có, vội vàng lắc đầu. An Như Huyên đáp, ta nói rồi, mặc kệ sau này ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi theo ngươi. Chút mùi vị này không có gì, ta có thể thích ứng. Vuốt ve tay lái đầy vết xước loang lổ, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói, chiếc xe này, dù sao cũng là di vật của cha mẹ lão Sử. Tuy rằng bề ngoài xác thực không được tốt lắm, nhưng đối với hắn mà nói, lại có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Nhìn vật nhớ người, mới có thể ký thác. Trên thế giới này, Sử Khả Lãng đã không còn trưởng bối có thể dựa vào. Ngược lại trách nhiệm chăm sóc hai em gái, tất cả đều đặt ở trên người hắn. Đôi khi, sự trưởng thành của con người bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Giống như kinh hồng thoáng nhìn, làm cho người ta bất ngờ, bất đắc dĩ nhún vai. Tiết Vân cười khổ nói, khó có được ý tốt của hắn, làm hảo huynh đệ, ta thật sự không đành lòng mở miệng cự tuyệt. Hơi sửng sốt, An Như Huyên nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Không khỏi lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm, vô luận qua bao nhiêu năm, Tiết Vân, vẫn là Tiết Vân kia, bệnh ác như thù rất nhiều, đối đãi với người bên cạnh tràn ngập thiện ý, không khi dễ nhỏ yếu, đồng dạng lại càng không leo lên quyền quý. Chúng ta đi đâu? An Như Huyên hỏi. Hôm qua đã hẹn với Hồ Quỳ từ lâu rồi, nhấn ga lần nữa, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, cười nói, mục tiêu, phủ thành chủ, cùng một lúc, không ai để ý, trong một đống sắt vụn bỏ hoang trong thùng xe phía sau bọn họ. Một thân thể rỉ sét loang lổ yên lặng nhúc nhích một chút, ánh sáng màu đỏ tươi thoáng qua tức thì, tựa hồ là muốn có động tác, nhưng lại bởi vì một đường sóc nảy phập phồng, rất nhanh lại nhanh chóng yên lặng. Chương 1682. Bên ngoài phủ thành chủ, một chiếc xe cổ rách dưới chậm gì gì chạy tới, rác rưởi chất đống phía sau thùng xe dọc theo đường tản ra mùi khó ngửi. Thế cho nên người đi đường qua lại nhao nhao nhíu mày. Trong lúc nhất thời né tránh không kịp, bá bá, lao đinh, dừng ở trước đại môn xanh vàng rực rỡ. Tiết Vân ấn còi hai xe, hướng hai gã gác đêm quốc lập đóng ở trước cửa ra hiệu một phen, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau. Hai gã gác đêm tiến lên một bước, bịt mũi vừa muốn tiến hành xua đuổi, lại liếc mắt một cái liền phát hiện Tiết Vân cùng An Như Huyên ở vị trí lái. Ngay sau đó, trước mắt bao người, cửa lớn phủ thành chủ chậm rãi mở ra, tất cả người qua đường tất cả đều sững sờ tại chỗ. Trơ mắt nhìn hai gã thủ vệ cung kính hướng về phía xe rác rách nát hành lễ. Lập tức liền không hề ngăn trở mà đem hắn cho đi. Một đường sóc nảy xuyên qua vườn hoa cực đại. Xe rác của lão gia cuối cùng dừng ở trước ký túc xá, khiến cho một đám người gác đêm quốc lập vây xem. Đẩy cửa xe ra, Tiết Vân mang theo An Như Huyên đi ra thùng xe, tiện tay đưa chìa khóa xe cho một người gác đêm trẻ tuổi bên cạnh. Chàng trai trẻ, giúp tôi một việc. Tôi vỗ vai người gác đêm, Tiết Vân mỉm cười nhắc nhở, chiếc xe này đối với ta mà nói rất trọng yếu, tìm một chỗ an toàn, giúp ta dừng nó lại. Lầm bầm, không khỏi nuốt nước miếng. Người gác đêm trẻ tuổi trong nháy mắt mơ hồ, người đàn ông trước mắt này là thần hộ mệnh có thực lực nhất Long Đô sau Bắc Cung Mục, càng là thần tượng mà thế hệ bọn họ cực kỳ sùng bái. Gật đầu, vội vàng nhận lấy chìa khóa, lao đinh, căn bản không quan tâm mùi xe cổ tản mát ra, người gác đêm khởi động động cơ liền lái xe rời khỏi nơi này. Đi thôi, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Như Huyên. Dưới sự chú ý của mọi người, Tiết Vân mỉm cười đi vào trong ký túc xá. Vân Đạm Phong khinh nói, chúng ta không thể để lão Hồ chờ lâu. Tên kia hiện tại chính là đại nhân vật bận rộn nhất Long Đô Thành. Không quan tâm đến ánh mắt của đám đông, Tiết Vân cứ như vậy công khai nắm tay An Như Huyên. Quen đường xuyên qua hành lang làm việc của phủ thành chủ. Về phần An Như Huyên, vẫn bị vây trong trạng thái mộng bức, bị động đi theo Tiết Vân một đường xuyên qua, cho đến khi nàng chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lúc này ấy mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Tiết Vân. Người nơi này, trên cơ bản tất cả đều là cao tầng quyền quý Long Đô hoặc con cháu thế gia. Không ít người đối với An Như Tuyên cũng không xa lạ gì. Nhiều năm qua cũng có rất nhiều kẻ nhàm chán, một mực lên án vấn đề cá nhân cùng chung thân đại sự của nàng. Lâu dần, các loại lời đồn đãi nhảm nhí vẫn không ngừng. Chúng thương thậm chí là có chút ác độc phỏng đoán càng thêm chỗ nào cũng có. Hiện nay, Tiết Vân chính là muốn dùng phương thức này, thay nữ nhân bên cạnh mình tiến hành chính danh. Càng là muốn công khai chiêu cáo thiên hạ, suốt 10 năm chờ đợi là đáng giá. Từ nay về sau, không bao giờ cho phép bất luận kẻ nào ở sau lưng An Như Huyên nói này nói nọ. Nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trước mắt, An Như Huyên nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung. Nước mắt hạnh phúc dần dần làm ướt hốc mắt, hơn 10 năm qua mọi ủy khuất vẫn tích tụ ở trong lòng. Cũng trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói. Hai người các ngươi, đứng lại, một tiếng quát quen thuộc, đột nhiên vang lên phía sau. Hai người hơi ngẩn ra, không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, quay đầu nhìn về phía thanh âm, mái tóc xoăn màu vàng, cộng thêm màu môi đỏ rực, lại phối hợp với một bộ váy dài hoa văn rực rỡ. Triệu Lê Hoa đã làm vợ vẫn xinh đẹp như cũ, bất đồng duy nhất chính là, dưới gối của nàng lại đứng hai hài đồng một nam một nữ. Đang mở to hai mắt cực lớn, biểu tình kinh ngạc nhìn hai người Tiết Vân. Hoa tỷ, Tiết Vân ngạc nhiên nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, dẫn hai đứa nhỏ đi tới, trước sau như một mà tính liệt như lửa. Triệu Lê Hoa hai tay ôm ở trước ngực, biểu tình không vui nhắc nhở nói, gọi ta Amanda, khóe miệng co rút. Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy không nói gì để đối phó. Tính tiểu tiện của tỷ đệ Triệu Thị, mặc kệ đi qua bao nhiêu năm cũng không có chút thay đổi nào. Giống như là một số quy tắc đã định của tự nhiên. Nên lạnh lùng vẫn lạnh lùng như cũ, nên khí thế ngất trời thì cho tới bây giờ cũng sẽ không bị dập tắt. Ách, lực chú ý chuyển rời đến đứa nhỏ dưới gối Hoa tỷ, cụp mí mắt. Tiết Vân chỉ vào đôi long phượng thai, mở miệng hỏi, bọn họ, hẳn là giống của tên hồ quỳ kia. Chủng, trên trán nổi lên gân xanh, Triệu Lê Hoa không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lúc này nổi trận lôi đình nói, là hài tử hiểu không, cái gì loại không loại, người này vẫn là cùng trước kia giống nhau, hoàn toàn không đáng tin a. Một phen vui cười tức giận mắng, lập tức khiến cho những người khác chú ý, nhưng dưới ánh mắt tràn ngập lửa giận uy hiếp của Triệu Lê Hoa, căn bản không ai dám liếc mắt nhìn bọn họ thêm một cái. Tất cả nhân viên công tác vội vàng thu hồi ánh mắt, giống như trợn mắt mù, đều tự bận rộn. Amanda, ngàn vạn lần đừng để ý, cô biết đấy, Tiết Vân tính cách này, cũng không có ác ý. Tiết Vân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cười khổ một phen, An Như Huyên vội vàng hòa giải, giới thiệu, tỷ tỷ tên là Hồ Nhất Văn, đệ đệ tên là Hồ Nhất Vũ, bọn họ đúng là con của Hồ Quỳ và Amanda, năm nay vừa tròn 5 tuổi, lông mày nhướng lên. Tiết Vân nhất thời buồn cười, tuy rằng ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại điên cuồng phun tào, con mẹ nó ông nội con, tên Hồ Quỳ này cũng quá con mẹ nó không có văn hóa. Đặt tên cho hài tử còn không bằng tiểu cốt, thần hắn meo meo Hồ Nhất Văn cùng Hồ Nhất Võ, nhà như thế nào không hề sinh thêm một cái, dứt khoát kêu Hồ Nhất Đao là được. Ừ, được, tên hay lắm, cố nén nụ cười, yên lặng gật đầu, Tiết Vân tự tiếu phi tiếu. Lúc này bình luận nói, văn võ song toàn, ngụ ý khắc sâu, rất tốt, Hồ Thành chủ thật là đại tài vậy. Nghe vậy, Triệu Lê Hoa cùng An Như Huyên tại chỗ hóa đá, chỉ từ tên này biểu tình đi lên phán đoán, liền biết hắn nhất định là khẩu thị tâm phi, trời mới biết trong lòng hắn là như thế nào phun tào. Như Huyên A Di, Hồ Nhất Vũ hào hoa phong nhã đột nhiên lôi kéo góc áo An Như Huyên một chút. Vẻ mặt ngây thơ hỏi, cái này quái thúc thúc. Chính là ngươi một mực chờ người yêu sao? Lời này vừa nói ra, lại đến phiên ba người lớn choáng váng, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Đại ngu ngốc, đương nhiên không phải, Hồ Nhất Văn ở một bên bĩu môi, lắc đầu nói, ba ba từng nói, người yêu của dì Như Huyên là một anh hùng cái thế. Chú này vẫn luôn vụng trộm cười xấu xa, ngược lại giống như người đàn ông đáng khinh mà mẹ nói. Khẳng định không phải là người yêu của dì. Trong phút chốc, giống như đột nhiên bị sét đánh giữa trời quang, cả người Tiết Vân đều cảm thấy không tốt lắm, nhất thời bị hai tiểu tử trước mắt miểu sát tại chỗ. Đáng khinh, nam nhân hèn mọn, con mẹ nó, đến tột cùng hèn mọn chỗ nào. Không đợi Tiết Vân bình tĩnh lại, hai tiểu gia hỏa nói tiếp, lại trực tiếp làm cho hắn sụp đổ tại chỗ. Nhưng bọn họ nắm tay nhau, chỉ vào hai tay đang nắm chặt của hai người. Hồ Nhất Vũ nhấn mạnh, vậy thì thế nào? Bạch đệ đệ ngốc của mình liếc mắt một cái. Hồ Nhất Văn lẽ thẳng khí hùng nói, nhất định là hèn mọn nam mạnh mẽ hạ thủ, như Huyên A-di là bị ép. Ân, nhất định là chuyện như vậy nhi. Nghe vậy, ba người đầu tiên là hơi sửng sốt, vội vàng giãy khỏi tay Tiết Vân. An Như Huyên đỏ bừng mặt, nhất thời hết đường chối cãi, đậu má, cả người hoàn toàn há hốc mồm. Tiết Vân không khỏi một trận hỗn độn, rốt cục ý thức được cái gì gọi là người tiểu quỷ đại. Gấu con, thật sự là quá đáng sợ. Chương 1683, trong văn phòng phủ thành chủ, Tiết Vân ngồi phịch trên sofa, nhìn về phía bãi cỏ ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên một trận cười khổ sống sót sau tai nạn. Giờ này khắc này, Lâu Đinh, An Như Huyên và Triệu Lê Hoa đang mang theo hai tiểu quỷ chơi đùa ở bên ngoài. Nếu không hồ quỷ đột nhiên xuất hiện, phòng trừng tất cả mọi người sẽ bị đôi song sinh này làm cho xấu hổ muốn chết. Không phải nói sẽ phái xe đi đón em sao? Tự mình rót cho Tiết Vân một chén trà nóng, ngậm điếu thuốc, hồ quỳ chậm rãi ngồi xuống, trêu ghẹo nói, không ngờ lần này ngươi lại rất tự giác, căn bản không cần ta phái người đi mời, tự mình đến sớm, bất đắc dĩ thở dài. Tiết Vân nhún nhún vai, cầm lấy chén trà trước mặt ngửa đầu uống một ngụm nước lớn. Đừng nói nữa, lắc đầu, Tiết Vân giờ khóc giờ cười nói, tối hôm qua, thiếu chút nữa không có đem ta cho giày vò chết, hiện tại nhà ta một đống lớn người. Sớm một chút đến ngươi nơi này, ít nhất còn có thể rơi xuống cái thanh tịnh, nơi nào là hắn tự giác, thật sự là trong nhà căn bản là ở không nổi. Tất cả đề tài của mọi người đều xoay quanh chuyện giường ngủ tối hôm qua của hắn và An Như Huyên. Tiết Vân là một đại nam nhân ngược lại không sao cả. Nhưng ra mặt nữ hài tử mỏng, còn không bằng mang theo An Như Huyên đến phủ thành chủ trốn một chút. Tối hôm qua, lông mày nhướng lên, nhìn An Như Huyên trên bãi cỏ ngoài cửa sổ. Khóe miệng hồ quỳ tràn ra một luồng khói, vẻ mặt cổ quái nói, chẳng lẽ nói, hai người các ngươi, được rồi, dừng lại, giơ tay lên, Lâu Đinh. Tiết Vân nhất thời bật cười, vội vàng nói sang chuyện khác, chính sự quan trọng hơn, ngày hôm qua ngươi nói muốn cùng ta một mình tâm sự. Hiện tại trong phòng làm việc liền hai chúng ta, thế nào, là nghĩ tới phương pháp đối phó Hoàng Thành Đại Quân sao? Tuy rằng lúc trước đại bại quân đoàn Phượng Đô, nhưng hôm nay Long Đô cảnh nội vẫn như cũ không thái bình. Ngoại trừ ba đại cứ điểm đô thị thế lực như hổ rình mồi bên ngoài, trong đó lớn nhất uy hiếp, còn lại là đến từ Hoàng Thành Hổ Đô mấy vạn đại quân. Chi bộ đội này không chỉ có trang bị hoàn mỹ, cao thủ trong đó lại càng nhiều không đếm xuể, cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Không vội, muốn tứ hải thái bình, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, đạn rơi một đám tàn thuốc. Hồ Quỳ yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, huống chi, đế quốc đại hạ bây giờ đã vỡ nát từ lâu, chư hầu các nơi dựng sao khởi nghĩa, tuyệt đối không phải một nhà Long Đô chúng ta cảm thấy khó chịu đau đầu. Trừ bỏ Hoàng Thành Hổ Đô, 11 tòa cứ điểm đô thị của đế quốc đại hạ đều tự làm theo ý mình. Có người bị diệt đi căn cơ chạy trốn bên ngoài, có người lựa chọn giữ lại thực lực đóng cửa không ra. Càng nhiều chư hầu lại giống như Phượng Đô, chủ động xuất kích ngoài xem xét thời thế, dứt khoát làm phần tử đầu cơ bắt nạt kẻ yếu sợ cứng trong loạn thế. Đế quốc văn minh nhân loại cực lớn, sớm đã sụp đổ mà chỉ còn trên danh nghĩa. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi, cho nên, ý của ngươi là, ăn ngay nói thật, Long Đô bây giờ chân chính cần sĩ khí. Yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ yến sắc, trầm giọng nói, từ sau khi phụ thân ta và Bắc Cung Mục qua đời, thế nhân đều cho rằng rồng đã mất chỗ dựa. Nhất là, cuối cùng ngay cả ngươi cũng mất tích nhiều năm, hầu như tất cả thế lực đều coi chúng ta như quả hồng mềm, cảm thấy có thể tùy ý xoa bóp, thân ở loạn thế, hết thảy lấy thực lực làm tôn, muốn ở khắp nơi thế lực chu toàn chung đứng vững gót chân. Có được tuyệt đối vũ lực uy hiếp là tất không thể thiếu điều kiện. Một mực suy nhược đi xuống, liền nhất định tránh không được sẽ bị đánh, đây là quy tắc cơ bản vĩnh viễn cũng sẽ không bị thay đổi. Nhưng mà, hiện tại lại khác. Đột nhiên chuyển đề tài, Hồ Quỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra sắc bén, thẳng thắn nói, bởi vì, ngươi đã trở lại, trở về quê hũ, một trận thành danh, Tiết Vân chỉ dựa vào sức một người, đã đem mấy vạn đại quân Phượng Đô quát lui, càng là từ trong quân trận đối phương bắt sống chủ tướng. Thực lực mạnh mẽ, vũ dũng hơn người, cơ hồ tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, bởi vì cái gọi là danh bất chính, tác ngôn bất thuận, thuận thế dụi tắt tàn thuốc trong tay. Hồ Quỳ mắt sáng như đuốc, trịnh trọng mở miệng nói, trên thực tế, vị trí bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô vẫn còn trống. Ngươi cũng nên chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ với ta đi. Ngụ ý, đã trổ hết tài năng. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi, cuối cùng là lộ ra một nụ cười khổ khó có thể nói thành lời. Ta biết, ngươi cũng không phải loại người tham luyến quyền thế. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ khẽ thở dài, cũng không nhịn được cười. Trong lòng ngươi, tự do quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Từ trước đến nay không muốn bị những hư danh này kiềm chế. Kỳ thật ta làm sao cũng không phải như thế. Nhưng mà, dừng một chút, Hồ Quỳ hít sâu một hơi, gằn từng chữ, có chuyện cần người đi làm. Cả người sửng sốt, Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, Tiết Vân, anh em cần anh giúp đỡ, nhéo mắt lại. Hồ Quỳ âm thầm cắn răng, trầm giọng tiếp tục nói, Long Đô hiện giờ cũng cần ngươi chủ trì đại cục. Trong giây lát, toàn bộ văn phòng đột nhiên an tĩnh lại, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Ra ra ngươi, gặp qua bức lương vi sướng, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có bức người làm quan. Nhịn không được mắng mẹ, Tiết Vân đột nhiên nhếch hai chân lên, ra vẻ bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy cứ quyết định như vậy, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trước giao cho ta đến phụ trách. Còn không đợi Hồ Quỳ có phản ứng, Tiết Vân liền tiến lên đoạt lấy điếu thuốc lá trong tay hắn. Từ trong đó rút ra một điếu sau đó tự mình đốt lửa. Nhả khói nói, thế nhưng, chúng ta đầu tiên phải ước pháp tam chương. Ngươi ra hỏa này, cười đi, Hồ Quỳ gật đầu đáp, được, chỉ cần ngươi nguyện ý ra mặt chủ trì đại cục. Có điều kiện gì, cứ tùy tiện mở miệng. Đệ nhất, đưa ngón trỏ ra lắc lư một cái. Tiết Vân trầm giọng nói, từ nay về sau, công việc lớn nhỏ liên quan đến bộ phận chuẩn bị chiến đấu, chỉ có thể nghe theo một mình ta điều khiển, các bộ phận khác không cho phép can thiệp quyết định của bộ phận chuẩn bị chiến đấu, trong đó bao gồm cả ngươi. Không thành vấn đề, hai tay giang ra, Hồ Quỳ vô cùng sảng khoái đáp ứng yêu cầu này. Thứ hai, nheo mắt lại, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, trong thành bất luận cái gì cá nhân cùng đoàn thể, nhất định phải vô điều kiện phối hợp công tác của ta. Nhất là những kia chết tiệt quyền quý thế gia, tuyệt không cho phép từ giữa làm khó dễ lại bằng mặt không bằng lòng. Thời khắc mấu chốt, ngươi cái này làm thành chủ muốn ra mặt trấn trụ cục diện. Nếu không, cũng đừng trách lão tử tại chỗ phát hỏa, trực tiếp ra tay diệt bọn họ nha. Thời kỳ mặt thế phế thổ, các đại quyền quý thế gia mới là trụ cột vững vàng của cao tầng xã hội. Không ít người gác đêm cường đại đều là con cháu thân quyến trong những gia tộc này. Cho dù là chư hầu thành chủ, thỉnh thoảng cũng phải cho những gia tộc này vài phần mặt mỏng. Sau tất cả, nước có thể trở thuyền, cũng có thể trở thuyền, nghe ý kiến của các đại quyền quý thế gia trong thành. Tổ chức và tập hợp lực lượng của những gia tộc này cho mình sử dụng. Đây, cơ hồ là khóa học bắt buộc của người đứng đầu thành phố cứ điểm. Không khỏi thở dài một hơi, Hồ Quỳ thoáng trầm tư một lát, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cuối cùng, lông mày nhướng lên. Tiết Vân khóe miệng giơ lên một tia cười xấu xa, đưa tay mở ra lòng bàn tay run rẩy một chút năm ngón tay. Cường điệu nói, nếu là nhậm chức, này tiền công chúng ta cần phải tính toán rõ ràng, lão tử giá cả cũng không tiện nghi, xem ra nhiều năm tình cảm thượng, nhiều nhất lại cho ngươi giảm giá 95%. Tiểu tử ngươi đừng hòng quỵt nợ. Hả, nhịn không được một trận ngạc nhiên, Hồ Quỳ nhất thời im lặng, không biết nên khóc hay nên cười hoàn toàn không còn giận Tiết Vân. Chương 1684, trao đổi không đến nửa giờ, hai người lập tức ăn nhịp với nhau, không chỉ chế định ra phương châm cụ thể kế tiếp Long Đô ứng đối với thế lực khắp nơi, còn liên tục chỉnh đốn lại biên chế đội ngũ người gác đêm quốc lập trong thành phố cứ điểm hôm nay. Dựa theo ý của Tiết Vân, mở rộng binh lực, chiêu mộ nhân tài rộng rãi, là đại sự mà Long Đô hiện tại nhất định phải làm. Lâu Đinh, vì điều đó, Tiết Vân thậm chí trực tiếp đề nghị, để Hồ Quỳ lấy thân phận thành chủ công khai mời chào nhân thủ trên truyền thông Long Đô. Làm như vậy, chính là nhằm vào những người gác đêm tự do bị vây trong thành. Đám người kia tuy rằng bản tính khác nhau, nhưng phần lớn đều là thấy tiền sáng mắt chủ nhân. Chỉ cần hứa hẹn số tiền lớn hấp dẫn, tự nhiên sẽ không sợ không ai sẽ hưởng ứng. Về phần bước tiếp theo, còn lại là từ trong số lượng lớn người gác đêm tự do tìm kiếm nhân tài thích hợp, chính thức hấp thu vào bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô. Dùng phương thức này tăng thêm sức chiến đấu mới cho Long Đô. Tóm lại, lấy thân phận và tín nhiệm của Hồ Quỳ, hơn nữa tấm biển chữ vàng Tiết Vân này, bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô muốn mở rộng binh lực, hẳn là cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Ừ, cứ làm như vậy, hút mạnh một hơi thuốc lá. Hồ Quỳ gật đầu, đột nhiên lại nói, nhưng trước đó, nhiệm vụ hàng đầu là cử hành một nghi thức nhậm chức long trọng cho ngươi. Nếu không, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cái gì, không phải chứ, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân lúc này có chút không dám gật bừa, vội vàng lắc đầu từ chối nói, ta đã đáp ứng ngươi tiếp quản chuẩn bị chiến đấu bộ. Về phần nhậm chức nghi thức gì đó, ta xem cũng liền không cần thiết. Vậy thì không được, quá trình nên đi một cái cũng không thể thiếu, nheo mắt lại. Hồ Quỳ thề son sắt, cũng không phải là sợ ủy khuất ngươi, chỉ là nếu không khai báo thiên hạ làm lớn chuyện, sẽ không có hiệu quả trấn nhiếp thế lực khắp nơi cùng với bọn đạo trích kia. Thật ra, Lâu Đinh, cách làm của Hồ Quỳ, không khác gì Tiết Vân vừa rồi vì chính danh An Như Huyên. Cũng bất quá là vì có tác dụng gõ sơn chấn hổ. Thế gian là ngu muội, chỉ tin những gì mình thấy, nếu như không làm gương, vẫn sẽ có người bí quá hóa liều, gián tiếp mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cho Long Đô. Hiểu rồi, lập tức nghĩ thông suốt lý lẽ này, Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói, ngươi gia hỏa này, hoàn toàn là đem lão tử trở thành pho tượng trong chùa miếu. Tác dụng lớn nhất, kỳ thật chính là đặt ở nơi đó dùng để dọa người. Mỉm cười, bất động thanh sắc rót đầy nước trà trong chén. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Hồ Quỳ hiện giờ mặc dù thực lực vẫn dừng lại không tiến lên, nhưng bộ công phu đùa bỡn thủ đoạn chính trị kia đã sớm không thua Hồ Hải Tuyền năm đó, thậm chí là chỉ hơn chứ không kém. Tôi sẽ nhờ người của ban tuyên truyền soạn thảo một kế hoạch và tổ chức một buổi lễ nhậm chức lớn cho bạn càng sớm càng tốt. Nói đi, Hồ Quỳ lấy từ trong túi áo ra một thứ tương tự như vòng tay điện tử, giơ tay ném vào trong ngực Tiết Vân. Đây là cái gì? Tiết Vân kinh ngạc nói, vòng tay thông tin ba chiều, nhấp một ngụm nước trà. Hồ Quỳ thẳng thắn nói, điện thoại di động kiểu cũ trước đây đã lạc hậu từ lâu rồi. Đây là kiểu mới nhất, có thể giữ liên lạc 24/24. Hơn nữa còn có chức năng giám sát dữ liệu từ trường sinh học đặc biệt, để tiện liên lạc với nhau. Sau này dùng thứ này đi. Nhìn về phía vòng tay điện tử đen kịt trong tay, Tiết Vân cẩn thận thưởng thức đánh giá một phen. Lại đột nhiên phát hiện ở phía sau, rõ ràng có in một đạo màu vàng đồng tiền tiêu chí. Đây rõ ràng là gia huy của Tả gia Long Đô. Lão Hồ, thứ này, sẽ không phải là Tả thị tập đoàn, dưới cờ điện tử sản phẩm chứ? Hảo nhãn lực, mỉm cười, gật đầu, Hồ Quỳ tự hào nói, mấy năm nay, Tả gia đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh học. Tập đoàn Tả thị không chỉ đột phá rất nhiều bình cảnh nghiên cứu khoa học khó có thể phá vỡ trước đây, mà còn có hơn 10 hạng kỹ thuật đi đầu thế giới. Nếu không phải nội loạn đế quốc Đại Hạ, có cơ hội rất lớn đủ để thay thế tập đoàn Trung Sơn năm đó. Trầm ngâm một lát, thuận thế đem vòng tay nhẹ nhàng đặt trở lại trên mặt bàn. Tiết Vân lắc đầu, trầm giọng nói, cầm về đi, mấy thứ này ta dùng không quen, vẫn là trước kia kiểu cũ điện thoại thông minh dùng tốt. Muốn liên lạc lời nói, cô ta là được, không khỏi một trận kinh ngạc. Hồ Quỳ trước mắt trong nháy mắt im lặng, còn tưởng rằng Tiết Vân vẫn ôm thành kiến với Tả gia. Kỳ thật hắn nào biết, Tiết Vân lo lắng cũng không phải là Tả gia, mà là Triệu Tiên Nhất nhậm chức ở tập đoàn Tả thị. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này dường như thuận tiện công nghệ cao, trên cơ bản cơ hồ đều là Triệu Tiên Nhất tự mình khai phá ra sản phẩm. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng ở trên trực giác, Tiết Vân luôn cảm giác trong đó tựa hồ có không ít mờ ám. Nếu không cần thiết, hắn căn bản không muốn sinh ra chút cảm giác ỷ lại đối với những thứ kỳ lạ cổ quái này. Thấy thái độ của Tiết Vân vô cùng kiên quyết, Hồ Quỳ cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa, đang muốn thương nghị một chút chi tiết liên quan đến chiến sự trong Long Đô. Một tiếng gõ cửa dồn dập, lại đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của hai người. Chuyện gì xảy ra? Nhướng mày, Hồ Quỳ lúc này cảm thấy không vui, trầm giọng quát, lúc trước không phải đã nói không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy chúng ta sao? Thành chủ, xảy ra chuyện lớn, thanh âm ngoài cửa run rẩy, trong giọng nói tràn ngập thất kinh. Xoa xoa trán, Hồ Quỳ bất đắc dĩ hạ lệnh, vào đi. Ngay sau đó, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người gác đêm trẻ tuổi đứng ở trước cửa, căn bản cũng không dám tùy tiện vào nhà, có vẻ rất là có chút khẩn trương. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Hồ Quỳ hỏi. Gara hậu viện phủ thành chủ, người thanh niên nuốt nước miếng, đầu đầy mồ hôi nói, chiếc xe Tiết tiên sinh vừa lái, nó sống lại rồi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân và Hồ Quỳ lập tức nhìn nhau, nhất thời đều cảm thấy có chút khó hiểu. Sống lại rồi, nhíu mày, Hồ Quỳ trầm giọng chất vấn, điều này sao có thể, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng một chút. Mạnh mẽ đứng thẳng người, người gác đêm trẻ tuổi trước mắt như mang gai sống lưng, cười khổ nói, đồ chơi kia căn bản không giống như là một chiếc xe bình thường, càng giống như quái thai hoang dã nào đó, hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người. Đột nhiên ngẩn ra, nghe đối phương nói xong, trong đầu Tiết Vân thoáng hiện ra một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Không thích hợp, không chút do dự, Tiết Vân ngay cả đứng dậy, nhảy qua sofa rộng rãi chạy như bay ra ngoài văn phòng. Lão Hồ, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta tự mình đi xem, lập tức trở lại. Cùng một lúc, nằm trong bãi đỗ xe ở hậu viện phủ thành chủ, một sinh mệnh thể máy móc rách nát không chịu nổi, đang điên cuồng đi tới đi lui dưới sự bao vây của một đám người gác đêm quốc gia. Mạt tướng, không muốn chết, Mạt tướng muốn sống. Ô, dây xích kim loại đứt gãy kéo trên mặt đất, giống như ruột nở rộ lên tia lửa rực rỡ. Trước mắt quái vật khổng lồ cả người hôi thối, chỉ còn lại có nửa người trên thân thể còn có thể phân biệt ra đại khái bộ dáng. Sau đốt sống đuôi màu kim loại, một sợi dây điện thật dài nối liền với bộ xương thân xe bỏ hoang. Các loại rác rưởi phức tạp kéo dài đầy đất, chẳng qua liếc mắt một cái đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhanh, đem tên này vây lại. Hơn 10 người gác đêm tạo thành phương trận, đều tự triệu hồi ra quái thai vũ trang, đem sinh mệnh thể máy móc trước mắt vây khốn ở khu vực trung ương. Tuyệt đối không thể để cho tên này chạy trốn, nhất định phải lập tức đem hắn chế phục, tốt nhất có thể một kích tất giết. Người gác đêm cầm đầu hạ đạt mệnh lệnh, khí tức của sinh lực trường lập tức dục dịch, tất cả mọi người ngừng thở, bắt đầu xúc lực, làm bộ muốn triển khai thế công. Không, Mạt tướng, không muốn chết, chúa công, chúa công, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong gara. Sinh mệnh thể máy móc tướng mạo xấu xí đến mức tận cùng toàn thân tản mát ra mùi thối rữa. Nhìn qua, căn bản không có đường sống đánh trả, đều dừng tay cho ta. Chương 1685, một đường chạy nhanh đến tận đây, Tiết Vân vừa mới tiến vào gara, liếc mắt một cái liền thấy được thân thể kim loại tàn phế bị vây khốn đến run lẩy bẩy trước mặt. Không khỏi ngẩn ra, Lâu Đinh, tuy rằng đối phương giờ phút này đã sớm thay đổi hoàn toàn, nhưng từ trong giọng nói, Tiết Vân vẫn nghe ra manh mối. T-800, là ngươi sao? Tiết Vân ngạc nhiên hỏi. Chúa công, cứu ta, tiếng gào khàn khàn mà thê lương, không ngừng quanh quẩn trong gara. Sinh mệnh thể máy móc trước mắt ra sức giãy giụa trên mặt đất, chậm rãi nâng cánh tay máy móc gần như vỡ vụn lên, trực tiếp liều mạng leo lên theo hướng Tiết Vân đang ở, chuẩn bị công kích. Thấy thế, một đám người gác đêm lần nữa như lâm đại địch, sợ đồ chơi trước mắt sẽ triển khai thế công với Tiết Vân. Ta nói rồi, đều dừng tay cho ta. Tiết Vân lần nữa lên tiếng ngăn cản, nhưng mà, Tiết tiên sinh, người gác đêm quốc lập cầm đầu nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở. Tên này rất nguy hiểm, có thể là quái thai đặc thù do thế lực đối địch phái ra. Ngài là khách quý của thành chủ, vì an toàn của ngài, xin ngài tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi này. Ngao, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ngay sau đó, tất cả quái thai vũ trang của người gác đêm ở đây đều bị chấn nhiếp. Nhào nhào trốn về hư không, căn bản cũng không dám dễ dàng lộ đầu nữa. Nơi này không có chuyện của các ngươi, đều tản ra cho ta. Trong con ngươi hiện lên một tia lửa đen kịt. Lâu Đinh, Tiết Vân sải bước, không hề cố kỵ đi về phía sinh mệnh cơ giới như bùn nhão. Trong lúc đó, không ai dám nói thêm nửa chữ không. Chúa, chúa công, trên thân thể tàn phế càng không ngừng bốc lên tia lửa. Xương sống đuôi nối liền với khung xương kim loại của chiếc xe bỏ hoang hoàn toàn tan rã. Thế cho nên thất linh bát lạc tê liệt ngã xuống mặt đất. T-800 hoàn toàn không nhận ra ai oán đến cực điểm, phát ra tiếng cầu cứu khiến lòng người tan nát. Cầu ngài, cứu Mạt tướng muốn sống sót. Mấy câu đơn giản lập tức khiến Tiết Vân vô cùng động dung. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên gặp mặt, T-800 cũng nói ra lời tương tự. Sinh tồn là quyền cơ bản nhất của mọi sinh vật, nhưng đối với sinh mệnh thể máy móc đặc thù này mà nói, lại có vẻ xa vời như vậy, thậm chí đã trở thành một loại xa xỉ cực kỳ khó có được. Đừng lo lắng, chậm rãi ngồi xổm xuống, Tiết Vân đưa tay khoác lên trên tấm sắt rách dưới, trầm giọng an ủi, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chịu khổ nữa, ngươi nhất định có thể sống sót, ta cam đoan. Nghe vậy, lúc này T-800 mới dần dần bình tĩnh lại, kéo lê thân thể rách dưới, ánh sáng trong con ngươi điện tử dần dần chậm rãi ổn định lại. Tại sao, ngươi lại biến thành cái dạng này? Nheo mắt lại, Tiết Vân chất vấn, mấy năm nay, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ một năm một mười nói cho ta biết. Hữu khí vô lực sụi lơ trên mặt đất, ý thức bản thân của T-800 tan rã, một tia hơi thở năng lượng cuối cùng trong cơ thể chỉ đủ để nó miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Vâng, là Ân Long hắn, trong giọng nói tràn ngập cảm giác sợ hãi khó hiểu, cả người T-800 run lẩy bẩy, cuối cùng cũng nói ra tất cả những gì mình đã trải qua trong mấy năm qua. Thì ra, chỉ 7 năm trước thôi, Triệu Thiên Nhất ma xui quỷ khiến gia nhập Tả Thị tập đoàn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn một bước lên mây, trở thành tổng giám kỹ thuật của tập đoàn phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Vì đem sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng phát huy đến cực hạn, người này cơ hồ là vắt hết óc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dưới sự ủng hộ và trợ giúp của tập đoàn Tả Thị, các loại thí nghiệm khủng bố và táo bạo lần lượt được đưa lên bàn. Cuối cùng, Triệu Thiên Nhất lại càng phát rồ, ngang nhiên hạ thủ với T-2 đã có đầy đủ ý thức của mình, thông qua các loại thủ đoạn dụ dỗ, đem ý thức bản thân từ trong cuồng bạo pháo đài tách ra, sau đó mạnh mẽ xé rách đánh nát, hóa thành kết tinh ý thức cơ sở có thể phục chế. Kết quả là, cái gọi là vượt thời đại trí tuệ nhân tạo sản phẩm GT cứ như vận hoành không xuất thế, lúc này trở thành sản phẩm mới nổi mà cả Long Đô theo đuổi. Thậm chí bởi vì quan hệ của Tả gia, bị vận dụng vào nhiều lĩnh vực như giao thông thị chính, gần như hòa làm một thể với cuộc sống của dân chúng. Về phần bị trà đạp, T-800 lại bị vứt bỏ vô tình. Không chỉ có đại biểu bổn nguyên ý thức mã nguồn bị Triệu Thiên Nhất bóp méo xóa bỏ, mà ngay cả cơ giới thể xác cũng bị trực tiếp vứt bỏ đến rác thải nhà máy xử lý. Đối mặt với bị triệt để tiêu hủy bi thảm kết cục, cũng may, trời không tuyệt đường người, cha của Sử Khả Lãng có thói quen thu thập sắt vụn. Lúc lái xe đi ngang qua nhà máy xử lý rác thì phát hiện sinh mệnh cơ giới kéo dài hơi tàn, lại coi nó là vật phế liệu kim loại không ai quan tâm, mà xui quỷ khiến vận chuyển về nhà. Lúc ấy, mặt tướng sinh vật năng lượng không còn lại bao nhiêu, ý thức một mảnh mơ hồ, căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đợi ở trong xe nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đợi này, chính là nhiều năm lâu, kể rõ kinh nghiệm cực kỳ nguy hiểm. T-800 giống như một đống sắt vụn sụi lơ trên mặt đất. Chỉ có tia sáng màu đỏ tươi đại biểu cho ý thức sinh vật kia vẫn yếu ớt lóe ra. Thẳng đến vừa rồi, chúa công lái xe thời điểm, mặt tướng mới nhận ra ngài. Suốt 7 năm ngủ đông không ánh mặt trời, mãi đến khi gặp lại Tiết Vân, T-800 mới thấy được hy vọng sống sót, lấy tiêu hao tất cả năng lượng tích lũy được mấy năm nay làm chi phí, đem chút tự ý thức cuối cùng còn sót lại, toàn bộ chuyển đến trên người chiếc xe cổ này. Đáng tiếc chính là, hắn cuối cùng là đánh giá cao năng lực của mình, sinh mệnh ý thức không trọn vẹn hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không cách nào hoàn thiện khống chế thể xác mới. Lúc này mới dẫn đến vừa rồi một màn kia phát sinh. Bị nơi này quốc lập người gác đêm coi như thành biến dị quái thai. Suýt nữa mất mạng ở đây. Chúa công, nể tình nhiều năm, gần như khàn cả giọng, dùng hết sức lực cuối cùng. T-800 thấp giọng lặp lại khẩn cầu. Cầu ngài giúp mặt tướng đi. Mặt tướng, chỉ là muốn sống sót mà thôi. Hung hăng nắm chặt hai tay. Sau khi biết được cảnh ngộ bi thảm những năm gần đây của T-2, Tiết Vân đã giận không thể chống đỡ nổi, làm cho người ta hoàn toàn không dự liệu được chính là cái gọi là sản phẩm trí tuệ nhân tạo, dĩ nhiên là hy sinh quyền lợi sinh tồn của những người khác, mà tỉ mỉ chế tạo ra sản phẩm, còn kiến hôi còn sống vụng, lấy tính mạng của người khác thành toàn hoài bão của mình. Huống chi còn là đối đãi với bạn tốt chí thân của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách làm của Triệu Thiên Nhất đã chạm đến điểm mấu chốt của Tiết Vân, làm người ta cảm thấy phát rồ rất nhiều, càng biểu lộ ra bản tính hiểm ác từ trước đến nay vì đạt được mục đích của người này không từ thủ. Đã xảy ra chuyện gì? Mang theo một nhóm lớn hộ vệ khoan thai đến chậm, thấy một màn như vậy, Hồ Quỳ cảm thấy hơi kinh ngạc, cũng có chút không rõ tình huống. Tiết Vân còn chưa kịp giải thích, một gã người gác đêm liền chạy chậm đi tới trước mặt mọi người. Thành chủ, cung kính thi lễ, người gác đêm trẻ tuổi vội vàng thông báo, chủ tịch tập đoàn Tả Thị cùng tổng giám khai phá đến phủ thành chủ. Nói là đã sớm có hẹn với Tiết tiên sinh, đặc biệt đến đây trao đổi chuyện quan trọng. Ha ha, tới vừa vặn, lửa giận trong ánh mắt thoáng qua rồi biến mất. Tiết Vân đột nhiên đứng dậy, không nhìn những người khác, mở miệng nói, lão Hồ, thay ta chiếu cố T-800 một chút, T-800, nhíu mày, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, nhìn về phía đống đổ nát máy móc cách đó không xa. Ngạc nhiên nói, thứ này, chẳng lẽ chính là sinh mệnh cơ giới lúc trước vẫn đi theo các ngươi sao? Cũng không có quá nhiều lời giải thích, Tiết Vân gật gật đầu, giơ tay thuận thế cởi bỏ cúc áo cổ áo, một cái dậm chân liền biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 1686, trước đại môn phủ thành chủ, một chiếc xe thương vụ màu đen phiên bản dài đang đậu ở bên đường. Dưới sự vây quanh của một đám đại hán áo đen, nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nắp động cơ rộng lớn. Dựa sát vào nhau rất nhiều, lập tức khiến cho đám người lui tới ghé mắt cùng chú ý. Lâu Đinh, hừ, phủ thành chủ chết tiệt, lại để cho chúng ta ở chỗ này chờ, bĩu môi. Tả An Kỳ vẻ mặt khoa trương, không kiên nhẫn nói, họ Hồ cũng thật là, ở chúng ta Tả gia trước mặt còn muốn sĩ diện, không phải là một cái trên danh nghĩa thành chủ sao, không có chúng ta những thế gia này ủng hộ, tiểu tử này nhiều nhất bất quá chỉ là cái quang can tư lệnh mà thôi. Chủ một thành phố, đại biểu không chỉ là cứ điểm đô thị bản thân, càng là tòa thành thị này bên trong đông đảo gia tộc chỉnh thể lợi ích. Từ một góc độ nào đó mà nói, những lời này của Tả An Kỳ kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Chẳng qua đầu óc của nàng quá mức đơn giản, đem chuyện này tưởng tượng đến vẫn là quá mức đơn thuần một chút. Đừng ngốc, mặc cho vưu vật trời sinh cọ sát qua lại trên đùi mình. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, mở miệng nói thẳng, theo ta được biết, Hồ gia sở dĩ có thể ở Long Đô sừng sững không ngã, ngoại trừ có các ngươi những cái gọi là quyền quý ủng hộ bên ngoài. Gia tộc này tự thân nội tình cũng không thể khinh thường. Không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần đừng trở mặt với Hồ Quỳ. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết, lúc trước chúng ta dùng trí tuệ nhân tạo dò xét công năng quét qua toàn bộ Long Đô. Kết quả cho thấy, tại phủ thành chủ bên trong một cái nào đó bí mật địa phương, cơ hồ không lúc nào không tản ra cực kỳ mạnh mẽ rồi lại rất yếu ớt sinh vật lực trường khí tức. Một ngón tay gợi lên cằm trắng nõn của Tả An Kỳ. Triệu Thiên Nhất cảnh cáo, coi như là muốn tạo phản, hiện tại cũng không phải lúc, cho nên, vừa rồi loại lời này, ta coi như không nghe thấy, về sau ở nơi công cộng cũng không cho phép ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi ra hỏa này, ánh mắt không khỏi trở nên mê ly, gương mặt hơi đỏ lên, Tả An Kỳ quyến rũ cười nói. Một cường thế đứng lên, thật làm cho người ta có chút muốn ngừng mà không được đâu. Lâu Đinh, hai người trong lúc nhất thời mắt đi mày lại, nếu không là giờ phút này thân ở bên ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ lại nhấc lên một phen củi khô liệt hỏa đại chiến. Về phần bên cạnh một đám hắc y đại hán, thì là nhao nhao quay đầu đi, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng, dứt khoát lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Đang lúc đoàn người chán đến chết, thì một tiếng sấm quỷ dị lại nổ mạnh giữa không trung. Hả, đột nhiên cảm nhận được dị biến khí tức trong hư không trên đỉnh đầu. Triệu Thiên Nhất không khỏi cảnh giác, đem Tả An Kỳ trong lòng chắn ở trước người. Ngay sau đó, bóng rồng đen kịt từ trong hư không thuận thế rơi xuống. Lôi đình hỏa diễm lan tràn ra, mục tiêu chính là nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào đầu xe. Bảo vệ đại tiểu thư, một đám hắc y đại hán mãnh liệt bừng tỉnh lại, hét lớn nhao nhao triệu hoán ra vũ trang quái thai của mình. Tất cả họ đều là người của Tả gia, có sức mạnh tổng thể gần như ngang bằng với National Night Watch của bộ sẵn sàng chiến đấu. Bình thường ở Long Đô có thể nói là hoành hành không trở ngại. Nhưng đối mặt một kích kinh thiên như thế, hiển nhiên căn bản cũng không đủ nhìn, bang bang, lôi đình nổ tung, sóng nhiệt cuồn cuộn, theo một cái cao ngạo dáng người hạ xuống, đen kịt long ảnh mãnh liệt khuếch tán ra, trong nháy mắt đem xung quanh tất cả vũ trang quái thai chấn đến tan xương nát thịt. Về phần những hắc y đại hán kia thì là nhao nhao ngửa đầu khóc máu. Tại chỗ bị phế đi sinh vật lực trường thiên phú, một người ngã ngựa té đất hôn mê. Triệu Thiên Nhất, người thật đúng là tốt lắm, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân từng cùng mình nhiều lần vào sinh ra tử trước mắt. Tiết Vân giơ tay nhấc lên một trận cương phong cực nóng. A, không khỏi thét chói tai một tiếng. Tả An Kỳ bị một cỗ quái lực ảnh hưởng, cả người bay lên, lập tức nặng nề đập vào đôn đá trước cửa lớn, trong nháy mắt liền ngất đi. Tiết Vân, ngươi đây là có ý gì? Không quan tâm đến sự sống hay cái chết của người khác. Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính gọng vàng, thần sắc như thường nói, nhiều năm không gặp, đây là ngươi cùng ta ôn chuyện phương thức sao? Ầm ầm, không có chút vô nghĩa nào. Tiết Vân mạnh mẽ tiến lên một bước, đen kịt sinh vật bọc thép trong nháy mắt bao trùm ở trên cánh tay. Đưa tay lại thăm dò đối phương cổ yếu hại, vụt, một vòng ánh sáng gợn sóng nửa trong suốt từ mi tâm nhộn nhạo chợt nổi lên. Triệu Thiên Nhất nheo hai mắt lại, vẫn ngồi ở trên mui xe hồn nhiên bất động như trước. Kỳ thật tinh thần lực trong cơ thể đã sớm bạo khởi. Cách không chế tạo ra một lá chắn không gian quỷ dị. Muốn dùng cái này để ngăn trở thế công mạnh mẽ của Tiết Vân. Đinh, trong con người chợt hiện lên một đạo sáng bóng màu bạc. Mở ra trạng thái, bạch kim ngạo mạn, cấp 4 của khóa hạn chế sinh vật. Tiết Vân đã chưa từng có từ trước đến nay. Móng vuốt đen kịt trong nháy mắt đột phá bình chướng không gian ngăn trở. Giống như rảo sát một khối đậu hủ, một kích liền triệt để nát bấy. Ba, kèm theo bình phong không gian sụp đổ, ánh sao lấp lánh đầy trời tỏa ra. Tiết Vân liền chế trụ cổ đối phương, mặc cho Triệu Thiên Nhất giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Sinh vật, hạn chế khóa sao, mạnh mẽ được nâng lên cao. Triệu Thiên Nhất bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực, cho dù là hình thiên thị. Trong cơ thể giờ phút này cũng bị long uy mạnh mẽ áp chế. Căn bản cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Không thể tưởng được, người vậy mà trưởng thành đến nước này. Ngược lại là càng ngày càng giống năm đó Bắc Cung Mục. Bớt nói nhảm đi, giữa hai đầu lông mày tràn ngập lửa giận khó hiểu. Giữa ban ngày ban mặt, Tiết Vân căn bản cũng không quan tâm trên đường cái lui tới đám người kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, vì cái gì muốn đối với T-800 hạ độc thủ như vậy? Trên trán nổi lên gân xanh, ánh mắt Tiết Vân sắc bén, cắn răng quát, rõ ràng tên kia đem ngươi trở thành đại ân nhân, cũng từng tận tâm tận lực vì ngươi hiệu quả, cho dù không có công lao, ít nhất khổ lao cũng có chứ. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân thấp giọng chất vấn, tại sao phải đối xử với hắn như vậy? Hiểu rồi, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Tứ chi vô lực rũ xuống giữa không trung, mặc cho Tiết Vân khống chế cổ họng yếu hại của mình. Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không chút thay đổi, hoàn toàn bất vi sở động, ngươi vẫn là như cũ, sẽ vì những này mặc danh kỳ diệu sự tình nhi mà phẫn nộ. Căn bản là thấy không rõ sự tình bản chất a. Trả lời ta, cắn chặt hàm răng, tức giận nhìn nam nhân Vân Đạm Phong Khinh trong tay. Tiết Vân trầm giọng hỏi, cho ta một lời giải thích hợp lý. Rất rõ ràng, không phải sao? Ba, kính gọng vàng đeo trên sống mũi rơi xuống đất, ánh mắt Triệu Thiên Nhất bình tĩnh như nước. Giống như nhiều năm trước, không nhìn thấy chút dao động tình cảm nào. Nguyên nhân, tự nhiên là vì lợi ích to lớn a. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, con người màu bạc không khỏi co rút lại cùng một chỗ. Tên kia là một cơ thể sống cơ khí hiếm gặp, hơn nữa còn là một sinh vật phi tự nhiên sinh ra từ cơ sở ý thức của đứa con được tuyển chọn. Ngay từ đầu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, vẻn vẹn đem nó làm cuồng bạo pháo đài chung khu hệ thống. Thật sự là quá phung phí của trời. Dừng một chút, trao giải thích, sử dụng khả năng tự nhận thức của nó để phân tách nhiều tín hiệu AI hơn và ổn định hơn. Đó ban đầu là một khâu quan trọng cần được thực hiện trong kế hoạch của tôi. Phải biết rằng, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường. Đương nhiên nói, nó, nhưng là ta những cái kia đông đảo đồ siêu tầm bên trong. Thập phần độc đáo mà chân quý vật liệu thí nghiệm A.